Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đại Niết Bàn. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Quyển 2, chương 47, vấn đề của công ty công trình số 4. Tô Sán phát hiện ra La Văn nhìn mình, chỉ biết cười khổ. Y cũng biết hiện giờ mình là nhân vật có tiếng, nói chính xác hơn là có tai tiếng. Tiết Dịch Dương thì cứ bực mình suốt vì vụ thua phiếu này. Tô Sán thừa biết cái thằng này mong mình làm đại biểu tiếng Anh để thi thoảng làm bài được lười biếng khỏi làm bài tập. Huống hồ mình được những hơn 30 phiếu bầu, chính bản thân Tô Sán cũng không ngờ tới. Những người đó bỏ phiếu cho mình, e thành phần chơi xấu nhiều hơn. Chậc chậc, mình và Linh San của chúng ta đều bỏ phiếu cho bạn đấy, chỉ thiếu có mấy phiếu, thật đáng tiếc. Lý Lộ Mai còn dùng giọng điệu đặc biệt ám muội nhắc tới Trần Linh San, làm Trần Linh San đỏ mặt. Tiếc nhất là Đường Vũ nghe thấy Lý Lộ Mai nói câu này, lòng bỏ qua nó, cứ như không hề nghe thấy. Tiêu Nhật Hoa chủ trì họp lớp thì thở phào, thành tích của Tô Sán làm ông ta trở tay không kịp, hiện không cho ý bất kỳ một danh hiệu cán bộ lớp nào, không tới mức lúng túng. Cái gọi là cán bộ lớp thời này chỉ là thứ vinh dự tạm thời, chẳng có ảnh hưởng gì to tát, nhưng là chủ nhiệm lớp, quản lý các phương diện lớp, nếu Tô Sán thành cán bộ lớp sẽ tham dự các cuộc họp, như thế không khác gì thừa nhận địa vị của y. Một học sinh tố chất ra sao không đơn thuần dựa vào thành tích, nếu đạo đức có vấn đề thì càng giỏi càng là thứ nguy hại lớn nhất. Thông qua quan sát Tô Sán, Tiêu Nhật Hoa càng có lo lắng khó diễn tả. Ông ta thấy trong ánh mắt thằng nhóc này có thứ không phù hợp với tuổi tác, sự bình tĩnh lãnh đạm khiến người ta phát sợ. Giống như có dòng dung nham ngầm chảy, không ai biết nó bùng nổ lúc nào. Ông ta thà bồi dưỡng học sinh tố chất tầm thường, chứ không muốn dạy thiên tài đạo đức tâm lý biến thái. Cái loại giống như gần đây báo đưa tin, học sinh ưu tú Thanh Hoa lại sở thích hành hạ động vật tới chết, hay kẻ giết người băm xác, nghĩ thôi đã sửng gai ốc. Tiêu Nhật Hoa nhìn Tô Sán bình thản sắp xếp sách vở chẳng hề bận tâm mình thua phiếu, thấy trọng trách trên vai ngày càng nặng. Tô Lý Thành từ khi lên làm phó giám đốc công ty công trình số 4 cực kỳ vất vả, khi không ở vị trí đó thì thấy hâm mộ, thế nhưng khi chính thức đảm nhiệm sự vụ thực chất mới hiểu đó là chuyện không đơn giản. Vì thế Tô Sán tới hiệu giúp mẹ nhiều hơn. Hôm nay mẹ đang nhập hàng thì có một nam tử trung niên, tuổi trên 40, gầy gò trí thức mặc áo choàng xám dài đi vào. Có vẻ nhận ra mẹ, mua mấy cuốn sổ, vài cái bút mà cũng muốn giảm giá. Tằng Kha nói kinh doanh nhỏ lại ít, không giảm giá được, vị khách tỏ ra khó chịu, cười nhạt. Kinh doanh nhỏ lại ít thì đừng làm nữa. Nói rồi rút ví ra, nhìn quanh cửa hiệu. Bán mấy thứ lát vặt, đến chết cũng chẳng kiếm nổi mấy đồng. Người này nói chuyện rất không nể nang, Tằng Kha vẫn cười. Thì đương nhiên không bằng giáo viên các anh. Nghe nói trường học các anh lại sắp mở rộng, lần này chưa sinh nhiều. Giáo viên các anh có văn hóa, lương chính đã dư giả rồi, chúng tôi sao sao được. Nam tử này là giáo viên trường nghề ở gần, họ Mã, đại khái ở trường tiếp xúc với học sinh quen rồi, sự nghiệp lại đang ở đỉnh cao. Tuy hơn 40 lại không có sự vững vàng tương ứng, tính cách không tốt, xem thường người buôn bán nhỏ như Tằng Kha cũng chẳng phải lạ. Mở rộng rồi, hiệu trưởng đang cải cách. Trước kia một học kỳ có 400-500 học sinh, năm nay tiếng tăm lên, có tới 800 học sinh. Chế độ của giáo viên cũng thay đổi, phía tôi thế nào cũng phải chiếu cố, hiệu trưởng còn là em vợ tôi mà. Nghe Tằng Kha tâng bốc vài câu, họ Mã sắc mặt khá hơn, lại thấy Tô Sán, nói: Con cô hả, tuổi này chắc đang học cao trung, không chăm chỉ học tập lại tới đây làm việc. Không được, phải học chứ, cho dù trường không tốt cũng phải cố mà học, nếu không tới trường nghề Tinh Quang chúng tôi, tìm tôi giúp cho. Tằng Kha và Tô Sán nhìn nhau, không biết trả lời vị thầy giáo thao thao bất tuyệt này thế nào. Tô Lý Thành tan giờ làm liền tới hiệu, có vẻ đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Gần đây ông ở vị trí này, tới về nhà cũng không dứt ra khỏi công việc được, đi bên cạnh còn có mấy nhân viên đơn vị. Giám đốc Tô, cái bản sao giấy phép doanh nghiệp kia anh còn không? Phía chúng tôi đang cần, thuận tiện đóng dấu hộ luôn. Trong tay tôi toàn là bản chính, lần trước đưa cho các anh bản sao rồi cơ mà, tìm giám đốc Mao đi, ông ấy mới có dấu. Bàn bạc thêm một hồi, mấy người kia thuận tiện mua ít đồ văn phòng phẩm rồi tạm biệt Tằng Kha. Vị giáo viên kia hơi bất ngờ, lấy thuốc lá ra mời. Đây là bà xã nhà anh hả? Anh làm ở đâu vậy? Tô Lý Thành nhận lấy điếu thuốc. Tôi làm ở công ty công trình số 4. Công ty công trình số 4? Vị giáo viên kia phả một hơi thuốc. Chức giám đốc này chắc cũng không dễ chơi hả? Tôi nghe nói nội bộ các anh có vấn đề. Câu nói này trúng chỗ đau của Tô Lý Thành. Xem ra công ty trước kia đấu đá nhau thành trò cười cho rất nhiều người. Ở cái thành phố nhỏ, phương tiện giải trí chưa phát triển này, thông tin kiểu ấy lan đi rất rộng. Lúc này Tô Lý Thành nhận được một cuộc điện thoại, vừa nhấc máy lên đã quát. Đúng là tôi nói đấy, có ý kiến, ai có ý kiến, đơn vị rác tự hủy có đang bù thêm tiền kia. Một tháng hai đồng phí vệ sinh cũng không muốn nộp. Tôi tới làm cái gì, chuyện gì cũng cần tôi thì các anh làm gì? Tôi không tới, các anh tự xử lý đi. Tô Sán thầm lè lưỡi, cha mà cũng biết quát tháo người khác như vậy à, vụ này hiếm. Nhìn Tô Lý Thành tức tối cúp điện thoại, vị thầy giáo hỏi. Lại chuyện đau đầu ở đơn vị à? Toàn chuyện vụn vặt không đâu vào đâu. Tô Lý Thành bực bội đáp. Anh Tô này, tôi thấy anh tức giận như thế chắc là còn nhiệt huyết với công ty, nhưng mà chả đáng đâu. Ai mà không biết chuyện cái đơn vị anh, vị giám đốc cũ họ Triệu phải không? Tên đó không ra gì, anh rể tôi làm ăn với ông ta, giờ công trình hỏng rồi, xảy ra vấn đề lớn, giờ nhắc tới công ty công trình số 4 là nhổ nước bọt, anh nên tính đường sớm đi. Một nữ giáo viên trường tôi vừa ly dị, kiếm người mới, kết quả nghe thấy là nhân viên đơn vị các anh, thế là bỏ luôn. Hiện thực, thế nào là hiện thực? Đây chính là hiện thực. Nói rồi xách túi đồ Tàng Kha chuẩn bị sẵn trên quầy, lắc đầu rời đi. Chỉ cần là người đã để tuổi thanh xuân mưa gió ở lại thành phố Hạ Hải thì không ai không biết công trình số 4. Trước kia làm ăn rất tốt, làm ở đó được coi là ôm cái bát sắt rồi. Trước khi cải cách là cái bánh thơm phức, nhiều lãnh đạo ở Dung Thành từng rèn luyện qua ở đây. Cải cách xong, xí nghiệp ngày càng đi xuống. Tất nhiên giá trị quan niệm đi xuống. Trước kia nhắc tới công ty này không ai không hâm mộ, giờ chỉ có tiếc nuối và khinh thường. Vừa rồi cha và vị giáo viên họ Mã kia nói chuyện, Tô Sán nhìn thấy hết. Dù cha là phó giám đốc công ty, trong mắt người ta cũng chẳng ra cái gì. Những công trình thể diện, công trình xin cho do Triệu Thành Vinh làm, này thành gánh nặng lớn của công ty, giống như quả lựu đạn to trên cành cây quất quắt queo. Nếu nói trước kia, Tô Lý Thành còn vài phần cảm thán với Triệu Thành Vinh, giờ chỉ có tức giận. Triệu Thành Vinh được nghỉ hưu một cách bình yên là quá may mắn cho ông ta rồi. Oán trách cũng chẳng phải là cách giải quyết, làm sao duy trì vận hành cơ bản của công ty, phát được lương cho công nhân viên mới là vấn đề cần đối diện. Đây là thời khắc gian nan nhất trong sự nghiệp Đông Kiến Quân, Tô Lý Thành. Tô Sán chẳng giúp gì được cha, vấn đề lịch sử để lại của công ty công trình số 4 không phải chỉ dựa vào mấy lời nói, mấy thủ đoạn mà có thể đưa nó về quỹ đạo. Quyển 2, chương 48, lờ ngớ. Cha mẹ lại bàn vấn đề hàng hóa. Gần đây số đơn vị tới bàn chuyện ngày càng nhiều, làm mẹ giật mình là nhận được đơn đặt hàng của khách sạn Bát Nhất Hải Toàn, Hạ Hải. Đây là khách sạn chuyên dụng của quân khu, thuộc chuỗi đại khách sạn Bát Nhất Hải Toàn, sánh ngang với khách sạn Khải Lai, một tọa trấn nội thành, một đứng sừng sững bên hồ ngoại thành. Có điều khách sạn Bát Nhất Khải Toàn tiếp đãi người quân khu và cán bộ lãnh đạo huyện thị, cũng có quân nhân nghỉ hưu tới đó nghỉ ngơi, đối với người bình thường mà nói còn tương đối thần bí nên không nổi tiếng bằng khách sạn Khải Lai. Danh sách hàng không nhiều, mấy người lính đi xe jeep tới, mua hơn 300 đồng, gồm 30 sổ ghi chép, 50 cái bút, mấy cái gọt bút chì, vốn định để Lý Ngọc Liên giao hàng nhưng Tô Sán lại xung phong. Chuyện này đáng lẽ không thể để Tô Sán làm. Có điều nhìn con trai càng ngày càng hiểu chuyện, Tằng Kha cũng yên tâm, đưa địa chỉ đối phương lưu lại cùng với tuyến xe buýt. Tô Sán xách túi ni lông chứa hàng lên xe buýt. Rời nội thành, thôn nhỏ ngoại ô dần hiện ra trước mắt. Ngồi trên cái xe buýt cũ đông đưa, Tô Sán rút ra địa chỉ Lâm Lạc Yên ghi cho mình. Khách sạn Bát Nhất Khải Toàn, số 88 đường Tân Hải, phone 1856432. Dọc đường đi qua toàn là thôn cá bên hồ, trấn nhỏ nông thôn, đường vành đai quanh hồ còn chưa mở rộng, sắp tới ê cả mông. Đột nhiên trước mắt thoáng đạt hẳn, so với nói là khách sạn, chẳng bằng nói nó là sân trang nghỉ ngơi bên hồ, được xây dựa vào chiến dốc, khá đơn giản chất phác, nhưng thêm vài phần trang trọng, Ở cửa có cảnh sát vũ trang đứng gác, một chiếc xe đen đi vào, đứng nghiêm giơ tay thi lễ. Tô Sán xách túi hàng đi tới, không bị tra hỏi như tưởng tượng, cũng chẳng phải lấy giấy giao hàng ra, cứ thoải mái đi vào. Nơi này tuy không mở cửa với bên ngoài, đại khai cũng không nghiêm khắc cấm chỉ người ngoài vào, đặc biệt với thiếu niên bộ dạng học sinh như Tô Sán. Hàng cây, bãi cỏ, thấp thoáng tiểu lâu mái trắng, tạo nên một hoàn cảnh cực kỳ u tĩnh. Xe hơi từ cửa chính đi vào đều đi chậm men theo con đường nhỏ biến mất. Có vẻ hôm nay không phải là một ngày bình thường, vì xe đi vào rất nhiều. Thì thoảng có nhóm dăm ba quân nhân đi ra, cười sang sảng, phá vỡ không khí tĩnh mịch. Tất nhiên chẳng ai chú ý tới Tô Sán, y đi thẳng tới lầu chính của khách sạn, đại sảnh đá cẩm thạch sáng bóng, bên trong là cô gái tiếp khách mặt xuân xám sắp thành hình vòng cung, cô nào cô nấy mặt mũi thanh tú, chiều cao sàn sàn nhau, trông rất thích mắt. Ghế sofa ra để ngồi nghỉ, bàn bày rất nhiều hoa quả, có điều lúc này không có vị khách nào, trông rất vắng vẻ, người khách sạn như sắp đón đại dịch. Tô Sán đi vào, hình đơn bóng chiếc. Tô Sán có hơi thấp thỏm, vốn định gọi điện cho Lâm Lạc Nhiên cũng tạm gác sang một bên. Lâm Lạc Nhiên ở nơi này tất nhiên không phải cô gái bình thường. Hôm nay hình như có hoạt động tiếp đãi gì đó, có lẽ cô ấy đang ở cạnh người lớn, lúc này không rảnh để ý tới mình. Giám đốc tiếp đãi là cô gái trên 20, đi tới hơi cúi xuống, hỏi Tô Sán. Em trai, có việc gì thế? Không tìm được trưởng bối à? Cô cũng đang bối rối, sắp tới giờ tiếp khách rồi, sao đột nhiên có thiếu niên tùy tiện đi vào, mỗi chi tiết đều được an bài tỉ mỉ, bên trên nói không được có sai sót, tới lúc đón tiếp còn chụp ảnh đưa vào tư liệu. Giọng của cô gái rất ngọt, nghe dễ chịu vô cùng. Tô Sán rất muốn nói nếu cô cố thấp xuống chút nữa, tôi nhìn thấy cả nhãn hiệu áo lót rồi. Đương nhiên loại lời này không thể nói, vừa hưởng thụ cảnh đẹp thấp thoáng, vừa dùng ánh mắt đặc biệt ngây thơ. Em tới đưa hàng. Cô gái thầm bất mãn, đám phòng tài vụ làm ăn kiểu gì thế? Có điều vẫn tươi cười với Tô Sán, chỉ vị trí phòng tài vụ. Em trai, phía đó đấy, đi mau đi. Đem hàng vào phòng tài vụ, một nữ tử trên 30, mặt khó đăm đăm, nói. Sao bây giờ mới tới? Gọi điện cho các người từ lâu rồi mà, hiệu suất quá thấp, bên này đang đợi mở hội đây, các người làm ăn như vậy đấy hả? Tô Sán cũng hiểu sự bực tức của cô ta. Bình thường nói ra làm việc ở khách sạn Bát Nhất Khải Toàn có vẻ vinh dự lắm. Thực ra tiếp đãi toàn nhân vật không đắc tội nổi, tiễn nhịn đè nén quá nhiều, nên tính cách khó chịu chẳng phải chuyện lạ. Đại khái thấy Tô Sán còn ít tuổi, nên kiềm chế phần nào, nếu không còn có những lời khó nghe hơn nhiều. Cô gái nói xong cũng hối hận, nhớ tới con gái mình, nếu ở ngoài bị người ta mắng mỏ như thế, mình sẽ rất đau lòng, vậy cha mẹ người ta nghĩ sao? Lần sau nhanh nhẹn một chút nhé, nếu không lần sau chúng tôi không mua hàng nữa đâu. Cô gái ký hóa đơn cho Tô Sán, còn không quên uy hiếp một câu. Tô Sán thu hóa đơn xong liền đi ra ngoài, cô gái lại tập trung vào sổ sách trước mặt, đột nhiên nhớ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn theo hướng Tô Sán đi, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Tô Sán đi trên một cái hành lang dài gặp đúng đỉnh cao lễ tiếp đãi, các cô gái tiếp tân xinh đẹp đứng thành hai hàng, có người cầm máy ảnh chụp, phụ trách khách sạn đứng một loạt ở đại sảnh đón khách, có người khẩn trương nắm chặt bàn tay. Ở đây vốn có một lối đi khác, nhưng không ai nói với Tô Sán, nên đi tới thẳng đại sảnh, lúc này Tổng Giám đốc đang cầm micro đứng ở bục nói chuyện, hoan nghênh các vị thủ trưởng từ khách sạn, chúc hội đàm phán thành công mỹ mãn, một đống lời nghe đã quá nhàm tai. Quân khu địa phương Hạ Hải và bên ngoài quan hệ phức tạp, quân khu ở đây có tính đặc thù, khác rất nhiều quân nhân bình thường. Do năm 1981 qua Quốc vụ viện, Quân ủy Quốc gia phê chuẩn thành lập căn cứ quân sự chiến lược của Tổng bộ Hậu cần Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA, tạo thành một mắt xích trọng yếu trong hệ thống phòng ngự chiến lược quốc gia, thậm chí trong toàn quốc đều có tiếng tăm. Đương nhiên cái căn cứ quân sự này không phải ở ngoại ô Hạ Hải mà cách thành phố tới 100 km. Vì thế thường có nhân vật lớn xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ liên quan tới quân sự nên không kinh động tới chính phủ địa phương. Vào đại sảnh là Giang Lăng Độ, chính ủy quân khu Hạ Hải, bên cạnh là bí thư thành ủy Lưu Lam cùng một số đầu não của quân khu, đảng ủy, cũng có một số cán bộ Hạ Hải và con cái họ mặt trang trọng nghe những lời phấn khích của Tổng Giám đốc khách sạn. Thời đó một số đơn vị cơ quan tụ hội đều mang theo con cháu mình, một là lập nên mối quan hệ tốt cho đời sau, hai nữa là để con cái tiếp xúc va chạm nhiều hơn. Con cái một số gia đình cán bộ cấp cao giáo dục nghiêm khắc, tư tưởng cha truyền con nối ở Trung Quốc còn rất nghiêm trọng, muốn con cái mình tiếp xúc với nhau, tạo thành vòng tròn, phục vụ cho tương lai sau này. Tô Sán đột ngột xuất hiện phía sau tổng giám đốc. Vị tổng giám đốc đang vung vẩy nói chuyện, đột nhiên phát hiện bên cạnh không đúng lắm. Nhìn thấy Tô Sán, đầu bị đứt mạch, thế là bài phát biểu trôi chảy khựng lại. Cô gái phòng tại vụ đuổi theo sau hối hận vô cùng, quên không nhắc Tô Sán đi ra lối đi khác. Vị tổng giám đốc tức tới sắp xì khói đỉnh đầu rồi, trước mắt toàn là những nhân vật có trọng lượng, rất sợ họ có cái nhìn về khách sạn bắt nhất. Trước đó ông ta còn đặc biệt tổ chức đại hội toàn thể nhân viên, dặn trọng điểm công tác, phải đảm bảo chuẩn bị tích cực, tổ chức chu đáo, đảm bảo công tác tiếp đãi hoàn thành viên mãn. Vậy mà giờ xảy ra thiếu sót lớn như vậy, chức tổng giám đốc của ông ta được bổ nhiệm từ quân bộ cấp trên, nơi này lại có đầu não cơ quan, đôi khi một ấn tượng nhỏ trong mắt lãnh đạo có thể kết thúc sự nghiệp của ông ta. Quyển 2, chương 49, kỹ thuật hạng 3, 1. Cũng chỉ một thoáng, vị tổng giám đốc coi như không có chuyện gì tiếp tục phát biểu, cô gái phòng tài vụ vội vàng vẫy tay gọi Vũ Cảnh phụ trách hiện trường tới. Đám tiểu bối đi cùng trưởng bối của mình thấy Tô Sán xen ngang thì hứng thú hẳn lên. Bọn họ đi cùng trưởng bối khô khan cả ngày rồi, lúc này thấy Tô Sán lờ ngớ sau lưng tổng giám đốc đi ra, sau đó chố mắt luống cuống đứng đó đều không nhịn được cười. Đây là chuyện thú vị nhất trong ngày hôm nay. Kỳ thực trong mắt các nhân vật lớn, loại chuyện nhỏ này chẳng đáng là gì. Họ đoán chừng là con của nhân viên nào đó trong cuộc chiêu đãi thôi, không ai chú ý chi tiết nhỏ này. Thế nhưng họ cũng đều hiểu cha mẹ đứa bé này sau buổi tiếp đãi thế nào cũng bị khai trừ, đó cũng là điều họ không bận tâm. Nhưng một số người tâm tình không thể thoải mái. Trước khi hai Vũ Cảnh tới chỗ Tô Sán, trong đám người tiếp đãi có náo động nhỏ. Quần jean xanh nhạt, t-shirt bóng người Lâm Lạc Nhiên, bộ dạng cô thiếu nữ ngoan hiền đi ra, tóc không buộc đuôi ngựa như ở trường, suối tóc xuân mềm buông xuống vai, tới trước mặt Tô Sán, đôi mắt đặc biệt to chớp chớp. Tô Sán, tới tìm mình hả? Tốt quá, hôm nay buồn chết đi được. Thế là náo động nhỏ thành tiếng cười rộ lên, không khí chuyển biến đột ngột, tương phản mà tự nhiên, hóa giải sự lúng túng vừa rồi. Ít tuổi luôn có lợi thế. Không ít người nhìn về phía Lâm Sử. Đứa cháu gái này của anh tính giống hệt cha nó, rất là thẳng thắn. Có người cười. Bạn trai à? Tiểu Nhiên động lòng Xuân rồi. Một số ít người trẻ tuổi chú ý Lâm Lạc Yên suốt cả ngày, đợi cơ hội tiếp cận vào bữa tiệc liên hoan thất vọng. Đương nhiên cũng có người hứng thú với Tô Sán. Viên tổng giám đốc lau mồ hôi, không khí chuyển biến như thế, ông ta nào không biết thuận thế mau chóng kết thúc bài phát biểu, mời bí thư thành ủy lên nói chuyện. Vương Lão Tam không tới à? Một nam tử trung niên bên cạnh Lâm Sử hỏi nhỏ. Lâm Sử nhìn Vương Uy Uy trong đám tiểu bối. Ông ta đi câu cá, chúng ta đừng kinh động tới ông ta nữa. Lâm Lạc Nhiên đi ra giải vây cho Tô Sán một phen chấn động. Vị đại tiểu thư Lâm gia này không dễ tiếp xúc. Rất nhiều quan viên biết con cái mình tới bắt chuyện người ta đều không thèm để ý. Cái vòng tròn của Vương Uy Uy không phải dễ dàng vào được. Một số cán bộ thành phố bỏ ý nghĩ quá phận. Ai mà ngờ tự nhiên có một thiếu niên xen vào, làm cô tiểu thư trước giờ mặt luôn hờ hững, lại dùng ngữ khí thân thiết như vậy nói chuyện, tình hình trở nên vi diệu. Lại nhìn sang Vương Uy Uy, Lâm Trừ Vũ đều đưa tay ra giá hiệu với Tô Sán, không khỏi lấy làm lạ. Nhìn ra được Lâm Lạc Nhiên thực sự vui mừng vì mình tới, đoán chừng ở cái khách sạn nghỉ dưỡng này làm cô gái hoạt bát ưa chuyện này sắp buồn chán từ sinh bệnh rồi. Nghĩ tới đó Tô Sán cười méo xẹo, nhìn ánh mắt Vương Uy Uy và Lâm Trí Vũ thì biết mình sắp thành từ đại diện cho trò vui của bọn họ. Vương Uy Uy giống anh em họ Lâm, rất dễ gần, con cháu cán bộ thi thoảng tới trò chuyện với hắn, người xun xoe, người tỏ vẻ lão thành, tuổi lớn tuổi nhỏ đều có hết, Vương Uy Uy đều vui vẻ đáp lại. Lâm Trừ Vũ bị cha mình Lâm Sử trông coi, không thoát thân được, ra sức ra hiệu với Tô Sán. Khi đi qua bên cạnh, y còn không quên nói một câu: cậu chơi với Lạc Nhiên trước, tôi tới muộn chút. Sau đó bị cha hắn trừng mắt một cái, lập tức ngoan như chính cút. Tô Sán trông cảnh đó thì buồn cười lắm. Lâm Trừ Vũ thường ngày rất ngông nghênh, không gọi ai ra gì, ai có thể tưởng tượng trước mặt trưởng bối lại như gà con. Lâm Sử là người khiêm tốn hiền hòa, có vài phần trí thức sách vở, song với đứa con trai này lại cực kỳ nghiêm khắc. Đợi mọi người đi cả vào sảnh hội nghị, Lâm Lạc Nhiên kéo Tô Sán ra sân sau khách sạn. Giữa thảm cỏ miên man dọn ra một cái sân, có phong màn chiếu phim lộ thiên, gần hồ có giả sơn và trò nhỉ theo kiểu cổ, liễu xanh rủ bóng, gió mát vườn mặt. Lâm Lạc Nhiên tới phòng quản lý lấy bóng rổ tới, thay cả quần áo vận động, tóc cột đuôi ngựa quen thuộc, chiếc áo ba lỗ màu tím nhạt ôm sát người, thoải mái khoe cánh tay chân làn da trắng hồng hào khỏe khoắn, đôi ngực vượt quá quy mô thiếu nữ chẳng biết độ gì bên trong không vươn cao ngất, chiếc quần bó lấy bờ mông tròn trịa và cặp đùi tràn đầy sức sống, làm người ta thực sự chỉ muốn đưa tay thử sự co giãn dưới lớp quần mỏng manh đó. Tô Sán nuốt nước bọt nghĩ, mình quả thực không đi uổng chuyến này. Lâm Lạc Nhiên không biết Tô Sán đang tăm tia mông ngực mình, đang làm động tác khởi động, sau đó nhảy lên, quả bóng rời tay vẽ vòng tròn rơi xuống rổ, bang, trúng vành rổ không vào. Thẻ lưỡi làm vẻ mặt đáng yêu, may mà họ vào phòng hội nghị hết rồi, bạn không biết chán thế nào đâu. Tô Sán khó khăn rời mắt khỏi người Lâm Lạc Nhiên, nhớ tới lúc nhỏ theo cha mẹ tới đơn vị liên hoan, cùng Tiết Dịch Dương Lưu Duệ bày đủ trò, chuyện nổ pháo dọa gà làm không ít, có điều bọn họ tới những nhà hàng thường, khác hẳn với nơi sang trọng này, nơi thế này tất nhiên không cho đùa nghịch như vậy. Cuộc sống của Lâm Lạc Nhiên là thứ Tô Sán không hình dung ra được, Lâm Lạc Nhiên cũng thể biết cuộc sống của Tô Sán. Mình cũng không thể nói cho bạn biết là kỹ xảo gì, chỉ lấy kinh nghiệm mà nói thôi. Quan trọng nhất là chắc chắn, không chỉ nói tới động tác mà nói tới tâm lý nữa. Không được nắm vội, phải giữ được tiết tấu. Mình kiến nghị bạn đi xem chơi bóng đường phố, tâm trạng nhàn nhã đó mới càng phát huy được tự nhiên, tìm được cảm giác bóng. Lâm Lạc Nhiên màu chóng đi vào vai trò huấn luyện viên. Mình cứ luyện tâm cơ sở đã. Tô Sán biết đi đâu xem bóng rổ đường phố. Thứ này em một số thành phố lớn có sinh hoạt ưu tú mới vừa ra đời. Nhà Tô Sán chỉ có một cái đầu VCD nhưng cũng chẳng tìm đâu ra đĩa mà xem. Lâm Lạc Nhiên hơi buồn cười. Có điều cũng phải, chưa học đã đi lo học chạy. Cái này không gấp được. Hôm nay Tô Sán bất ngờ xuất hiện làm cô hơi kích động rồi. Hai người chơi bóng, tất nhiên Lâm Lạc Nhiên tấn công, còn Tô Sán chuyên tâm phòng thủ. Tuy địa điểm thay đổi, có điều vẫn ăn ý giống ở sân trường. Chẳng bao lâu xung quanh sân có ít người vây quanh xem, tuổi đều chừng 16-17, lớn hơn chút cũng có, chắc là con cháu quan viên vừa mới ở đại sảnh đi ra. Chỉ đứng quan sát hai người họ chơi dắt bóng, cướp bóng, vì địa vị siêu nhiên của nhà Lâm Lạc Yên và bởi chính tính cách không thân thiện của cô nên không ai tới chơi cùng. Ngược lại, Tô Sán có thể cùng Lâm Lạc Nhiên chơi vui vẻ như thế làm bọn họ rất ghen tị. Lâm Lạc Nhiên lúc ở bên cạnh trưởng bối tĩnh lặng như xử nữ, giờ ra sân bóng lại như thỏ rời hang, rất là kinh ngạc. Vương Uy Uy và Lâm Trí Vũ cuối cùng cũng kiếm được cơ hội thoát thân ra sân bóng, theo sau là một nam một nữ. Đây là Lưu Vũ Nhiên, con trai bí thư Lưu, đây là Giang Lê, con gái chính ủy Giang. Vương Uy Uy chỉ đứa con trai 15 tuổi và cô bé 13 tuổi trông có vẻ già dặn giới thiệu, giọng mang chút vẻ chơi đùa, rồi chỉ Tô Sán. Đây là Tô Sán. Lưu Vũ Nhiên rất lễ phép. Chào anh Tô Sán. Giang Lê có ít tính cách tiểu thư, trề môi. Kỹ thuật của anh quá nát. Cả đám cười rộ lên. Chào hai em. Tô Sán cũng cười, chỉ là đứa bé thôi, chưa bị xã hội vấy bẩn thôi, rất đáng yêu. Vương Uy Uy vỗ vai Tô Sán. Chơi game thì cậu khá đấy, nhưng chơi bóng à? Còn phải học nhiều. Quyển 2, chương 50, kỹ thuật hạng 3, 2. Có Vương Uy Uy xuất hiện, sân bóng náo nhiệt hơn nhiều. Trong mọi người trình độ cao nhất đương nhiên là Lâm Lạc Nhiên, thứ đến là Lâm Trừ Vũ. Vương Uy Uy vừa rồi mạnh miệng lắm, vậy mà còn thua tên béo. Còn Tô Sán trình độ ngang với Lưu Vũ Nhiên, Giang Lê thì thích nhất là đứng ngoài chỉ trỏ bình luận Tô Sán và Lâm Trừ Vũ chứ không vào chơi. Lúc thì ôm đầu vì Tô Sán bỏ qua pha ghi điểm ngon ơ, lúc lớn tiếng chửi Lâm Trừ Vũ là lợn béo, làm Lâm Trừ Vũ nghiến răng nghiến lợi nhưng không làm gì nổi. Sân bóng này do dọn một phần bãi cỏ mà thành, bên cạnh bãi cỏ là con đường đủ cho xe đi lại. Một chiếc Toyota Việt dã chạy tới, lái xe là một vũ cảnh, ngồi sau là mấy thiếu niên ăn mặc rất thời thượng. Xe dừng lại, đám thiếu niên kia nhảy xuống, vừa đi qua bên này vừa gọi. Uy Uy, Lạc Nhiên, nghe nói hai người tới đây học hả? vừa khai giảng không lâu thì cả đám mất tích tập thể, có phải bị Tô Dạ chạy mất không? Là Triệu Lục, thằng chó này từ thời trường học trước tôi đã không ưa, mồm miệng suốt ngày phun rắm, nếu không phải cha tôi dặn thì tôi đánh chết nó lâu rồi. Lâm Chí Vũ giới thiệu tình huống cho Tô San biết, thấp giọng nói, thằng này phiền lắm, sao lại tới đây? Triệu Lục hất đầu về phía thành phố Hạ Hải, nơi đó chỉ thấp thoáng quần thể kiến trúc không cao bao phủ dưới ánh hoàng hôn. Nghe nói các cậu chạy tới nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi đọc sách, không ngờ là sự thật. Vương Uy Uy rất biết cách xử sự, không tỏ ra bất mãn, cười nói, chú Triệu tới muộn à? Đám người này xuất hiện, Lâm Lạc Nhiên liền tỏ ra lạnh băng xa cách, chẳng thèm để ý Vương Uy Uy nói chuyện với bọn chúng. Đám Triệu Lục ở một vòng tròn, Vương Uy Uy ở một vòng tròn khác, hai bên mặc dù chưa tới mức không đội trời chung, song từ quan hệ hai phía có thể đoán ra sơ bộ phân tranh lợi ích của hai thế lực. Đang chơi bóng rổ hả? Bọn này bốn chấp năm người bên đó luôn. Triệu Lục cởi áo ngoài ra, thách thức. Lâm Chú Vũ nhổ bãi nước bọt. Bọn tao không quen ỉ đông hiếp ít. Triệu Lục mặt biến sắc, câu này rõ ràng ám chỉ bọn chúng ở trường cũ quen ỉ đông bắt nạt người khác. Lưu Vũ Nhiên lại rất khôn ngoan. Các anh chị chơi đi, em đứng cổ vũ. Lâm Lạc Nhiên gật đầu, cô cũng muốn cho Tô San một cơ hội thực chiến. Chiều cao trung bình của đám Triệu Lục hơn phía Vương Uy Uy một chút. Vương Uy Uy dựa vào cơ thể rắn chắc cùng lối chơi xông xáo bù đắp thiếu sót kỹ thuật, miễn cưỡng theo kịp tiết tấu. Kỹ thuật của Lâm Chí Vũ không tệ, chỉ có điều thể lực hơi kém, chưa được 10 phút đã thở phì phò, động tác chập chạp hẳn. Phía bọn họ hoàn toàn dựa vào kỹ thuật cao siêu, cùng sự dẻo dai linh hoạt của Lâm Lạc Nhiên đột phá bốn tên nam tử cao lớn Triệu Lục, không bị bỏ cách quá lớn, vẫn duy trì được thế bám đuổi. Nhưng sau khi đối phương nhìn ra được Tô San là chim non, uy hiếp lớn nhất chỉ có Lâm Lạc Nhiên, phân ra hai tên theo sát cô, tình thế lập tức biến đổi. Xem ra đám Triệu Lục chơi thường xuyên đều là hảo thủ, Lâm Lạc Nhiên cứ có bóng là bị kiểm sát, thi thoảng kêu nhỏ, chẳng mấy chốc mồ hôi đầm đìa rơi vào cổ, khó lắm mới chuyển bóng sang cho Tô San, chưa giữ nóng tay đã bị đối thủ cười hô hố đoạt mất. Giang Lê ở ngoài sốt ruột hò hét, lợn béo mau cướp bóng lại đi, kỹ thuật hạng 3, cố lên. Điểm số lên tới 15-10, Triệu Lục lộ vẻ đắc ý, nhìn Lâm Lạc Nhiên áo dính mồ hôi bám sát vào thân hình nảy nở đang cố sức vẫy vùng, máu huyết mỗi người đều sôi lên. Quả bóng lăn tới trước mặt Tô San, y vừa cúi xuống ôm lấy, Giang Lê ôm mặt làm bộ dạng không muốn nhìn. Kỹ thuật hạng 3, mau truyền đi, truyền cho chị Lâm. Hai tên cao lớn phía Triệu Lục lập tức che kín Lâm Lạc Nhiên, không cho cô lấy bóng. Nói thực nếu không phải thể lực của con gái vốn thất thế với con trai, bọn họ đã không thể kéo giãn được điểm số. Triệu Lục vốn chặn Lâm Chí Vũ nhanh mịn cười, thể lực tiêu hao lớn Lâm Chí Vũ sắp không nhúc nhích được nữa rồi. Hắn liền bỏ sang kèm Tô San, tốc độ hắn không nhanh, tính hồi phục thể lực, sau đó cướp bóng của Tô San phản công nhanh. Trong bốn người thì Tô San mới chỉ hơi mệt, dù sao cơ hội nhận bóng của ý ít nhất, thời gian giữ được bóng lại càng ít, đám Vương Uy Uy đều nhìn ra, Tô San là máy chuyền bóng của đối phương, chỉ cần chuyền bóng cho y, nhất định y sẽ sang tay cho đối thủ. Tất nhiên Tô San có khả năng ném xa ghi điểm, song ở trận đấu thế này, không có thời gian cho y thành thơ nhắm rổ, không chỉ đối thủ quấy nhiễu, mà cả ảnh hưởng tâm lý cũng khiến độ chính xác của y giảm thảm hại. Ném 8 quả mới chỉ ăn may được 1 quả thôi. Đám mộ tiểu thì còn tính dùng mình làm vũ khí bí mật gì đó. Đúng là quá lý tưởng hóa rồi. Triệu Lục thong thả từ trước mặt Tô San, hai tay giang ra, phong tỏa hết đường tiến của Tô San, chỉ có bóng trong tay y, trêu. Ra cho tôi đi. Giang Lê trông thấy Triệu Lục cố ý tạo dáng, ngứa mắt nói, xê, tưởng mình là châu tinh chỉ à? Tô San nhìn quanh, dưới rổ đám Vương Uy Uy đều bị thân hình to lớn của đối phương đẩy vào góc chết, họ thể lực suy giảm không chiếm lại được vị trí có lợi. Ai cũng nghĩ rằng Tô San chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn nộp bóng, hoặc là bị cướp, kết quả đều giống nhau, song ý còn lựa chọn cuối cùng. Thu bóng lại sát người, dùng cả 5 ngón tay giữ bóng, tay còn lại nâng bóng. Tô San có ngón tay dài tinh tế rất phù hợp chơi piano, mặc dù vì gần đây tập đập bóng hơi sưng nhưng không ảnh hưởng một tay có thể nắm trọn cả quả bóng. Nhớ lại cảm giác bóng mà Lâm Lạc Nhiên nói, thả lỏng bản thân. Ổn định, lời Lâm Lạc Nhiên không ngừng vang bên tai, không phải động tác mà cả tâm lý. Thở ra một hơi, Tô San nhảy lên, cảm giác nhạy bẫng. Là chuyền bóng, Triệu Lục nhảy lên theo, tay vươn ra như tay vượn. Vô ích thôi. Không,

trông Chu Xuân Lan giống như vừa mới khóc. Chu Xuân Lan vuốt mũi, cười, nhìn cây hoè bên ngoài, lẩm bẩm: không có gì, công tác cho tốt, sống cho tốt. Quay lại xe, Đông Kiến Quân nói với lái xe Tiểu Vương: đi thôi, tới ủy ban kiến thiết. Sau đó quay đầu sang nói với Tô Kiến Thành: chúng ta bàn vấn đề quảng trường Tinh Hải. Quyển 2, chương 56, năm 1998 sắp trôi đi. Trong biểu dương công khai của cục công an thành phố hoàn toàn không có cái tên Tô Sán, vì Tô Sán và người nhà phản đối, Triệu Lập Quân cũng xóa bỏ phần báo cáo liên quan tới Tô Sán. Ở nghi thức chào cờ đầu tuần, đầu tiên biểu dương lớp vinh dự nhận được cờ đỏ, rồi học sinh giành thành tích ở hội thi thể thao, cũng không có tên Tô Sán. Chuyện cảnh sát thành phố Hạ Hải phá được tập đoàn lừa đảo đặc biệt lớn không chuyển từ các trường học, đương nhiên rồi, đây có phải là vấn đề học sinh quan tâm đâu. Chỉ có một học sinh lớp số 3 đắc ý khoe khoang với bạn học, cha mình là cảnh sát tham gia phá vụ án này, rất được hâm mộ. Cảnh sát Macau tới thành phố Hạ Hải, mặc dù khó tránh khỏi tính chất hình thức, có điều hay dở gì cũng vì hữu nghị hợp tác hai bờ mà tới. Đại hội biểu dương, Triệu Lập Quân được lập công lao cấp 2, đạt danh hiệu vinh dự, đảng viên cộng sản ưu tú thành phố Hạ Hải. Khi Tăng Tuấn Binh quyết định giao kế hoạch kiến thiết cho công ty công trình số 4, khơi lên sóng gió lớn. Báo chí Hạ Hải tiến hành thảo luận nhiệt liệt, trong đó có bài viết kịch liệt chỉ trích Tăng Tuấn Minh. Bài viết là: tiến bộ hay thụt lùi, đổi được sói đó đi, chó ghẻ lại tới. Trên bài viết nói, công ty công trình số 4 nay ở giai đoạn sống dở chết dở, lãnh đạo hữu quan phải tiến hành khảo sát chuyên sâu, không nên vì chiếu cố xí nghiệp lâu năm, giữ quy củ truyền thống thủ cự mà thất tín với dân, phải suy xét tới đơn vị kiến thiết khao khát xây dựng Hạ Hải phồn vinh thịnh vượng. Hồng Tiểu Thiên cân nhắc cười đứng sau lưng bài báo này, thở dài với Tăng Tuấn Minh: lão Tăng, chúng ta có nên cân nhắc kỹ hơn không? Phải biết rằng, trong cuộc đấu tranh quyền lực vừa rồi, Hồng Tiểu Thiên dựa vào công lao Tăng Tuấn Minh kiếm được rất nhiều phiếu. Bọn họ đã chiếm được ưu thế, đang ổn định thành quả, chuẩn bị hướng mục tiêu cao hơn thì công thần Tăng Tuấn Minh lại đưa ra quyết định tranh cãi này. Tới ngay cả Hồng Tiểu Thiên cũng không khỏi cho rằng Tăng Tuấn Minh đang chiếu cố thân thích. Thế này trông giống đang được thế lần tới quá mức. Chỉ lo đám Lưu Lam và Vương Kim Vinh phản ứng, ông ta muốn thi triển hoài bão của mình, không muốn mâu thuẫn quá lớn. Tăng Tuấn Minh bình thản đối đáp: thị trường Hồng, không phải Tăng Tuấn Minh cậy già lên mặt, mà quảng trường Tinh Hải là điều kiện cứng để Hạ Hải được phê chuẩn làm thành phố du lịch. Hiện Hạ Hải không có xí nghiệp nào có năng lực hoàn thành công trình này trong thời gian ngắn. Nếu như tìm viện trợ bên ngoài, với tài chính thành phố là gánh nặng cực lớn, mấy tập đoàn kiến trúc có tiếng trên tỉnh đều không có kế hoạch liên quan, đồng chí của chúng ta chưa chắc chạy vậy được. Hồng Tiểu Thiên gật đầu, trong lòng ông ta có chút hổ thẹn, mình ít nhiều bị ảnh hưởng bởi thói xấu quan trường, nhiều phương diện cứ quy kết vào đấu tranh lợi ích, bỏ qua đại cục. Tài chính là khó khăn lớn nhất của chúng ta, vài hạng mục đều nối nhau mắc cạn, tôi sẽ sửa đủ đường rồi. Hồng Tiểu Thiên nhíu mày, suốt ngày giật gấu và vai, giống như bà nội trợ lo chuyện dầu mỡ củi lửa, làm sao nghĩ được chuyện to tát. Đúng vậy, công ty công trình số 4 tuy thanh danh không tốt, gần đây cũng có vài vấn đề, nhưng chúng ta phải nhìn vấn đề khách quan, tiền nhiệm sai lầm, không thể quy kết cho người sau, càng không thể đánh một đòn chết luôn. Công ty công trình số 4 thuộc tập đoàn Đại Dung, dù về kỹ thuật hay nhân lực mà nói đều có tích lũy lớn, có kinh nghiệm xây dựng công trình đập nước lớn ở Tây Nam, là cỗ xe tăng có động cơ mạnh mẽ, đó chính là thứ chúng ta cần hiện nay. Vốn Tăng Tuấn Minh không có trọng công ty công trình số 4, không ngờ Tô Lý Thành lại thuyết phục đám Triệu Ngạn quay về công ty, Triệu Ngạn lại đến nói chuyện với Tăng Tuấn Minh mới thuyết phục được. Hồng Tiểu Thiên suy nghĩ nói, có điều giao cho bọn họ, chẳng phải chúng ta còn phải đợi thêm vài năm nữa. Mình còn bao nhiêu cái vài năm nữa đây, một thành phố dù đang phát triển chậm chạp, có điều mãi mãi chẳng giờ, con người tuổi trung niên như mình mà nói, đã tới sườn kia của cuộc đời rồi. Tăng Tuấn Minh không trả lời, đây không phải vấn đề của ông, tôi làm tròn trách nhiệm rồi. Hồng Tiểu Thiên gật đầu, lấy bút máy ra, ký tên trên văn kiện. Tôi muốn xem Đông Kiến Quân huy động được bao nhiêu tài nguyên của tập đoàn bên trên. Thế là đơn vị xây dựng quảng trường Tinh Hải đã được phê duyệt. Tổng bộ tập đoàn Đại Dung ở Dương Thành, Triệu Hâm dẫn mấy đồng nghiệp phòng công trình tất bật chạy tới chạy lui. Ông ta và Đông Kiến Quân rất thân thiết, là chủ nhiệm ban dự toán trong nội bộ tập đoàn, hiện đang giúp Đông Kiến Quân chạy lo dự toán quảng trường Tinh Hải. Chuyện này oanh động nội bộ tập đoàn. Tới ngày đứa con dâu suốt ngày kêu ca Đông Kiến Quân vô dụng, gần đây nhắc tới cha chồng cũng hãnh diện lắm. Không ai ngờ rằng Đông Kiến Quân ở tập đoàn lận đận mười mấy năm, xuống Hạ Hải một cái lấy luôn được hạng mục kiến thiết trọng điểm. Gần đây tổng công ty tranh thủ mấy hạng mục các huyện thị trong tỉnh, người được cử xuống báo về gặp đủ loại khó khăn và ngăn cản, không lấy được công trình nào ra hồn. Công ty công trình số 4 dưới muôn vàn khó khăn, gây dựng lại còn có thể đột phá, đủ thấy được thủ đoạn. Đông Kiến Quân làm cú trở mình tuyệt đẹp, làm vị lão gia tử trong tập đoàn cũng vô cùng vui vẻ. Thằng nhãi Kiến Quân này có vài phần năng lực đấy, chưa bị cái tổng công ty làm mốc người, có khó khăn mới nên người, ở mãi tổng công ty thành thứ quan liêu thôi. Lão gia tử trong nhà mình luôn thích mặc quân phục trước khi chuyển nghiệp, tay chống gậy gỗ lim. Lão gia tử đã lên tiếng tán dương, Triệu Hâm liền không gặp bất kỳ lực cản nào nữa. Khoản dự toán đầu tiên mau chóng cấp xuống, đồng thời các loại nhân viên được rút từ nhiều phòng ban xuống Hạ Hải. Lão gia tử không keo kiệt với người của mình, người xuống toàn là tinh anh trong tập đoàn. Viện quân ngồi trên cơ 3 giờ rưỡi xuống sân bay Hạ Hải. Đông Kiến Quân, Tô Lý Thành cùng một số người phụ trách hạng mục quảng trường Tinh Hải ra sân bay đón tiếp. Đoàn đội tinh anh tập đoàn xuống máy bay, hai bên nắm chặt tay nhau, dưới cơn gió mát mang theo chút mùi tanh của Hạ Hải. Những cái bắt tay này đại biểu lực lượng kiến thiết trỗi dậy ở thành phố này, có loại kích động quay về thời đại kiến thiết năm xưa. Đương nhiên với Tô Sán, mỗi ngày đúng giờ bắt xe đi học mà nói, thế giới này vẫn thế, vẫn nhìn thấy người ăn mì đỏ rực ớt ở quán ăn sáng, vẫn có nữ sinh nhẹ nhàng nhảy lên xe buýt, có tiếng cười rộn rã khắp nơi. Những chuyện đấu tranh, thay đổi mới cũ trong thế giới người trưởng thành không liên quan tới y, giống như hàng nghìn km dưới biển sâu, dù bên trên có trời long đất lở, dưới này vẫn im ắng tĩnh mịch, như chẳng có gì diễn ra. Năm tháng bình đạm của chúng ta, ở dưới bối cảnh đó, theo cùng mặt trời mọc, mặt trời lận lặng lẽ âm thầm trôi qua. Thoát cải đã tới cuối năm 1998 rồi, năm qua với Tô Sán mà nói có vài phần bình tĩnh, vài phần kích thích. Sự kiện lớn trên lịch sử phải xảy ra vẫn cứ xảy ra, dù là ở trong nước hay ngoài nước, Tô Sán biết ở cái quốc gia dã man cách đó hơn 3.000 km, chuyện bạo hành bị cả thế giới lên án kia vẫn cứ xảy ra. Chỉ là khi cả thế giới nổi sóng thì người dân bình thường trong nước lại chẳng hay biết gì. Đợi tới sau này thông tin dần phát triển mới dần dần trồi lên mặt nước. Đương nhiên, con người phải nhìn một vấn đề một cách toàn diện. Có sức mạnh nhất là người dân, dễ bị kích động làm ra chuyện mất lý trí nhất vẫn là người dân. Quốc gia không có kiếm, cũng không thể rút kiếm, thế nhưng quốc gia đã ý thức được, bước ra khỏi đất liền, tiến vào biển xanh kiến thiết hải quân, có ý nghĩa chiến lược chiến thuật trọng đại ra sao. Sự kiện bài hoa ở Indonesia, ai đọc qua lộ thương đồ chắc chưa quên. Quyển 2, chương 57, thích ghét thì ghét. Năm 1999 sắp tới, sự kiện đáng mong đợi nhất tất nhiên là cuộc thi đấu bóng rổ toàn trường hệ cao trung. Tin tức Tô Sán đang chăm chỉ tập luyện bóng rổ chuyến đi rồi, ai ai cũng mong đợi cuộc quyết đấu giữa lớp số 5 cao nhất và lớp số 2 cao nhị, thậm chí còn có tin đồn truyền ra. Tô Sán và Nhạc Tử Giang đã ước định người thua trận cuộc thi đấu này sẽ phải từ bỏ theo đuổi đường vũ. Chính bởi vì thế, hội diễn văn nghệ toàn trường với sự tham gia của Trần Linh San mọi năm luôn được mong đợi, bị đẩy xuống hàng quan tâm thứ hai. Và một ngày cuối năm đó, Tô Sán lên xe buýt tới trường như thường lệ, nhìn ra ngoài cửa sổ, đã giữa đông rồi, cây trương quanh năm vẫn đứng đó gẹo gan gió rét, một số cây bị bệnh phấn trắng, cơ quan quản lý đang phun thuốc. Một số kiến trúc cổ đã bị đổ, một số công trình mới được xây lên. Tô Sán biết Hạ Hải còn phải qua hai làn sóng xây dựng nữa mới đạt tới quy mô và trình độ đời sau. Kế toán cuối năm, cửa hiệu nhà Tô Sán nửa năm kinh doanh, lợi nhuận đạt 150.000. Với mức độ sinh hoạt ở Hạ Hải, 150.000 đồng tương đương với thu nhập một gia đình công nhân, không ăn không uống 7-8 năm mới có thể tích góp được. Vào tháng 12, trong lớp nổi lên phong trào gửi cho nhau thiếp mừng năm mới, nhìn đám bạn thu được tấm nhỏ, hưng phấn cũng có chút thương cảm, nhiều người ý thức được sự trưởng thành của mình, cũng là tuổi vô tư hồn nhiên dần trôi đi có chút bùi ngùi. Đường Vũ ôm một chồng bưu thiếp vào lớp, có cả bạn học thời tam trung, có cả bạn học mới, từ đó có thể thấy được mức độ được hoan nghênh của cô ra sao. Đường Vũ cũng ngày càng quen thuộc bạn trong lớp, được Đỗ Đình cầm đầu, bọn nhóm học sinh thành tích ưu tú trong lớp chủ động tới gần Đường Vũ. Đường Vũ không còn lạnh băng như trước, ở trong lớp thi thoảng cũng nói vài câu, nhưng bản chất băng giá vẫn không thay đổi. Đường Vũ gửi cho Tô Sán một tấm bưu thiếp có mùi dâu, loại thiếp này ở hiệu nhà Tô Sán cũng bán, thuộc loại khá đắt, mở ra xem, chữ viết của Đường Vũ rất đẹp. Cho dù là thiên tai gió nhất mà lười nhác nằm trên bãi cỏ, để gió thổi qua mặt, mắt nhìn bầu trời, thì linh cảm ôn nhu cũng sẽ không tới với người đó. Phía trước là phong cảnh rực rỡ, mong rằng năm sau bạn không chỉ là thiên tài đứng ngoài nhìn phong cảnh. Chẳng lẽ trong lòng Đường Vũ cho rằng mình là một thiên tài? Tô Sán cười hổ thẹn, y vừa cùng đám học sinh cao trung thân thiết vừa kín tiếng không ngừng tích lũy thực lực, cái danh thiên tài này y chưa có dũng khí nhận lấy. Đồng thời Tô Sán nhìn bàn tay trắng nõn nà mềm mại của Đường Vũ, lòng nghĩ không biết bao giờ mới tiến thêm được một bước nữa. Trần Linh San ngày càng thân thiết với Tiết Dịch Dương, tất nhiên cũng ngày càng thân thiết với Tô Sán. Cao Phàm cũng thường xuyên có cơ hội là tới lớp số 5 tìm Trần Linh San. Lạ cái là Cao Phàm thấy Trần Linh San đối xử với mình cứ chợt nóng chợt lạnh, cứ như muốn hành hạ thần kinh của hắn. Từng có một dạo hắn cho rằng mình sẽ chinh phục được trái tim của Trần Linh San, thoát cái Trần Linh San lại xa cách ngoài ngàn dặm. Cao Phàm không hiểu ra làm sao cả. Nhưng thông qua thời gian dài chú ý quan sát, hắn dần dần hiểu ra rồi. Cứ mỗi lần Tô Sán đi qua, hoặc là lười biếng phơi nắng ở ban công, nói tóm lại là chỉ cần Tô Sán xuất hiện, thái độ của Trần Linh San với hắn đột nhiên trở nên nhiệt tình. Còn khi nào chỉ có một mình hắn với Trần Linh San, thái độ Trần Linh San rõ ràng hời hợt ứng phó. Trần Linh San có ý gì đây? Muốn giúp cầm cố túng? Cuối tuần, Cao Phàm và Trần Linh San đi dạo phố. Cao Phàm xách túi lớn túi nhỏ, thi thoảng nói không đủ tiền mua thứ nọ thứ kia. Trần Linh San có chút bực mình. Anh ở cái đó làm gì? Không thấy chán à? Lại lừa tiền học của cha anh mua đồ, trở thành một chút đi có được không? Thời gian qua Cao Phàm nhí nhị lắm rồi, vụt miệng. Anh trưởng thành, sao anh không tự hỏi bản thân có trưởng thành không? Vì sao em lại thay đổi cái nhìn về Tô Sán? Chẳng phải vì mẹ y mua cho y đôi giày mà anh không mua được à? Em là người vật chất như thế sao? Trần Linh San chết đứng nhìn Cao Phàm, nước mắt cứ thế trào ra không sao ngăn được. Cô không ngờ bạn bè nhiều năm lại nhìn cô bằng ánh mắt như thế. Cho dù còn nhỏ, Trần Linh San cũng rất có nguyên tắc, không bao giờ vượt qua. Khịt mũi một cái thật mạnh, ngực phập phồng kịch liệt, Trần Linh San kìm nước mắt, lạnh lùng nhìn Cao Phàm. Trong mắt anh trước nay em là người như thế à? Trong mắt anh em là đứa con gái thực dụng vật chất như thế à? Cao Phàm nói xong vốn dĩ đã hối hận, thấy Trần Linh San phản ứng kịch liệt như thế, lắp ba lắp bắp, nói. Không, anh không có ý. À! Chưa dứt lời bị Trần Linh San đá một cái vào chân, đau điếng. Ngẩng đầu lên thì Trần Linh San đã chạy vào nhà, đóng sầm cửa lại. Sự kiện này khiến cho về sau Cao Phàm nhiều lần lượt lờ ở cửa lớp số 5, gọi Trần Linh San cô cũng không nhìn, hiển nhiên là chưa nguôi giận. Chuyện này không khỏi khiến Trần Linh San sinh ra suy nghĩ. Bạn cô đều biết trước kia Tô Sán bày tỏ với mình ở nhà Tiêu Vân Vân bị từ chối, mà mình gần đây càng ngày càng gần gũi với Tô Sán. Tô Sán có lẽ không thấy gì, nhưng bạn bè trong nhóm sẽ nghĩ gì về cô? Bởi vì giờ Tô Sán ngày càng thể hiện ra tiềm lực của mình, nên mình yêu thích. Trần Linh San lau nước mắt trên má, cô là cô gái có lòng tự tôn cực mạnh. Tô Sán, bài tổng ngữ văn của bạn đâu? Trần Linh San đứng trước mặt Tô Sán, cô là đại biểu môn ngữ văn, phụ trách kiểm tra bài tập ngữ văn mỗi ngày. Tô Sán gãi đầu cười ngượng. Mình chưa làm, hôm qua nhiều việc quá. Y đúng là rất bận, gần đây đang xem một cuốn sách nghi vấn lịch sử và tài chính, bên trong sách tiến hành phân tích hệ thống nguy cơ tài chính châu Á, bán rất chạy. Thực ra thì đa phần là y không thích làm bài tập môn ngữ văn. Trong mắt Tô Sán, làm bài tập thì nhất định rồi, nhưng làm quá nhiều theo cái kiểu nhồi vịt thì vô ích, chỉ lãng phí thời gian. Thêm vào Trần Linh San là đại biểu ngữ văn, cho nên Tô Sán càng lười làm, nên Tô Sán còn được thể lười biếng. Thường ngày Trần Linh San chỉ ừ một tiếng rồi bỏ đi. Nếu bạn không làm bài tập, mình sẽ viết tên bạn vào danh sách không làm bài hôm nay. Hôm nay thì khác, Trần Linh San nhìn thẳng vào mắt Tô Sán nghiêm túc nói, rút cuộc lòng hơi bối rối bổ sung. Có điều nếu giờ bạn làm bù, vẫn còn kịp. Người xung quanh nhìn sang, Đường Vũ cũng sửng sốt, Tô Sán thường xuyên không làm bài tập là sự thực, Đường Vũ là lớp trưởng, thi thoảng vẫn phải nhắc nhở Tô Sán không được thái quá. Ngược lại, Trần Linh San luôn lặng lẽ bao che y vô điều kiện, hôm nay làm sao vậy? Tiết Dịch Dương đang ăn quẩy uống sữa đậu quên luôn cả nhai, mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai người. Lý Lộ Mai nhíu mày, Trần Linh San hôm nay uống nhầm thuốc rồi sao? Tô Sán nhìn Trần Linh San tới gần 1/3 phút mới ừ một tiếng. Y đã quá quen Trần Linh San dung túng cho mình, trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái, gật đầu cực đáp lại bằng giọng cố tình làm ra vẻ bình thản vạn ác của y. Hiện mình không có thời gian làm, nếu bạn cần ghi thì cứ ghi đi. Trần Linh San tay run run, lúc này càng thêm nhiều người nhìn bọn họ, một số bắt đầu xì xầm. Chẳng phải hai người này gần đây thân thiết ám muội lắm sao? Chẳng lẽ Tô Sán chọc giận Trần Linh San? Hay là ngày đó mỗi tháng của Trần Linh San tới rồi? Ánh mắt mọi người làm Trần Linh San nhớ tới lời Cao Phàm, tim như tấm một biển đẫm nước, bớt một cái là tự tôn trào ra toàn thân. Vì thế cô mím môi quay ngoắt đi. Tiêu Nhật Hoa lên lớp, xem danh sách không làm bài tập, thế là phê bình một phen, trọng điểm là Tô Sán. Khi Tiết Dịch Dương bất bình thay cho Tô Sán mà trách móc Trần Linh San, Tô Sán chỉ nhún vai bất lực, tâm tư con gái đôi khi thật khó đoán. Trần Linh San tay nắm chặt bút, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói lạnh nhạt khi đó của Tô Sán. Cậu ấy ghét mình rồi sao? Mình làm thế đâu có gì quá đáng, mà mình cũng làm gì sai đâu. Đầu óc cứ loạn tung lên. Đàm Lý Lộ Mai tới gần. Này, bạn làm sao thế? Làm thế chẳng phải Tô Sán ghét bạn à? Nhìn từng đôi mắt chờ đợi đáp án, Trần Linh San ương bướng nói. Thích ghét thì ghét, mình cũng chẳng ưa gì trên đầu gỗ đó. Mọi người tản đi, Trần Linh San quả nhiên vẫn không thích Tô Sán, vẫn cứ là của công chúa kiêu kỳ, không dễ dàng bị động lòng. Quyển 2, chương 58, công chúa trở lại. Tô Sán được mẫu tiểu thi chọn làm thành viên tham gia thi đấu bóng rổ của lớp số 5, chơi ở vị trí hậu vệ. Trứng Tích và Lý Ngải chả biết nghĩ gì cũng muốn tham gia, bị mẫu tiểu thi từ chối. Trứng Tích khinh khỉnh nói, có gì ghê gớm, chẳng qua là một trận đấu. Từ đó không còn thân thiết với mẫu tiểu thí nữa, cho rằng hắn đã chọn phe Tô Sán. Gần cuối năm, trong lòng Tô Sán cứ không yên, giống như có chuyện gì đang ấp ủ, thế nhưng lại chưa xảy ra. Một chuyện khác lại làm cả khối tưng bừng. Mẫu tiểu thí Nhiễm Ngọc Trần Sung, tam giác quan hệ này cuối cùng đã xảy ra chuyện. Buổi chiều hôm đó, Lý Lộ Mai bày tỏ với mẫu tiểu thí bị từ chối. Hình như khi ấy Nhiễm Ngọc ở bên cạnh nói gì đó rất quá đáng. Hôm sau mắt Lý Lộ Mai đỏ hoe, không biết khóc bao nhiêu. Trần Linh San tức giận xuống tầng 4 tìm Nhiễm Ngọc. Cả hai đều là nhân vật nổi tiếng trong khối, tất nhiên gây nên oanh động. Suốt một dọc hành lang là chi chít người đứng xem náo nhiệt, xếp thành hai ba hàng, cứ như là quần chúng xem hí kịch ở xã hội cũ, cực kỳ khoa trương. Ở ban công lầu 4, không biết Trần Linh San và Nhiễm Ngọc giao thiệp cái gì, mấy nữ sinh bên cạnh Nhiễm Ngọc đều xén tay áo lên, mắt té lửa, mấy cô bạn thân của Trần Linh San cũng không chịu thua kém, tóc cột gọn gàng đằng sau, chuẩn bị sẵn sàng. Nữ sinh đánh nhau thường thường khủng khiếp hơn cả nam sinh. Trần Linh San cực kỳ tự tôn và kiêu ngạo, hôm qua Nhiễm Ngọc trừ Lý Lộ Mai là con điếm, đã khơi lên ngọn lửa ấp ủ trong lòng cô suốt thời gian qua, nhưng cô chưa mất lý trí, tới tìm Nhiễm Ngọc chỉ bắt xin lỗi Lý Lộ Mai khóc đỏ mắt thôi. Trong ấn tượng của rất nhiều học sinh từ thời sơ trung lên, Trần Linh San là cô công chúa kiêu kỳ, có chút đồng đảnh, thường rất điềm tĩnh, thục nữ, chưa bao giờ thấy một mặt bốc lửa như thế, hầm hầm xông tới lớp đối phương đòi lại công bằng cho bạn mình, làm hình ảnh thục nữ của Trần Linh San lật nhào. Có điều mỹ nữ như cành hoa mềm mại, thi thoảng lộ ra cả gai nhọn không cho xâm phạm, không nghi ngờ gì, khiến cho trái tim rất nhiều nam sinh thổn thức. Nhiễm Ngọc mới đầu còn tỏ ra một lời cứng trọi cứng, ở trong lớp cô ta là con ong chúa, toàn bộ nữ sinh lấy cô ta làm hàng đầu, nếu một đối một về khí thế hơn hẳn Trần Linh San, nhưng luận về dư luận cùng một mối quan hệ toàn khối, hiển nhiên Trần Linh San áp đảo, ngày càng nhiều nữ sinh lớp khác tham gia vào phía Trần Linh San, thêm nữa sau khi câu chuyện dần làm rõ, tiếng chửi bới xung quanh gây áp lực lớn với Nhiễm Ngọc, thái độ dần mềm xuống. Mồm mình thối tha thì đừng đi phun bừa bãi. Tôi cho cô hai lựa chọn, một là đi xin lỗi Lộ Mai, hai là tôi trả cho cô toàn bộ thứ bạn tôi phải nhận. Trần Linh San mắt nhìn Nhiễm Ngọc không chớp, khẩu khí hoàn toàn không coi mấy nữ sinh thái độ hùng hổ bên cạnh Nhiễm Ngọc vào đâu. Nhiễm Ngọc trầm mặc, nghĩ mặc dù phía mình yếu thế, có điều nếu mình không lên tiếng, Trần Linh San cũng chẳng thể làm gì được mình. Cô nói trả lại toàn bộ thứ Lý Lộ Mai phải nhận. Vậy cứ nói đi, cho đám nam sinh kia nghe cô công chúa Trần Linh San nói ra những lời khó nghe phát ra miệng cô, chỉ tốt khiến cô mất mặt thôi. Bốp, một cái tát đanh gọn giáng thẳng vào mặt Nhiễm Ngọc. Bốn xung quanh tức thì im phăng phắc. Không chỉ Nhiễm Ngọc, cả đám con gái bên cạnh cũng sững sờ. Lý Lộ Mai giật mình, ngừng khóc luôn. Trần Linh San chỉ thẳng mặt Nhiễm Ngọc. Lần sau quản cái mồm của mình, nếu không tôi sẽ còn tát cô. Nói xong kéo Lý Lộ Mai bỏ đi, xung quanh gieo hò ầm ĩ, khiến đám Nhiễm Ngọc không dám có hành động gì. Thời khắc này Trần Linh San thực sự là cô công chúa của nhất trung, đầy lạnh lùng và kiêu ngạo. Tô Sán cũng ở trong đám đông đứng xem, không khỏi cảm thán. Trước giờ Trần Linh San luôn tỏ ra ngoan ngoãn thục nữ, trong cao ngạo có sự điềm tĩnh, không có lúc quyết liệt vung tay tát người như thế. Khi Trần Linh San đi qua Tô Sán giơ ngón tay cái lên tán thưởng, Trần Linh San hách mặt đi không thèm để ý, nhưng chút lúng túng giữa bọn họ vì sự kiện không làm bài tập biến mất. Mấy tên Trương Tích cực kỳ hưng phấn, không ngừng nói: quá mạnh mẽ, quá ngầu. Với bọn chúng, mỹ nữ cấp bậc yêu tinh này đánh nhau còn thú vị hơn cả xem phim xã hội đen Hồng Kông. Cái tên công chúa Trần Linh San lần nữa vang dội khắp Nhất Trung. Vô số nam sinh trong thời thanh xuân phát dục bị hình ảnh lúc đó của Trần Linh San ăn sâu vào tim, khiến cho đêm khuya trong đầu không ngừng hiện lên bóng hình thanh xuân xinh đẹp của cô, trằn trọc mãi không ngủ được. Trên đường về lớp, cảm giác bất an của Tô Sán càng thêm mạnh mẽ, tựa hồ quên cái gì đó, nhưng không sao nhớ ra được. Xung đột giữa nữ sinh lớp số 5 và lớp số 1 truyền tới tai tổ trưởng khối. Loại tình huống này, đặc biệt là con gái đánh nhau, rất ảnh hưởng tới nền nếp của trường, trái với tinh thần chỉnh đốn lề thói trường học gần đây của hiệu trưởng. Nhất Trung không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì, vì đây là trường học cao trung trọng điểm cấp quốc gia, được toàn bộ thành phố chú ý. Một chút gió lay động cỏ ở đây cũng khiến bên ngoài bàn tán. Vì lượng lớn học sinh tiến vào, lây thói của Nhất Trung dần đi xuống. Gần đây cao tầng quản lý cũng ý thức được áp lực này. Mỗi năm trường trọng điểm quốc gia đều có thẩm tra, cạnh tranh vô cùng chất lượng, từ cơ sở vật chất tới chất lượng giáo dục đều không thể thiếu, nếu không sẽ bị loại khỏi đội ngũ vinh dự này. Xếp hạng trong 3 năm qua của Nhất Trung Hạ Hải tụt dốc liên tục. Trong số 36 trường cao trung trọng điểm toàn quốc, Nhất Trung Hạ Hải từ vị trí 28 đã tụt xuống vị trí 33. Hiệu trưởng Đinh Tuấn Đào có thể nói đã dồn hết tâm huyết vào đây, thậm chí đôi khi nửa đêm bị ác mộng Nhất Trung bị thủ tiêu tư cách trường trọng điểm quốc gia mà tức giận. Đinh Tuấn Đào luôn nắm ít nhiều tình hình học sinh trong trường. Sau khi xác lập xong chế độ khảo hạch hiệu quả của các giáo viên và lớp học, bắt đầu chú ý tới hoàn thiện kiến thiết lề thói trường học. Trong cuộc họp giáo viên, Đinh Tuấn Đào phê bình Tiêu Nhật Hoa một trận. Điều này có nghĩa là tiền thưởng cuối năm của Tiêu Nhật Hoa nguy ngập rồi. Điều này cũng có nghĩa là ông ta sẽ bị vợ cằn nhằn nhiều hơn, tức là năm sau không biết kiếm đâu ra tiền học thêm đắt đỏ cho con gái mình. Khi lên lớp, Tiêu Nhật Hoa nhìn Trần Linh San, cô bé này vẫn như cũ, chăm chú nghe mình giảng bài, đôi mắt to sáng long lanh ấy phản chiếu trời cao mây trắng ngoài cửa sổ. Tiêu Nhật Hoa cuối cùng không gọi Trần Linh San tới văn phòng nói chuyện, khiến cho cô bé ngoan ngoãn thế này xung đột với lớp khác, nhất định là phải có lý do chính đáng. Hiện giờ bọn nhỏ trưởng thành sớm, có suy nghĩ riêng, ông ta cũng hiểu, coi như không có chuyện gì xảy ra. Trần Linh San là đại biểu môn ngữ văn, tất nhiên là học trò cưng của ông. Hôm nay hai tiết ngữ văn liên tục, nên hết tiết Tiêu Nhật Hoa không về phòng giáo viên nghỉ ngơi, ở lại trong lớp giải đáp thắc mắc của học sinh. Trương Tích, Lý Ngải nói cười ra khỏi phòng học theo cửa sau, lập tức thấy không khí khác thường, đứng lại, phát hiện ra đám học sinh năm thứ hai do Trần Sung cầm đầu âm trầm đứng ở cửa trước lớp. Có chuyện không hay rồi, Trương Tích đứng chắn cửa lớp. Là anh à, tìm ai? Trần Sung không lên tiếng, gạt Trương Tích ra đi vào cửa lớp số 5, mắt liếc một vòng, khóa chặt Mộ Tiểu Thì, quát. Mộ Tiểu Thì, mày ra đây. Quyển 2, chương 59, ba nhát dao. Lúc này vừa hết tiết chưa lâu, thêm vào Tiêu Nhật Hoa vẫn còn ở trên bục giảng, nên học sinh lớp 5 chưa rời phòng học nhiều. Trần Sung một mình xông vào lớp, chỉ đích danh Mộ Tiểu Thì, làm không khí trở nên căng thẳng. Đối phương đã chỉ đích danh rồi, Mộ Tiểu Thì đành cùng mấy người bạn rời bàn đi về phía cửa lớp, còn liếc nhìn Tô Sán một cái. Nói thật, Mộ Tiểu Thì rất cao lớn, cơ bắp rắn chắc, thần kinh vận động siêu tốt, nếu chẳng phải tính tình hơi hiền lành thì chẳng ai dám trêu chọc vào hắn. Lần trước bị đám Vương Hạo Nhiên chặn đánh, hắn không đứng dậy giúp đỡ Tô Sán, cho tới nay vẫn còn rất ân hận, nên lần này cắn răng quyết định, nếu Trần Sung định tìm mình đánh nhau, hắn dứt khoát sẽ đánh lại. Trần Sung tính cách thô bạo, ngay ở năm thứ hai cũng không ít lần làm chuyện này. Hôm nay xuất hiện ở đây, mọi người không khỏi liên hệ tới Trần Linh San và Nhiễm Ngọc hôm qua. Ai cũng biết Trần Sung mê mệt Nhiễm Ngọc. Mọi người suy đoán, Nhiễm Ngọc hôm qua vừa bị tát vừa bị mất mặt, tất nhiên không chịu bỏ qua, nên tìm Trần Sung khóc lóc kể lể. Trần Sung máu nóng sộc lên đầu, xông thẳng tới lớp số 5, chuẩn bị đòi nợ cho Nhiễm Ngọc. Chuyện này dù sao cũng liên quan tới mình, Trần Linh San cũng rời bàn đi tới cửa sau lớp. Tiêu Nhật Hoa nhíu mày, đối phương xông vào lớp gọi người, thật thiếu tố chất. Có điều ông ta không rõ quan hệ của Trần Sung và Mộ Tiểu Thì, nên cũng không nghĩ có gì nghiêm trọng. mày và Nhũ Ngọc tới với nhau rồi. Trần Dung mắt như lưỡi dao, dưới giọng nói trầm lạnh của hắn ẩn chứa sự bùng phát đáng sợ. Thì ra Trần Linh San đoán sai, Nhiễm Ngọc không mách với Trần Dung chuyện xung đột giữa họ, mà chỉ hôm qua tan học, Nhiễm Ngọc hẹn riêng Trần Dung ra nói chuyện, rồi đề nghị chia tay. Cho tới giờ bên ta Trần Dung vẫn văng vẳng tiếng khóc nức nở của Nhiễm Ngọc. Bây giờ em bị cả trường xem thường rồi, em không muốn tiếp tục thế này, em chỉ muốn được toàn tâm toàn ý yêu thích một người. Cô ấy muốn được toàn tâm toàn ý yêu thích một người, vậy trong mắt cô ấy mình không phải là người. Nhìn Tản Dương như máu, trong tâm trạng cực đoan tự tôn bị vỡ nát, ánh mắt Trần Dung thêm vài phần điên cuồng. Mậu Tiểu Thì tới với ai thì liên quan gì tới anh chứ? Sao có người vô duyên thế? Một đàn nữ sinh ở bên cạnh chua ngoa nói. Một cái tát của Trần Linh San hôm qua làm toàn bộ nữ sinh lớp số 5 ngẩn đầu lên với toàn trường. Chuyện liên quan tới Nhiễm Ngọc, tất nhiên bọn họ xen vào. Quản cho tốt đứa con gái của anh đi, đừng kéo Mậu Tiểu Thì của chúng tôi vào vũng bùn. Anh nghĩ đây là đâu? Đây là trường học. Đừng dở trò lưu manh ở đây. Đám nữ sinh nhao nhao, càng nói càng độc mồm. Cầm mồm hết cho tao. Trần Dung chỉ mặt nữ sinh vừa nói, khuôn mặt mèo mó biến dạng. Nữ sinh đó lập tức sợ hãi im bặt. Thái độ Trần Dung rõ ràng cho thấy hắn sẽ không cần biết trước mắt là nữ sinh hay nam sinh. Trong giận hắn là hắn sẽ đánh tuốt. Này cậu kia, cậu ở lớp nào? Tới đây làm cái gì? Tiêu Nhật Hoa đang chỉ bài cho một học sinh ngẩng đầu lên. Vừa rồi ông ta chỉ nghĩ là học sinh lớp khác tới tìm bạn chơi, nhưng tiếng quát vừa rồi làm ông ta không thể không chú ý, bỏ tài liệu xuống, rời bục giảng. Ta hỏi mày một lần nữa, có phải mày và Nhiễm Ngọc ở cùng nhau rồi không? Trần Dung không thèm để ý tới Tiêu Nhật Hoa, cần giọng hỏi từng câu một. Mậu Tử Thì gật đầu. Đúng. Còn mẹ mày. Trần Dung vung ngay nắm đấm, Mậu Tiểu Thì thấy mắt đau đớn, cú đấm cực mạnh làm hắn loạn choạng, thiếu chút nữa ngã ngửa ra đất. Cả lớp số 5 đứng bất dậy, đám bạn của Trần Dung cũng ùa vào lớp. Không ai dám động đậy. Khi sự kiện Tô Sán, Tiêu Dịch Dương đánh nhau với nhóm Vương Hạo Nhiên truyền ra, rất nhiều nam sinh trong lớp kích động mạnh miệng nói, nếu tao mà ở đó thế nào cũng giúp bọn mày một tay, khi thế ngút trời. Thế nhưng ở trường học trọng điểm như Nhất Trung, sự thực chứng minh điều đó chỉ là ảo tưởng đơn thuần của đám người xem quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp mà thôi. Khi đối diện với sự thực, đám nam sinh non nớt này mới hiểu thế nào là sợ hãi, khiến tiềm thức bảo vệ thân thể không nhúc nhích nổi. Trần Dung lại đá một phát vào thắt lưng Mậu Tiểu Thì, đám nữ sinh kinh hãi bịt miệng rú lên, không ai nghĩ đối phương ngang nhiên đánh người ngay trước mặt giáo viên. Không biết mọi người có từng như vậy chưa, đó là cảm giác trong lòng thiêu thiêu cái gì đó, giống như quên cái gì đó rất quan trọng, nhưng không sao nhớ ra được, toàn thân cứ bứt rứt khó chịu, tới khi chuyện xảy ra mới sức tỉnh. Bất kể là giấc mơ hay hiện thực, Tô Sán rất nhiều lần thức dậy nửa đêm, bởi vì y sợ tất cả những chuyện này đều chỉ là giấc mơ. Dù đã gần nửa năm rồi, đó vẫn là ám ảnh trong lòng, khiến cho nhiều lúc y sợ hãi mọi thứ tan thành như bong bóng. Còn trong hiện thực, có dạo y luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp diễn ra, bản thân lại không sao nghĩ ra được. Đôi khi y lại hoài nghi cuộc sống trước kia của mình là một giấc mơ, còn đây mới là sự thực, y không quay trở lại, mà là tiên tri. Con người khi mang trong mình bí mật quá lớn không thể thổ lộ cùng ai sẽ trở nên thần bí cách biệt và kín tiếng. Tô Sán chính là như thế. Quay trở lại thực tế, Trần Dung đánh Mậu Tiểu Thì, Tô Sán căn bản không nhúng tay vào làm gì. Có Tiêu Nhật Hoa ở đây, đảm bảo kết cục của Trần Dung không tốt đẹp được. Tiêu Nhật Hoa sẽ bị liên lụy, nếu vận may không tốt, khả năng sẽ truyền đi, Nhất Trung sẽ bị vấy bẩn, khả năng có người lợi dụng tuyên truyền, học sinh yêu sớm, ghen tuông, sinh ra sự kiện bạo lực. Tích tắc, một số sự kiện như bức tranh chạy ngược hiện ra trong đầu Tô Sán. Bạn học bị ung thư được cả trường quyên góp ủng hộ, thứ hạng của mình trong đại hội thể thao, lần đầu tiên được cha mẹ tự cho tiêu tiền mừng tuổi cùng hai thằng bạn nối khố mang đi mua pháo đốt. Còn một chuyện nữa xảy ra làm chấn động cả Hạ Hải, nhưng với Tô Sán lại chẳng phải là chuyện gì to tát. Hình như Nhất Trung xảy ra một vụ án mạng, do học sinh đánh nhau, hai bên ghen tuông, kết quả một học sinh bị đâm trọng thương, đưa tới bệnh viện không cứu chữa được mà tử vong. Đúng là nó, chuyện càng ngày càng trở nên rõ ràng, khi đó chuyện này không được đưa lên báo, mà toàn lực che giấu tránh gây oanh động xã hội. Cái thời đại Internet chưa mấy phát triển đó, làm chuyện này cũng không khó khăn gì. Có điều học sinh bị chết lại ở lớp Tiết Dịch Dương, cho nên chuyện này vừa truyền tới tai Tô Sán. Này, chuyện trước mắt làm Tô Sán chợt nhớ ra. Chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ trở thành ám ảnh trong lòng toàn bộ học sinh có mắt ở đây. Dừng tay, cậu ở lớp nào? Giáo viên chủ nhiệm là ai? Tiêu Nhật Hoa đi nhanh tới. Học sinh xông vào lớp đánh người không coi giáo viên trước mặt ra gì. Đây là bi ai lớn của nền giáo dục. Đâu sinh ra thứ học sinh này. Trần Sung nhếch mép cười, nụ cười đó khiến người ta sườn gáy ốc. Dù là học sinh hay đánh nhau nhất, lúc đánh người cũng có ít nhiều sợ hãi. Đây là bản năng bảo vệ bản thân sinh ra đã có. Nhưng lúc này ở trong mắt Trần Sung không hề có cái đó, chỉ có đầy tơ máu như con chó điên. Tay sờ bên hông, tạch một tiếng, hàn quang lóe lên qua mắt một người trong lớp. Đó là con dao gấp dài chừng 10cm, rộng bằng hai đốt ngón tay. Tiêu Nhật Hoa ngây ra như phỗng, dù thường ngày ông ta nghiêm khắc thế nào, hay kể chuyện thời trẻ mình to gan lớn mật ra sao, nhưng khi đối diện với mũi dao nhọn hoắt, ông ta là một con người, nghĩ tới uy hiếp tính mạng trước tiên nghĩ tới mình là giáo viên. Quyển 2, chương 60, ba nhát dao, 2. Không ai kịp phản ứng gì, cả đám bạn của Trần Sung cũng không ngờ hắn xài tới hàng. Trần Sung lao tới chém xuống tay Mộ Tiểu Thì, không có cảnh máu văng tung tóe. Mộ Tiểu Thì ôm tay lùi lại, máu thấm đẫm ống tay áo. Hắn không thấy đau, nhưng không điều khiển cánh tay được nữa. Dao thứ hai đâm tới, Mộ Tiểu Thì theo bản năng đưa tay cọn lại ra đỡ. Giạt, tiếng dao cứa vào xương, có cả nam sinh đứng gần sợ hãi lùi lại ngồi bệt xuống đất. Nữ sinh rú lên kinh hoàng. Tiêu Nhật Hoa mặt co giật, muốn quát lên cái gì, nhưng cổ giống bị cả nắm cát lấp kín, không hét ra được, chân run lẩy bẩy, lòng thoáng qua một ý nghĩ. Hết rồi, lớp số 5 hết rồi, nhất trung hết rồi. Hai mắt Trần Sung đỏ ngầu, mặt cực kỳ đáng sợ, máu me không làm hắn chùn bước, còn cảm thấy một loại khoái cảm được phát tiết, dung hợp với vết thương lòng do nhiễm ngọc gây ra, hắn chỉ còn một ý nghĩ muốn cho Mộ Tiểu Thì phải thật đau, thật đau. Rút dao lại, Trần Sung nhìn Mộ Tiểu Thì cười điên dại, xông tới. Tiêu Dịch Dương đờ đẫn nhìn mũi dao nhọn hoắt đâm tới, cũng đờ đẫn nhìn Tô Sán bên cạnh cúi người nhấc ghế lên, ném đi. Tiếng gió ập tới đúng mũi dao thứ ba đâm ra, cái ghế xoay tròn không đập trúng Trần Sung, làm hắn va vào tường. Nhưng cơn đau giận điên cuồng làm hắn quên cả cơn đau. Quay đầu nhìn thấy Tô Sán, gầm lên. Giết chết mày! Dao đâm tới trước mặt, Tô Sán phát hiện tất cả chiêu thức trong tiểu thuyết võ hiệp đều không cách nào hóa giải được. Hai tay vung ra theo bản năng chụp lấy cổ tay Trần Sung. Dao hơi khựng lại, song chỉ là hơi mà thôi. Lưỡi dao đâm vào ngực y. Nhìn máu phun ra từ ngực mình, Tô Sán cảm giác lạ lạ, như nhìn ai đó bị đâm chứ không phải bản thân. Người lảo đảo lùi lại. Tô Sán thấy trước mắt mơ hồ, thấy cửa lớp đầy người lao tới, thấy Tiêu Nhật Hoa cầm bàn đập vào người Trần Sung, thấy Đường Vũ nhào tới bên mình, rồi Trần Linh San gào khóc. Toàn thân nhũn ra, Tô Sán không phát ra được tiếng chửi đã đổ gục. Khu phòng học và lầu hành chính của Nhất Trung chỉ cách nhau một thảm cỏ, ở giữa trồng lác đác ít cây nhiệt đới. Ở thành phố khí hậu dễ chịu đông ấm hè lạnh này, ý cảnh rất đẹp, trông cũng rất đẹp mắt. Văn phòng của Đinh Tuấn Đào bố trí cổ kính, trên bàn có hai lá cờ nhỏ, đằng sau treo một bức tranh sơn thủy kỳ ảo và câu đối sự lý thông đạt, tâm khí bình hòa. Trong phòng có mùi gỗ đàn thoang thoảng, ông ta không hút thuốc trong văn phòng, sợ hỏng ý vị. Người quen thuộc tính khí ông ta ít nhiều hùa theo cái nhã hứng này. Đinh Tuấn Đào đang xem tài liệu, mày nhíu lại. Gần đây đánh giá viên Nhất Trung rất bất lợi, trường ngoại hải tuyên truyền tạo thế rất có trình độ, đài truyền hình thành phố nhiều lần tới phỏng vấn, quảng cáo trên truyền hình cực kỳ thu hút. Tuy Nhất Trung vẫn đứng vững như núi Thái Sơn, có điều ngoại hải tuyên truyền câu chuyện về học sinh ưu tú cùng nền nếp tốt đẹp, ít nhiều khiến cho bậc cha mẹ muốn con cái mình thành rồng thành phượng chú ý. Ở dưới tình huống này, một số thói xấu ở Nhất Trung khuếch tán đi, gây phản ứng rất không tốt. Đinh Tuấn Đào quyết định đối sách dựa vào chữ ổn định. Trường thành lập 30 năm hiện leo lên được chính là dựa vào ổn định. Chỉ cần tăng cường lực độ chỉnh đốn nền nếp, nắm chuẩn bồi dưỡng học sinh mũi nhọn, đảm bảo không lo gì về ngai vàng. Có tiếng động từ phía khu phòng học xa xa lan tới tận khu hành chính yên tĩnh này. Đinh Tuấn Đào ngừng đầu lên nhìn qua cửa sổ, lòng khó chịu, chuyện gì thế này? Khu phòng học trở nên nhốn nháo, có học sinh tràn ra, ngày một nhiều. Đinh Tuấn Đào bực bội đặt văn kiện xuống bàn, tới bên cửa sổ. Càng lúc càng có nhiều học sinh từ cửa tuôn ra, nhìn xa xa giống một đoàn kiến. Mỗi cầu thang bắt đầu chật kín học sinh, từ khu hành chính bên này cũng có giáo viên chạy tới. Đinh Tuấn Đào không hài lòng. Hoảng hốt gì chứ, không còn ra hệ thống gì cả. Tiếp đó là tiếng bước chân chạy rầm rập ngoài hành lang. Đinh Tuấn Đào bực mình lầm bầm. Sao thời buổi này giáo viên hấp tấp như thế? Mở cửa đi ra ngoài, thấy cái đầu hói của chủ nhiệm giáo vụ Điền Phong, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa va đầu vào lan can xi măng. Đinh Tuấn đào quát, Điền Phong chẳng kịp chỉnh lại kính, tiếng đầu tiên đã là: Hiệu trưởng Đinh, giết người. Cái gì? Ở đâu? Hai học sinh đánh nhau, một đứa bị đâm vào bụng, sợ không sống nổi. Như bị tiếng sét bổ trúng đầu, chân Đinh Tuấn Đào nhũn ra. Điền Phong vội vàng đỡ Đinh Tuấn Đào ngồi xuống bồn hoa. Lúc này Đinh Tuấn Đào mới trấn tĩnh được. Mau, mau bảo giáo viên các lớp ổn định học sinh lớp mình, không được rời trường. Phòng y tế mau đưa người đi, xem còn cứu được không. Ông trời ơi! Điền Phong vừa rồi đỡ Đinh Tuấn Đào mệt bở hơi tai, thầm rủa một tiếng vô dụng. Nhưng ông ta không biết áp lực trên vai Đinh Tuấn Đào lớn thế nào. Có điều hiện giờ học sinh hoảng loạn bỏ chạy khắp nơi, dù đã tổ chức hết nhân viên trong trường đi trấn an, nhưng làm sao trấn an nổi. Chỉ cần khi đó ở hiện trường, nhìn Trần Sung rút dao đâm người như điên dại, không ai là không sợ nhũn người. Dù là đám Trương Tích, Lý Ngải đánh nhau không ít, cũng thấy toàn thân cứng đờ, đầu óc không còn bất kỳ ý nghĩ nào khác. Có điều lúc đó một cái ghế ném ra của Tô Sán không chỉ trấn áp khi thế lưỡi dao kia, còn đánh thức nội tâm mỗi người đang bị sự sợ hoảng sợ làm tê cứng. Mọi người nổi lên ý nghĩ phản kháng và ngăn cản. Tiêu Nhật Hoa là có hành động thực tế đầu tiên, cầm bàn bên cạnh giáng xuống lưng Trần Sung. Tới khi cái ghế đập xuống lưng Trần Sung nảy lên, ông ta mới sững sờ nhìn tay mình không dám tin. Ông ta không dám tin mười mấy năm dạy học mình lại ra tay đánh học sinh, mà cái bàn liền hai người ngồi đó bình thường phải hai học sinh mới nhấc lên nổi. Mình cũng đã chẳng còn sức lực thời trẻ nữa, sức mạnh này ở đâu ra? Đám đông thức tỉnh rất nhiên là phẫn nộ. Trần Sung bị đám đông phẫn nộ nhấn chìm. Cũng có người trấn tĩnh hơn, Đường Vũ tổ chức đưa Tô Sán và Mộ Tiểu Thì ra hành lang, vội vàng gọi xe cứu hộ. Tin tức có học sinh giết người lan đi, không khống chế được nữa. Bí thư Thành ủy Lưu Lam nhận được tin khi đang tiếp một đoàn kiểm tra ở trên tỉnh xuống, mặt tức thì tối đen. Nhất chung là tài sản quý giá của Hạ Hải, là cửa sổ Hạ Hải tuyên truyền với bên ngoài, giờ trong đó lại xảy ra sự kiện giết người. Chấn động này e chỉ không giới hạn ở Hạ Hải nữa, mà sẽ lan lên tỉnh, thậm chí cả nửa địa khu Tây Nam Bộ. Không thể được, cần phải trấn áp ngay, phải đánh tiếng với bên trên, áp chuyện này xuống. Nếu giới truyền thông tham dự vào, cơ quan cấp trên truy cứu, không chỉ Đinh Tuấn Đào ngã ngựa, mà ngay phó bí thư phân quản giáo dục Vương Kim Vinh cũng khó tránh được liên quan. Thêm vào hiện giờ tổ kiểm tra ở Hạ Hải, tình hình càng nghiêm trọng. Khốn kiếp, Đinh Tuấn Đào làm cái gì thế? Ở Mỹ tới cả mình cũng biết rồi, còn che giấu cái gì? Thế là Lưu Lam chẳng còn lòng dạ nào ứng phó với đoàn kiểm tra nữa. Văn phòng vốn yên tĩnh, lúc này đột nhiên có tiếng náo loạn, cửa bị xô tung, chính là Vương Kim Vinh phụ trách tiếp đãi hôm nay. Nhìn thấy Lưu Lam, ông ta hốt hoảng gọi, Bí thư Lưu, Bí thư Lưu. Vương Kim Vinh gần đây vì chuyện tập đoàn lừa đảo mà thần kinh suy nhược, đang nơm nớp lo sợ, chỉ còn hy vọng vào Nhất Trung làm ra chút thành tích. Đúng lúc này lại truyền ra chuyện giết người ở Nhất Trung. Đổi lại là bình thường ông ta cũng chẳng hoảng loạn như vậy. Có điều nghe nói kẻ giết người là học sinh năm 2 cao trung, lại là con cháu cán bộ cơ quan. Vương Kim Vinh còn lạ gì đứa cháu Vương Hạo Nhiên của mình nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, trừ thằng chó khốn kiếp này thì ai dám dùng dao trong trường nữa. Cho nên mới cuống cuồng đi tìm Lưu Lam nhờ áp vụ này xuống. Xông vào phòng rồi Vương Kim Vinh mới đứng người, quên mất tổ kiểm tra có mặt, cổ họng nghẹn cứng, không nói thêm được câu nào nữa, lảo đảo lui ra khỏi phòng đóng cửa lại. Mấy thành viên tổ kiểm tra sắc mặt khó coi, song không hỏi tình hình cụ thể, tiếp tục thảo luận công việc, có điều trong lòng đều sinh nghi vấn. Không lâu sau có tiếng điện thoại của người trong tổ kiểm tra vang lên. Quyển 2, chương 61, mâu thuẫn leo thang 1. Hôn mê cũng có rất nhiều cảm giác, với Tô Sán mà nói, y hôn mê lại có chút đặc biệt. Khi một dao của Trần Sung đâm tới, đầu óc y rất tỉnh táo, nhưng cơ thể không nghe sai bảo, chẳng có chút dấu hiệu nào đã ngất xỉu. Nhưng hôn mê cũng không phải là hoàn toàn hôn mê, vẫn nghe thấy tiếng người náo loạn bên cạnh, người cứ nhấp nhô, chẳng là ai đó khiêng mình đi, không thể phản kháng lại, ý thức không quá tỉnh táo, đợi khi ý thức dần quay lại, y chỉ miễn cưỡng nhớ những cái này. Chắc là giống như một cái máy vi tính hệ thống quá tải sẽ tự động khởi động lại, cơ thể con người cũng tránh đầu óc kinh hãi quá độ nên tự bảo vệ, sinh ra loại hôn mê có trí giác như Tô Sán. Khi cảm thấy quyền khống chế cơ thể được trao trả lại cho bản thân, phản ứng đầu tiên của Tô Sán là mở mắt ra, phía trước như bao phủ một lớp màng, trắng xóa, dần dần mọi thứ trở nên rõ ràng. mùi thuốc khử trùng luồn vào mũi. Tầm nhìn có mấy người mặc choàng trắng đang làm gì đó, tựa hồ nhận ra mình tỉnh lại. Một người đi tới lật mí mắt, sau đó gật đầu. Chủ nhiệm Đinh, cậu ta tỉnh lại rồi. Tô Sán mở mắt ra, một bác sĩ đeo khẩu trang xuất hiện. Đừng cử động, cậu vừa được khâu vết thương. Phải nói cậu quá may mắn đấy, dao xuyên qua xương sườn, không trúng chỗ yếu, cũng không làm bị thương tới nội tạng, chỉ phải khâu 7 mũi thôi. Bọn trẻ con bây giờ càng ngày càng không ra làm sao cả. Xem bản thân đi, tí cái tuổi đầu, học cái gì không học lại đi học đánh nhau. Có loại trẻ con thế này là bất hạnh của xã hội, sao không đâm chết luôn đi, không biết nên nói là may mắn không. Đinh Triệu Quốc cởi khẩu trang ra, tháo găng tay, mặt âm trầm, ánh mắt thi thoảng nhìn ra phía cửa. Đúng thế, nếu không phải chủ nhiệm Đinh chúng tôi đích thân cấp cứu thì giờ cậu còn chưa tỉnh lại đâu. Y tá trường cũng hừ một tiếng. Mình vừa tỉnh lại thôi đã chửi mắng người ta, còn mong người ta chết đi, có cái loại bác sĩ thế này sao? Mình đắc tội gì với họ, câu lương y như tử mẫu cho chó gặm rồi à? Đầu óc Tô Sán do tác dụng thuốc gây mê vẫn còn mơ hồ lắm, song chỉ biết may mấy mũi kim mà cần tới chủ nhiệm, xem ra chuyện này không nhỏ. Đinh Triệu Quốc nhìn ra cửa sổ hồi lâu, nhỏ giọng hỏi hộ sĩ trưởng. Sao bí thư, thị trưởng còn chưa tới? Hộ sĩ trưởng nhỏ giọng đáp. Gọi điện thông báo mất lúc rồi, lãnh đạo thành phố đều đang tới, chắc chẳng bao lâu. Tô Sán giật mình, không ngờ chuyện này đã ầm ĩ tới chỗ lãnh đạo thành phố rồi. Mà nửa tiếng trước khi Tô Sán tỉnh lại, ngoài bệnh viện vây quanh rất nhiều học sinh tan học sinh lớp Tô Sán gần như đều có mặt, có điều bị bảo vệ chặn lại. Ở lầu cấp cứu, chỉ có người nhà hai nhà có thể vào là nhà Tô Sán và nhà Mậu Tiểu Thì. Trần Dung cũng thương, song lúc đó tranh đám đông phẫn nộ làm sự việc xấu thêm, hắn được đưa tới bệnh viện khác. Phía nhà Tô Sán, mặt Tăng Tuấn Minh xanh mét, Tăng Na ở bên ra sức ăn ủi cha, Tăng Kha và Tô Lý Thành như kiến bò chảo nóng. Tuy đã biết vết thương của Tô Sán không quá đáng ngại, nhưng đột nhiên phát sinh chuyện khủng khiếp như thế, tới giờ họ vẫn chưa hết sợ. Tăng Na cũng chỉ nghe loáng thoáng năm thứ nhất có chuyện giết người, cùng bạn bè hỏi thăm, biết tới xảy ra ở lớp số 5, thầm nghĩ vậy là lớp Tô Sán rồi, sau đó tham gia vào đám đông thảo luận, nghe kỹ hơn, nghe nói là đánh nhau khiến một người bị thương, còn người kia bị bạn học giết chết tên là Tô Sán, chân bùn rùn, cuống cuồng chạy ra bốt điện thoại bên ngoài, gọi điện cho cha, vừa khóc vừa kể. Cả nhà lập tức xông tới bệnh viện nhân dân số 1. Tăng Tuấn Minh hầm hầm chỉ Tăng Kha và Tô Lý Thành, khổ tâm thất vọng khôn tả. Tôi nói không biết bao nhiêu lần rồi, hai người làm gì cũng không được quên chức trách cha mẹ, đừng lơ là giáo dục con cái. Nhìn xem, giờ xảy ra chuyện, thằng bé đó thông minh, nhưng lại đem sự thông minh dùng vào chuyện bằng môn tả đạo. Đánh nhau, ra nông nỗi này là lỗi của hai người gánh trách nhiệm lớn nhất. Tô Lý Thành ngây ngốc đứng đó, không dám nói gì cả, Tăng Kha lau nước mắt liên hồi. Tằng Na vành mắt đỏ hoe. Thành tích tốt thì sao nào? Thành tích tốt không phải là tất cả. Cô chú nuông chiều nó quá rồi. Thấy thành tích nó đi lên, nó muốn gì cũng đồng ý. Ở cái tuổi nó, tự tin sẽ sinh ngang ngược. Mấy đứa học sinh làm trong lớp cháu cũng thế, kiêu ngạo hung hăng, lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Doãn Thục Anh im lặng nãy giờ không nhịn được nữa. Không nói nữa, đợi lát nữa Tô Sán nó ra cũng không được nói. Tô Sán là thằng bé ngoan, về nhà giáo dục cho tốt là được. Giờ tìm cách giải quyết chuyện đã. Cần bồi thường thì phải bồi thường, còn ở trường học, lão Tằng, ông ra mặt nói với hiệu trường bên đó, không thể để thằng bé bị đuổi học. Tằng Na nghe vậy oán thất nhìn về phía phòng bệnh của Tô Sán, từ khi cô đi học tới giờ lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cha mẹ cô chưa bao giờ phải đi cầu cạnh ai, vậy mà cha mấy lần vì chuyện Tô Sán mà phải nhờ vả ân tình người ta. Giờ hay rồi, Tô Sán gây ra chuyện tay trời, bọn họ lại chẳng phải thế gia vọng tộc gì. Đi nhờ vả là phải mặt dày vứt bỏ thể diện, hao tiền tốn của, lại khổ cho cha. Vợ chồng Tằng Kha nhìn nhau, đều có chút xót xa. Nhà em có hơn 100.000, liệu có đủ không? Tuy nói là chỉ mất nửa năm, nhưng đó là nửa năm Tằng Kha 6 giờ sáng thức dậy, đánh thức Tô Sán rồi đi mở hiệu, lau dọn vệ sinh, sắp xếp hàng hóa. Mỗi ngày Tố Mịch mới về, giờ chắp tay để cho người khác, sao chẳng đau lòng. Đành vậy, Doãn Thục Anh bực mình khoát tay. Giờ cứ lo đứa bạn bị Tô Sán đánh đã, người ta cũng có cha có mẹ, nếu chẳng may mà nó tàn tật suốt đời, lúc đó nhà ta thảm. Đủ hay không đủ chưa nói, sợ là thằng bé kia trong nhà không chọc vào nổi. Tằng Toàn Minh chắp tay sau lưng, trông già đi rất nhiều. Vừa rồi lúc ông tới nghe đám học sinh ở ngoài bệnh viện bàn tán, hình như học sinh Tô Sán làm bị thương là con cán bộ thuộc hệ họ Vương. Cán bộ họ Vương? Tăng Tuấn Minh tức thì nghĩ tới một người, cháu của phó bí thư Vương Kim Vinh, cũng trạc tuổi này, vì cùng ở nhất chung nên ông ta có biết, nếu đúng là cháu của Vương Kim Vinh thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Thị trưởng Hồng, Tăng Tuấn Minh thấy Hồng Tiểu Thiên và mấy đầu não của cơ quan chính phủ tới, lập tức toát mồ hôi, kinh động tới cả thị trưởng rồi sao? Vợ chồng Tăng Kha lại càng khiếp sợ. Hồng Tiểu Thiên khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi, mấy người bên cạnh ông ta thì khó xử vỗ vai Tăng Tuấn Minh. Lão Tăng, ai, sao lại để chuyện thành ra thế này? Tất cả đều cho rằng cháu của Tăng Tuấn Minh gây họa. Vừa rồi nghe tin nhất chung có vụ giết người, đứa cháu này e là lành ít dữ nhiều. Giờ chuyện càng truyền bá xôn xao, đều tiếc nuối cho Tăng Tuấn Minh. Không khí ngoài phòng cấp cứu trầm mặc một cách đáng sợ. Một lúc sau Hồng Tiểu Thiên mới hỏi, bên thành ủy cho ai tới à? Tăng Tuấn Minh gật đầu. Hồng Tiểu Thiên chỉ biết thở dài, hôm nay là ngày tổ đốc sát tới kiểm tra, Lưu Lam đang buổi tiếp, chuyện này mà xử lý sớm đã chẳng khiến ai ai cũng biết, giờ Lưu Lam đang cùng người tổ đốc sát tới đây. Thế này là có ý gì? Đây chỉ là một sự việc xảy ra trong trường học, hoàn toàn có thể áp xuống, giải quyết kín đáo mới là kết quả tốt nhất, vậy mà Lưu Lam lại dẫn cả tổ người đốc sát tới. Chẳng lẽ Lưu Lam muốn lợi dụng tấn công? Lần trước vì chuyện tập đoàn lừa đảo khiến ông ta thất thế, lần này muốn đánh trả, định dùng Tăng Tuấn Minh làm chỗ đột phá, như thế là chơi đòn chính diện với mình rồi. Kéo cả tổ đốc sát tới, lão Lưu Lam này thật tàn nhẫn. Quyển 2, chương 62, mâu thuẫn leo thang 2. Xe hơi đen bóng của Lưu Lam và tổ đốc sát nối nhau đi vào cửa bệnh viện, nhìn học sinh về kín xung quanh, Lưu Lam nhíu mày, có điều bên cạnh là Dương Đình Thịnh, người đứng đầu tổ đốc sát tỉnh, nên không nói gì cả. Trước khi lên lầu, ông ta không quên nhìn cây hương trương ngoài cửa. Năm ngoái, ông ta tới đây thăm hỏi một vị bí thư già. Vị bí thư già đó không lâu sau qua đời. Nhớ khi ấy, cả đám đông xúm xít quanh mình phong quan vô hạn. Vị bí thư già là người một tay nâng ông ta lên, lúc đó cũng rất vui mừng. Từ khi chấp chính ở Hà Hải tới nay, tuy có lúc quá độc đoán, nhưng cũng sáng tạo ra không ít chính tích thực sự. Có điều vì thủ đoạn quá cứng rắn mà sau lưng không ít người ngứa mắt. A lên tới bước này cũng cảm giác được loại khoái cảm do quyền thế mang tới. Khoái cảm này không phải là hoàn toàn vì dục vọng cá nhân, chỉ cần lý tưởng, hoài bão của mình được thực hiện cũng làm người ta nghiện tư vị này. Chỉ tiếc rằng tình thế xoay chuyển quá nhanh, ông ta vẫn biết Hồng Tiểu Thiên là con mãnh hổ ẩn bên cạnh mình, nhưng ông ta cho rằng mình có tài hàng long phục hổ, kẻ nào muốn gây chuyện, ông ta chỉ cần úp tay xuống một cái là đè chết. Lần đầu tiên ông ta có cảm giác lực bất tòng tâm thế này. Mình nhận được tin nhất chung xảy ra chuyện không lâu thì phía tổ đốc sát cũng nghe được phong thanh, trường trọng điểm cấp quốc gia xảy ra chuyện này, toàn thể Hạ Hải bị bôi nhọ, vậy mà Hồng Tiểu Thiên còn lợi dụng cá chết lưới rách, Lưu Lam sườn gai ốc, thế mình đánh giá quá thấp Hồng Tiểu Thiên rồi, vị thị trưởng tới Tử Giang chết này có dã tâm không kém lang tộc phương Bắc. Lưu Lam dù gì cũng là người trải qua sóng gió, trường tính lại rất nhanh, hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng tôi hỏi giáo viên đưa người tới, song bọn họ cũng không quá rõ. Người chứng kiến sự việc đa phần còn ở trường học. Tình hình đang được cơ quan công an tiến hành xác minh, chỉ biết nguyên nhân do học sinh đánh nhau gây ra. Thư ký Tiểu Vương đáp thay. Lưu Lam không nói nữa, dẫn mọi người đi tới tầng 2. Hành lang không chỉ tràn ngập mùi thuốc sát trùng, còn cả sự áp ức vô hình. Nhìn thấy cả hệ Hồng Tiểu Thiên đều có mặt, dù đã chuẩn bị tâm lý, Lưu Lam vẫn không thể tỏ ra hoàn toàn bình thường. Vương Kim Vinh chân run run, hết hy vọng rồi, xem ra chuyến này Hồng Tiểu Thiên quyết tâm làm lớn, không cho cơ hội điều chỉnh nào hết. Chỉ trách thằng cháu của mình, Vương Kim Vinh cầm hận nghĩ, nhưng cha mẹ nó chỉ biết tối mắt lo kiếm tiền, từ nhỏ đã bỏ mặc nó, làm sao trách trẻ con được. Trong lòng cay đắng, song vẫn ôm một tia hy vọng, chưa chắc là thằng nhóc Vương Hạo Nhiên đó, dù nó ngông nghênh một chút, có điều được tới mức dùng dao đông người. Cơ quan công an còn chưa có kết quả, có điều chắc cháu mình vào đồn rồi. Vương Kim Vinh muốn gọi điện đòi người, song dưới tình huống tổ đốc sát đã biết chuyện, liền không dám. Tăng Tuấn Minh nhìn Vương Kim Vinh mặt tái nhợt, đi cũng run run, lòng trầm xuống. Hết rồi, chuyện lo lắng nhất đã diễn ra, đứa học sinh xung đột với Tô Sán là cháu Vương Kim Vinh rồi. Phải biết rằng Vương Kim Vinh không có con cái, đứa con đầu tiên sinh ra chưa bao lâu thì chết non, về sau vợ mang thai lần nữa, chưa ra đời đã chết. Vợ ông ta sau đó không dám sinh con nữa, còn tình nguyện ly hôn để chồng lấy vợ khác. Vương Kim Vinh dứt khoát không chịu chia tay người vợ cùng chung gian khó, thành câu chuyện đẹp trong cơ quan. Vì không có con nên Vương Kim Vinh cưng chiều Vương Hạo Nhiên như con mình, còn tuyên bố di sản hai vợ chồng họ khi về già sẽ hoàn toàn thuộc về Vương Hạo Nhiên. Thị trưởng Hồng, Lưu Lam đi tới bắt tay Hồng Tiểu Thiên giống như bình thường, chẳng hề nhìn ra hai người đã tới mức ngươi sống thì ta chết. Tổ trưởng Dương, Hồng Tiểu Thiên lại bắt tay với Dương Đình Thịnh. Dương Đình Thịnh gật đầu, hỏi thăm đại khái tình huống, nhưng phía bên Tăng Toàn Minh cũng chẳng biết nhiều hơn bọn họ, chỉ được biết một đang phẫu thuật, còn một thoát ly nguy hiểm. Vương Hạo Nhiên đâm những hai đứa. Vương Kim Vinh thấy váng đầu, không còn phân biệt được đông tây nam bắc nữa rồi. Ai nấy mặt đành lại, xem chừng tin Nhất Trung xảy ra án mạng là thật rồi. Không biết người trong phòng cấp cứu ra sao, nếu như thực sự để chết người thì đừng hòng có ai áp xuống được. Dương Đình Thịnh nhìn ban bệ lãnh đạo Hạ Hải trước mắt, vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc ông ta tới đây nhìn thấy phóng viên truyền thông bị cảnh sát chặn ngoài bệnh viện, nhưng chỉ che giấu được nhất thời thôi. Phải có người đứng ra chịu trách nhiệm cho bão tố này. Là trách nhiệm của tôi xin gánh chịu. Vì không quản giáo được thân thích của mình, lơ là giáo dục, xảy ra chuyện như vậy làm tôi hết sức đau lòng. Xin kiểm điểm trước các vị lãnh đạo, đồng thời xin lỗi Bí thư Vương. Anh dấn giỏi lên một chút. Tăng Toàn Minh lên tiếng chủ động ôm trách nhiệm vào mình, một là để tránh cho sự việc để lên tầm cao hơn ảnh hưởng tới Hồng Tiểu Thiên, hai cũng là tranh thủ được ấn tượng tốt, khi xử lý cũng có chỗ mà xoay chuyển. Lưu Lam thì thầm cười lạnh, không nhịn được ra tay rồi sao? Tăng Toàn Minh ơi là Tăng Toàn Minh, thực sự không nhìn ra ông thầm hiểm như vậy, xem chừng quá nửa cháu Tăng Toàn Minh là người bị hại rồi. Ông ta còn nhận trách nhiệm trước mà không lên tiếng chửi bới Vương Kim Vinh, gây ấn tượng tốt với tổng đốc sát, cũng khiến người ta không cách nào xử nhẹ người gây ra sự việc được. Nước cờ hay đấy. Vương Kim Vinh mặt tái nhợt tái nhạt, vốn ông ta còn ôm chút hy vọng ít ỏi. Nay Tăng Toàn Minh nói thế, vậy đúng là thằng cháu chết tiệt của mình đâm người mất rồi. Nếu không thì làm sao Hồng Tiểu Thiên, Tăng Toàn Minh làm lớn chuyện đến thế. Loạng choạng lùi lại, máu sộc lên đầu. Vương Kim Vinh thấy trời đất trao đảo, may nhờ bên cạnh có Dương Đình Thịnh đỡ lấy, nếu không lại có thêm một người phải nhập viện. Nhìn Vương Kim Vinh như thế, Lưu Lam không nhịn nổi nữa, không nói ra thì sợ rằng trong lòng nổ tung mất. Giỏi, giỏi lắm, các người thủ đoạn cao lắm, rốt cuộc các người còn muốn gì nữa đây? Hồng Tiểu Thiên, đối xử với đồng chí của mình mà ông dùng tới thủ đoạn này à? Đây là thủ đoạn đấu tranh giai cấp không thể điều hòa đấy, tính đảng của ông ở đâu? Lọt vào mắt đám người Hồng Tiểu Thiên thì lão Lưu Lam này không đi làm diễn viên quá lãng phí tài năng, lại còn nên chuyên môn đóng vai đại gian định tình thối vạn năm quyền khuynh triều đình. Cái điệu bộ giả vờ giả vịt chất vấn kia, phối hợp với Vương Kim Vinh thật kín kẽ, làm ai nhìn vào cũng thấy họ là kẻ yếu bị áp bức, còn bên mình một tay che trời. Hồng Tiểu Thiên cũng vứt cái gọi là phong độ, ổn định đoàn kết, xã hội hài hòa gì đó đi, mặt hầm hầm chỉ Lưu Lam. Bí thư Lưu, ông có cần đẩy vấn đề lên cao như vậy không? Chẳng qua là chuyện va chạm giữa học sinh, chúng ta nên rút kinh nghiệm mà sửa chữa, chứ không phải lợi dụng nó làm công cụ đấu tranh. Bây giờ vẫn còn một em học sinh đang cấp cứu kìa, ông không còn liêm sỉ gì nữa sao? Thế là hai vị lãnh đạo đứng đầu thành phố vứt hết hình tượng chửi nhau như hàng tôm hàng cá. Đoán chừng Dương Đình Thịnh lần này lần đầu được chứng kiến chuyện thế này, hai tay bóp chặt, gân xanh nổi đầy mặt mà không biết làm thế nào. Cửa phòng mổ cạch một cái mở ra, hai bên sắp đánh nhau tới nơi, im phăng phắc, thời khắc tuyên án đã tới. Y tá cầm hồ sơ bệnh án, thấy một đám đông mặc vest tay trang trọng đứng đó, thì ngớ người, ngớ ngác hỏi, các vị là gia quyến của Mộ Tiểu Thì à? Không ai trả lời hết, cả đám nhìn nhau, Mộ Tiểu Thì là ai? Không có cái di động 3G nó thế đấy. Quyển 2, chương 63, Anh Hùng Nhỏ. Đầu kia hành lang có mấy trung niên nam nữ, hai giáo viên đứng nhìn, vừa rồi thấy bên này cãi vã nhau không dám tới gần. Bây giờ cô y tá hỏi, một phụ nữ run run đưa tay lên. Gia đình Mộ Tử Thi là ai? Cha mẹ Mộ Tử Thi đi tới trước mặt y tá nhìn ghi chép đọc, tay phải nhiều chỗ đứt gân, tay trái gãy xương, tổn thương cơ, phẫu thuật thành công, nhưng hiện giờ tay không thể cử động, thời gian khôi phục ít nhất là một tháng. Một cái phòng mổ khác mở ra, y tá xuất hiện nói. Ngực bị vật nhọn đâm vào, không có gì đáng ngại. Bệnh nhân may mắn tránh được tổn thương nội tạng, vết thương không nghiêm trọng, đã được may lại, điều dưỡng một tuần là ổn. Đinh Triệu Quốc được viện trưởng giới thiệu, vội nhiệt tình đi tới bắt tay Lưu Lam. Hùng Tiểu Thiên vẻ mặt tỏ ra hết sức vinh hạnh. Cảm ơn bí thư, thị trưởng và các đồng chí tới hỏi thăm. Đám trẻ con hiện nay đúng là phải giáo dục cho tốt. Ở trong phòng bệnh, Tô Sán ngạc nhiên nhìn thấy bí thư thành ủy Lưu Lam Phó thư ký Vương Kim Vinh, thị trưởng Hồng Tiểu Thiên, phó bí thư Dư Thu Thu, cậu cả mình Tằng Toàn Minh, mợ cả, cha mẹ và chị Tằng Na, cùng với cả một đống người nữa không quen biết. Ở cửa có camera, có cảnh sát mặc đồng phục, cao to nhất đám là Triệu Lập Quân. Phóng viên đài truyền hình chúc camera xuống, Lưu Lam, Vương Kim Vinh đều nở nụ cười, tổ trưởng tổ đốc sát Dương Đình Thịnh cũng thân thiết hỏi thăm Tô Sán. Em vừa mới khâu vết thương, đừng cử động. Anh Hùng nhỏ, em dũng cảm lắm. Cô y tá nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng, tay luồn qua Tô Sán đỡ y lên, nửa người đối diện đúng ống kính camera. Tô Sán kinh ngạc nhìn cô y tá nói câu càng ngày càng không ra sao. Khi mình mới tỉnh dậy, vừa rồi nói ra lời chuyển biến 180 độ một cách hết sức dễ dàng. Bác sĩ chủ nhiệm Đinh Triệu Quốc dùng mu bàn tay đặt lên trán Tô Sán, giọng hiền từ hơi bụt. Phẫu thuật rất thành công, tuổi còn nhỏ đã dám lấy thân mình đỡ dao, đúng là thiếu niên như hổ. Những chàng trai thế này nhiều một chút, xã hội sẽ tươi đẹp hơn, lề thói xã hội sẽ trong sạch hơn. Ê, vừa nãy ông nói có cái loại trẻ con thế này là bất hạnh của xã hội, sao không đâm chết luôn đi, không biết nên nói là may mắn không? Tô Sán nhìn cảnh tượng hài hước trước mặt, muốn cười lắm, nhưng vừa mới khâu vết thương xong, mép vừa giật một cái đã đau. Một loạt chuyển biến này làm Tô Sán đại khái đoán ra chuyện gì. Khi đó Trần Sung đâm mình bị thương, mọi người chỉ vội vàng đưa mình và Mộ Tiểu Thì tới bệnh viện cứu chữa. Khỏi nói cũng biết ngoài kia đang đồn ầm lên học sinh nhất trung dùng không khí đánh nhau phải vào viện, vừa vặn với mình và Mộ Tiểu Thì. Triệu Lập Quân đã xuất hiện ở kia, tức là kết quả điều tra đã làm rõ ràng nguồn cơn sự việc. Thế là sự tình chuyển biến một cách rất hí kịch. Một học sinh vì vấn đề tình cảm đi tới cực đoan đã mang dao hành hung bạn học. Khi đó Tô Sán nghĩa dũng ngăn cản, dẫn tới phản ứng dây chuyền. Giáo viên học sinh trong lớp hiệt trở bắt sống hung thủ. Đài truyền hình vốn còn do dự có nên phỏng vấn hay không, nghe nói được thị trưởng Hồng tán đồng, liền phân chấn mang cả đội ngũ camera chuyên nghiệp tới. Vốn đây là sự kiện ác liệt học sinh đánh nhau, nhưng chớp mắt thành hành vi quên mình vì nghĩa, tinh thần ưu tú gần như đã biến mất ở xã hội hiện đại. Quả nhiên là đám lão thành tinh, chuyện xấu thế nào cũng có thể nói tốt được. Tô Sán hiểu nên thản nhiên tiếp nhận, đây là thủ đoạn di chuyển sự chú ý của quần chúng, người cầm quyền muốn biểu đạt tư tưởng. Cho dù vào thời đại vấn đề bạo lực học đường hoành hành, thậm chí lan tới cả trường học trọng điểm, thì tinh thần truyền thống tốt đẹp, tinh thần chính nghĩa, quên mình hy sinh vẫn còn tồn tại trên người lớp trẻ. Cô phóng viên đài truyền hình họ Triệu, chừng 25 tuổi, trẻ trung xinh đẹp, cúi mình xuống đưa micro cho Tô Sán. Em trai, mọi người đều muốn biết suy nghĩ của em lúc đó, dưới tình huống nguy hiểm như vậy, tất cả mọi người đều khiếp sợ, vì sao em lại quyết đoán ra tay ngăn chặn tội ác? Tô Sán ngước mắt nhìn cô y tá tận tâm đỡ mình, mặt vẫn tươi cười nhìn vào ống kính, nửa bầu ngực cô dán sát đè vai y, xong Tô Sán không thấy có chút hưởng thụ nào, nói. Phiền chị ngồi nhích ra chút xíu, ngực chị cứ dí vào mặt tôi, nóng lắm. Một tiếng phì cười khẽ, chính phát ra từ Tằng Na mắt đỏ hoe ngồi trước giường bệnh. Khung cảnh đáng nghiêm túc như thế, Tô Sán đột nhiên phun ra một câu như vậy, làm cô y tá mặt đỏ dử. Tằng Na không nhịn được cười, nhưng bị cha trừng mắt lên, phải cắn răng nhịn xuống. Có lẽ những người khác cũng buồn cười, nhưng đều kìm nén được. Cô phóng viên hỏi lại lần nữa. Dưới tình huống đó, suy nghĩ của em là gì? Không suy nghĩ gì cả, chỉ tự nhiên xông lên ngăn cản thôi. Câu trả lời của Tô Sán làm nhiều người phải đỏ mặt. Tô Sán thật ra có chút bực mình, y vừa mới phẫu thuật xong, thuốc mê chưa tan hết, đám người này đã vào phỏng vấn gì chứ? Y hoàn toàn có thể từ chối phỏng vấn mà không ai làm gì được, nhưng cậu cả Tằng Toàn Minh đứng đó với lãnh đạo thành phố, không có cách nào khác. Vì thế mà Tô Sán ghét mấy trò chính trị. Nghe nói thành tích của em ở trong lớp học hết sức ưu tú, em cho rằng hành động tự nhiên của mình xuất phát từ nhân tố giáo dục tốt đẹp thường ngày không? Cô phóng viên nắm bắt chuẩn xác tư tưởng chỉ đạo, dẫn dắt Tô Sán. Em nghĩ rất nhiều người sẽ làm như thế, chẳng qua là bản thân làm trước một bước mà thôi. Tô Sán chỉ muốn đuổi phóng viên này đi, lời nói có chút không khách khí. Em đã vô hình chung hóa giải một sự kiện ác tính, cứu sinh mạng của một học sinh. Cha mẹ họ nhất định rất muốn cảm ơn em. Hiện giờ em muốn nói gì với họ? Cô phóng viên rất kiên trì. Không cần cảm ơn, đó là điều em nên làm. Có nhiều chú bác lãnh đạo tới thăm em như vậy, em có cảm động không? Nghe ra ngữ khí bất thiện của Tô Sán, phóng viên vẫn tận lực giữ nụ cười, hỏi câu cuối. Không cảm động. Cảm động được lúc này mới lạ, lúc này y mà chết đi được còn làm phiền. Không ai ngờ Tô Sán lại trả lời một câu như thế, không khác gì một cơn địa chấn. Tang Tuấn Minh nhìn thấy mặt đám người Lưu Lam, Hồng Tiểu Thiên dài ra, trong lòng không khỏi khoái trá, thầm mắng thằng nhãi con này tính khí giống hết mình, ương lên là bất chấp hết, tuy thế cũng không thể để lãnh đạo mất mặt được, định lên tiếng cứu viện thì Tô San nói tiếp. Các chú bác ai cũng có công tác trọng yếu phải làm, duy trì ổn định phồn vinh xã hội, cháu không muốn mọi người chỉ vì vết thương nhỏ của mình mà tới đây, đây là trách nhiệm của mỗi công dân. Những lời sườn gái ốc này mà do người lớn nói ra thì chắc chắn ai cũng cho rằng giàn dựng, nhưng phối hợp với ngữ điệu non trẻ, gương mặt ngây thơ của Tô Sán khiến người ta có cảm giác rất thuần khiết. Chỉ Tằng Toàn Minh biết cháu mình không ngây thơ như bề ngoài, câu này ý châm biếm rất rõ ràng, lén giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Quả nhiên mọi người đều ngớ người, sau đó tấm tắc khen ngợi, không ít người kinh ngạc nhìn kỹ lại Tô Sán. Tới ngay cả Dương Đình Thịnh nãy giờ mặt khó đăm đăm cũng phải bật cười. Chú nhóc này thật đáng yêu. Ở đây chắc chỉ Tằng Na là kinh ngạc nhất, sao lời buồn nôn như vậy mà nó cũng thản nhiên nói ra được. Mỹ nữ phóng viên kinh ngạc quay đầu nhìn người quay phim. Người quay phim gật đầu xác nhận ghi hình rất tốt. Những lời đặc sắc này đúng là món quà lớn tặng cho đài truyền hình trong năm mới. Có thể dự đoán khi phát ra sẽ khơi lên phong trào thế nào. Tô Sán thở phào mắt nhắm lại. Y đã cho tất cả mọi người câu trả lời họ muốn rồi. Tin rằng đám hồ ly này nếu hiểu ý xéo cho mau, để y được yên thân, mệt chết rồi. Khi, Tô Sán, em thật là đáng yêu đó. Chị còn muốn hỏi em, khi đó con dao dài như thế nào đâm vào người? Mỹ nữ phóng viên là người hỏi đáp trực tiếp nên cảm thụ được tâm tình của Tô Sán, ánh mắt trở nên quyến rũ, ngừng một lúc hỏi thêm, giọng rõ có ý trêu y. Em có đau không? Để tôi đâm cô một cái xem cô có đau không? Tô Sán cố nhịn không chửi ra, quay đầu sang một bên. Quyển 2, chương 64, trái và phải. Khi rời bệnh viện, Lưu Lam và Hồng Tiểu Thiên bắt tay nhau, hai bên đều nắm rất chặt, hết sức đồng chí thắm thiết. Hồng Tiểu Thiên cười ngượng ngập, lắc đầu. Bí thư, chuyện này thật đúng là... Lưu Lam cũng hổ thẹn. Ai, chỉ trách tôi thiếu kiềm chế, chưa đợi tới kết quả rõ ràng đã hành động. Thị trưởng Hồng, con người tôi hơi nóng một chút, đừng để trong lòng. Nói cho cùng giữa là chúng ta vẫn thiếu trao đổi. Câu này rất có thâm ý, Hồng Tiểu Thiên gật đầu lia lịa. Bí thư nói quá rồi, là tôi không suy nghĩ thấu đáo, chứ xin ý kiến bí thư, thống nhất quan điểm đã vội thế đây. Người bên cạnh đều mỉm cười, nhưng không ai dám phụ họa hay nịnh bợ, trong lòng cấp tốc phản ứng, qua chuyện này quan hệ giữa thị trường và bí thư sẽ biến thành thế nào, bọn họ phải chọn phe ra sao. Trong đó chắc chắn nụ cười của Vương Kim Vinh là tươi nhất. Trước đó ông ta thiếu chút nữa tính chuyện tự xin điều chuyển công tác trước, trong lòng cứ lầm nhầm. Hết rồi, hết rồi. Ai ngờ chuyện lại chuyển biến nhanh như vậy. Cuộc đời ông ta chia làm 3 phần. Một phần là sinh mệnh chính trị, một là cuộc đời ông ta, một là tương lai nối tiếp, chính là đứa cháu Vương Hạo Nhiên còn thân thiết hơn cả con ruột. Vừa rồi 1/3 cuộc đời ông ta đối diện với nguy hiểm, sinh mệnh chính trị của ông ta bị đả kích. Lúc này mây tan nắng hiện, đột nhiên thấy cả cái cây cũng trở nên đẹp mắt, trẻ hơn mấy tuổi. Không có gì lạ hết, giống như người bị bệnh hiểm nghèo đột nhiên nhận được tin chẩn đoán nhằm sẽ hết sức cảm kích bất ngờ cuộc sống này. Trải qua lần này, Vương Kim Vinh chợt thấy trước kia kèn cựa đầu đá trong cơ quan thật vô nghĩa, chẳng có gì bằng trạng thái yên ổn hiện giờ. Nhìn Hồng Tiểu Thiên, Tằng Tuấn Minh không còn căm ghét như trước. Dùng cả hai tay nhiệt tình nắm tay Tằng Tuấn Minh, Vương Kim Vinh thở dài. Lão Tằng thật biết dạy dỗ con cháu. Chú nhóc Tô Sán này đúng là đại biểu cho tinh thần kiến thiết văn thành phố chúng ta. Không khác tôi mời anh ăn cơm, chỉ là bữa cơm gia đình thôi. Vương Kim Vinh hôm nay thấy hết biểu hiện của Tô Sán, ứng phó với truyền thông không tỏ ra khiếp hãi rụt rè, lâm nguy không loạn. Nhiều người nhìn ra lúc đó Tô Sán thực sự bực mình khi nói không cảm động. Câu trả lời sau đó càng khiến người ta vỗ tay vì sự ứng biến thần tốc của y. Mình mời khách, tất nhiên sẽ mời cả Tô Sán. Nếu để Tô Sán và Vương Hạo Nhiên tiếp xúc, học tập lẫn nhau sẽ rất tốt. Tránh cho cháu mình suốt ngày chơi với đám bạn hung hăng càn quấy kia. Nói không chừng có một ngày, chuyện hôm nay mình lo sợ sẽ thành sự thực. Dương Đình Thịnh trông có vẻ vui mừng. Hai vị lãnh đạo đứng đầu thành phố bình tĩnh như vậy đã nói rõ vấn đề. Nếu họ dùng lời khách khí qua loa đối phó với nhau mới là đau đầu. Công tác của ông ta sẽ rất bị ảnh hưởng. Vậy thì hôm nay để tôi mở tiệc, mời mọi người uống một chén rượu, mừng cho vị anh hùng nhỏ của chúng ta tai qua lạn khỏi. Mọi người nể mặt lão Dương này chứ. Dương Đình Thịnh tâm tình cực tốt, nói. Tất nhiên mọi người vui vẻ hưởng ứng, chuyện sau này để sau này tính, hôm nay phập phồng lo âu nửa ngày nên làm chén rượu thả lòng. Tình huống hiện giờ của Tô Sán hơi tệ, chẳng phải vì chút thương thế trên người, thực ra chỉ hoạt động khó khăn một chút thì không trở ngại. Vị bác sĩ chủ nhiệm và cô y tá trưởng xinh đẹp biết Tô Sán không ưa gì mình, chỉ nói vài chuyện cần chú ý rồi cười già là rời đi. Ra ngoài không khỏi lắc đầu, bệnh viện vì tin tức Nhất Trung ẩu đả thương tích làm chấn động, lập tức phái bác sĩ chủ nhiệm vốn đang ca nghỉ phải đích thân ra tay, trong lòng vốn có chút khó chịu. Ai ngờ chú nhóc kia không phải tham gia đánh nhau, còn dũng cảm cứu người, được đài truyền hình phỏng vấn quay phim, hai vị lãnh đạo đứng đầu thành phố thăm hỏi động viên, đúng là như phim vậy, nếu lúc ấy thái độ mình tốt hơn đã có thêm cơ hội lộ diện trên TV. Tình huống tồi tệ của Tô Sán bây giờ là Trần Linh San cùng Lý Lộ Mai đứng ở mé giường bên trái, còn bên phải là Đường Vũ và Đỗ Đình. Bốn người bọn họ là nhóm bạn cùng lớp cuối cùng tới thăm Tô Sán. Cả hai cô bạn cùng bàn cố ý đợi tới cuối cùng để có thể hỏi thăm tình hình Tô Sán kỹ hơn, không ngờ gây ra tình thế lúng túng thế này. Trần Linh San mặc áo ba lỗ màu hồng, phối hợp mái tóc uốn xoăn, bóc dáng thon thả xinh xắn, như con búp bê Barbie vậy. Đường Vũ thì sơ mi cổ ren hoa, quần jean ôm đôi chân dài, tóc đuôi ngựa, đôi mắt long lanh nhìn Tô Sán. Người ngoài nhìn vào thấy lạnh lùng, có điều người hiểu cô đều nhìn ra được lo lắng trong ánh mắt kia. Đã vào mấy phút rồi mà hai cô gái chưa nói gì, đau đầu nhất là còn chia hai phía, cứ như bắt Tô Sán phải lựa chọn chỉ được nhìn một phía. Lý Lộ Mai mắt đảo một vòng, cười nói. Này Tô Sán, bạn liều thật đấy, hôm nay bạn đúng là đã chứng minh được ghế là đệ nhất hung khí đứng đầu bảng trong binh khí phổ biến mà Châu Tinh Chỉ nói, làm trái tim nhỏ của Linh San chúng ta tới giờ còn đập thình thịch đây này. Mọi người xung quanh đều cười, Tô Sán thì càng cảm thấy tình hình thêm nghiêm trọng, mẹ y thì ngớ người nhìn chằm chằm Trần Linh San. Đỗ Đình quả nhiên bất mãn rồi, cũng chen tới ngồi ở mép giường, cười. Còn nói nữa, may mắn là nhát dao đó không đâm vào nội tạng, bạn không biết khi đó tất cả còn khiếp sợ, luống cuống chẳng làm. Đường Vũ là người đầu tiên quát tháo mọi người đi gọi phòng y tế, chỉ huy nam sinh kinh bạn đi đấy. Ai ngờ lớp trưởng lạnh lùng của chúng ta cả ngày có khi không nói được một câu, vậy mà. À, Đỗ Đình bị Đường Vũ nhéo một cái, cố ý kêu thật to. Hai cô gái lên tiếng chẳng những không làm không khí hoàn hoạn hơn, mà càng thêm không bình thường. Tô Lý Thành mồm há ra, lại vờ không nghe thấy gì cả. Còn hai mắt thằng Kha mở to chẳng chút che giấu gì, hết nhìn Trần Linh San lại nhìn Đường Vũ, cười ngọt cứ như ăn kẹo vậy. Thằng Kha càng thích Trần Linh San hơn, cô tiểu công chúa trước giờ luôn được vô số người vây ở giữa. Mi vẫn rung rung nhìn con trai mình, mắt rõ ràng đã khóc qua, điều này đại biểu cho cái gì? Doãn Thục Anh vốn xuất thân từ nông thôn, rất đơn thuần, càng nhìn hai cô bé này càng thích, lại nhìn Tô Sán, càng cởi không khép lại được. Tô Sán biết mỡ cả mình càng vui thì chỉ có cười, không nói gì hết. Cậu cả thì theo các lãnh đạo thành phố ra ngoài rồi. Tô Sán thoáng nhìn chị cả Tằng Na đứng sau chậu cây cảnh, dùng góc độ không bị ai chú ý quan sát Đường Vũ và Trần Linh San. Cũng là thiếu nữ tuổi hoa, cô càng dễ nhận ra tình cảm của hai cô gái xinh đẹp này, càng không dám tin. Trần Linh San bắt gặp ánh mắt Tằng Kha, đi tới hết sức thân thiết ôm tay bà, cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu, nói: "Dì Tăng, dì đừng mắng Tô Sán nhé, hôm nay cháu ở bên cạnh nhìn hết, bạn vốn không liên quan gì tới chuyện đánh nhau hết đâu, Tô Sán rất dũng cảm." Thằng Na cười toét miệng, gật đầu liên tục, "Không mắng, không mắng." "Chú dì, bọn cháu phải về đây." Trần Linh San ứng xử khéo léo đúng mực, mắt dịu dàng nhìn Tô Sán. "Bạn dưỡng thương cho tốt, ngày mai tan học mình lại tới thăm bạn." Tô Sán không dám trả lời, Đường Vũ vẫn đang nhìn y chăm chăm. Trần Linh San là người đặt ở đâu cũng là trung tâm, cô gái xinh đẹp khéo ăn khéo nói, biết ứng xử như vậy, làm các trưởng bối có mặt đều yêu thích. Quyển 2, chương 65, hòa giải thất bại. Doãn Thục Anh lên tiếng. "Đúng rồi, các cháu mau về nhà đi, đừng để người lớn trong nhà lo lắng, hôm nay các cháu cũng sợ hãi rồi, về ăn cơm nghỉ ngơi, dì thay Tô Sán cảm ơn mấy đứa." Trần Linh San vâng khẽ một tiếng, cùng Lý Lộ Mai đi ra ngoài. Lý Lộ Mai còn không quên chào mọi người. "Cháu chào chú, chào dì ạ, hẹn gặp lại." Giọng cực ngọt ngào, ánh mắt như có như không nhìn Đường Vũ, mang theo hàm ý thị uy. Hành động này càng làm nổi bật Trần Linh San trước mặt người nhà Tô Sán. Đỗ Đình bĩu môi, lòng thầm rủa Lý Lộ Mai giả dối thường ngày ở lớp có bao giờ thấy ngoan ngoãn như thế đâu. Tiếp đó nhìn Đường Vũ, hy vọng Đường Vũ làm cái gì đó trấn áp Trần Linh San. Có điều nhìn con người trong lạnh như thủy tinh của Đường Vũ thì thở dài, suy nghĩ này của mình quá thiếu thực tế rồi. Quả nhiên Đường Vũ không nói gì cả, sau khi biết tình hình thương thế của Tô Sán, chút hoảng loạn trong ánh mắt biến mất, khẽ gật đầu với Tô Sán, chào mọi người chuẩn bị đi. cửa đột nhiên xuất hiện mấy người. Trần Linh San vừa ra cửa dừng bước chào. Thầy Tiêu. Tiêu Nhật Hoa còn thở dốc, mồ hôi đầm đìa, có thể nhìn ra ông ta chạy rất gấp tới đây. Thấy Trần Linh San biểu hiện bình tĩnh thì yên tâm một nửa, hỏi: Tô Sán sao rồi? Không bị thương tới nội tạng, phẫu thuật rất thành công, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi, không có di chứng gì. Tiêu Nhật Hoa thở phào, tới bên giường nhìn Tằng Kha, Tô Lý Thành. Hai vị là cha mẹ của Tô Sán sao? Ai, thật có lỗi, đừng trách Tô Sán. Em nó đã ngăn cản một sự kiện dùng hung khí hại người, là hành vi dũng cảm vì việc nghĩa, phải được biểu dương. Ông ta mừng không sao tả được, nếu như lúc đó Tô Sán không ra tay, chỉ em Mộng Tiểu Thí sẽ thành ám ảnh cả đời ông ta không dứt bỏ được. Thấy vợ chồng Tằng Kha gật đầu, Tiêu Nhật Hoa biết đầu đuôi câu chuyện không cần mình giải thích nữa rồi, quay lại nhìn hai người đi sau mình, có chút khó xử. Đằng sau là một nam một nữ. Nữ là mẹ Trần Sung, tuổi chừng 40, đeo kính râm, mặc bộ áo lông không biết là lông gì, trông rất ung dung. Bà ta là người kinh doanh địa ốc ở Hạ Hải cũng có tiếng tăm. Nam là chú họ của Trần Sung, cảnh sát của đồn cảnh sát khu Tây Thành tên Liêu Thành. Sau khi Trần Sung xảy ra chuyện, hắn lập tức chạy khắp nơi lo lót trước. Đương nhiên quan trọng nhất là phía người bị hại, muốn dẹp yên chuyện này, cần họ chấp nhận hòa giải. Đúng lúc tới bệnh viện thì gặp được Tiêu Nhật Hoa. Chúng ta có thể nói chuyện riêng chút được không? Mẹ Trần Sung nói với Tằng Kha và Tô Lý Thành. Tiêu Nhật Hoa giới thiệu hai bên với nhau, sắc mặt mọi người trong lòng liền trở nên khó coi, đặc biệt là mấy nữ sinh. Mẹ Trần Sung cảm giác ánh mắt mấy cô gái đó nhìn mình còn căm hận hơn cả người nhà Tô Sán. Vợ chồng Tằng Kha còn đang do dự thì Tằng Toàn Minh tiện lãnh đạo thành phố trở về, nghe thế vậy thì đồng ý luôn. Hai bên đi tới một văn phòng trống của bệnh viện, Tằng Toàn Minh từ đầu tới cuối mặt thầm hầm, làm Liên Thành nhìn rất khó chịu. Bỏ kính râm ra, mẹ Trần Sung suy nghĩ một chút rồi nói: Chuyện này nói thế nào thì cũng là do phía chúng tôi sai trước, chúng ta đều là người làm cha làm mẹ, tôi hiểu tâm trạng các vị lúc này, là người mẹ, tôi cũng mong các vị thông cảm. Chuyện đã xảy ra rồi, còn các vị cũng đã thoát khỏi nguy hiểm, tôi cố gắng đền bù, toàn bộ chi phí bệnh viện do chúng tôi gánh vác, sau đó tôi trả các vị 2 vạn, coi như tỏ ý xin lỗi, được không? Mẹ Trần Sung chẳng những là thương nhân địa ốc có tiếng ở Hạ Hải, còn là đại biểu nhân dân thành phố, lúc này tỏ ra rất trấn tĩnh, có điều chắc do thói quen, dù là xin lỗi, nhưng ngữ khí rõ ràng không cho người ta được phép từ chối. Xin lỗi? Chúng tôi không cần cô tỏ ý xin lỗi gì hết. Tằng Kha tức giận, con trai mình đang yên đang lành bị đâm một nhát dao, còn hơn cả đâm mình một dao, bà không định bỏ qua chuyện này dễ dàng. Huống hồ đối phương thành ý xin lỗi rất ít, rõ ràng muốn dùng tiền dẹp bỏ hết thảy. Tiêu Nhật Hoa là người ở giữa, thực sự là trái phải đều khó, không thể khuyên nhà Tô Sán nên nhận tiền bỏ qua, không thể khuyên họ không bỏ qua, ở lại không được, bỏ đi càng không thể. Liên Thành lên tiếng, ngữ khí hơi nặng. Chuyện này phía đồn công an cũng kiến nghị hai bên giải quyết riêng, dù sao đều là học sinh, còn cả tương lai phía trước, ai muốn tiền đồ của con mình bị hủy hết chứ? Mong các vị thông cảm. Hắn rất khôn ngoan, nhảy ra làm người ngoài cuộc, lấy thái độ của người hòa giải. Trước kia hắn cũng đã xử lý mấy chuyện này rồi. Đừng thấy thân nhân người bị hại mới đầu phẫn nộ kích động, chỉ cần phía cảnh sát dọa nạt chút, nói rõ hậu quả, sau đó là bồi thường thích hợp, thường đều sẽ đồng ý hòa giải. Dạ Thục Anh có chút kích động. Các người sợ con mình hỏng tiền đồ, nhưng Tô Sán nhà chúng tôi nếu không phải mạng lớn thì e rằng tới giờ chưa biết thế nào. Tôi từ nông thôn ra, không biết hòa giải là cái gì hết, pháp luật yêu cầu ra sao thì cứ làm như thế, đứa trẻ như thế không giáo dục cho tốt, sau này còn thế nào nữa. Mẹ Trần Sung gật đầu liên tục, vâng, vâng, chúng tôi sẽ trở về giáo dục lại cháu nó. Tô Lý Thành nói xen vào, chúng tôi hiểu tâm tình của cô, cũng mong cô hiểu cho chúng tôi không biết gia đình phụ huynh khác thế nào, dù sao nhà chúng tôi sẽ không cần bồi thường, cứ để pháp luật phân xử đi. Mẹ Trần Sung chưa nói thì Liêu Thành đã trầm giọng nói. Tôi đính chính một chút, các vị còn chưa hiểu loại chuyện này, trường học xuất phát từ suy nghĩ bảo vệ học sinh đều sẽ khuyên hòa giải dân sự là con đường tốt nhất, câu này đi tới đâu tôi cũng dám nói. Thái độ không hợp tác của các vị không hay đâu, nhất chung là trường trung học trọng điểm quốc gia, không ai trong thành phố muốn làm lớn chuyện, cuối cùng cũng phải hòa giải thôi, còn các vị còn học nhất chung đấy. Tô Lý Thành nổi giận. Chúng tôi không hợp tác? Bằng vào cái gì chúng tôi phải hợp tác? Các người thì để con mình bị đâm một cái xem. Liêu Thành mặt biến sắc định phát tác, bị mẹ Trần Sung kéo lại, lấy từ túi sách ra một chi phiếu, đẩy tới trước mặt Tằng Kha. Con số bên trên đó không phải là 2 vạn, mà là 4 vạn. Thấy thằng Toàn Minh ngăn cản người nhà kéo tờ chi phiếu về phía mình, mẹ Trần Sung thở phào, quả nhiên vấn đề nằm ở tiền bồi thường mà thôi. Tằng Toàn Minh dùng 2 ngón tay chặn tờ chi phiếu, gõ gõ vài cái, không nói gì cả, tiếp tục bộ mặt thối ấy, đứng dậy đi ra cửa. Đợi khi người nhà Tô Sán đi hết, mẹ Trần Sung mới ngỡ ngàng tỉnh lại, cầm lấy tờ chi phiếu xé tan tành, mang theo vài phần kích động nhìn Liêu Thành, cảm thấy tôn nghiêm của mình bị chà đạp, mặt méo mó. Không bồi thường cho bọn chúng xô nào hết, nể mặt mà chúng không biết. Liêu Thành lúc này lại trấn tĩnh hơn, chuyện đàm phán không phải lúc nào cũng một lần thành công, đôi khi cần thông qua nhiều phương diện gây áp lực, không thể hành động theo cảm tính, hòa giải hỏng, lo lót phía bên trên còn tốn hơn. Đột nhiên chuông điện thoại của hắn vang lên, nghe được một lúc thì người cứng đờ. Đến khi đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng tút tút, Liêu Thành vẫn còn chưa có phản ứng gì, mẹ Trần Sung bực bội đấm hắn một cái. Sao rồi, cậu nói đi chứ. Tiểu Vương ở khu Tây Thành gọi điện tới nói chuyện này đã đưa lên bí thư chính pháp ủy rồi, bên trên phê phải trừng trị ác đồ, nghiêm túc xử lý. Quyển 2, chương 66, đóng và mở. Ngày hôm sau 10 giờ tối, tin tức tổng hợp của đài truyền hình thành phố cho đăng sự kiện bạo lực ở Nhất Trung. Theo báo cáo cho biết, hôm qua ở trường trung học số 1 Hạ Hải, học sinh Trần và học sinh Mậu có tranh cãi, mọi người khuyên can không được, học sinh Trần rút dao tấn công, làm học sinh Mậu tay trái đứt gân, tay phải gãy xương. Tô Sán, 16 tuổi, học sinh năm thứ nhất dũng cảm dùng ghế ngăn cản hành vi bạo lực của học sinh Trần, nhưng không may bị đâm vào bụng. Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Lưu Lam, thị trường Hồng Thiểu Thiên và các lãnh đạo thành phố đã tới thăm hỏi chàng thanh niên dũng cảm, đồng thời biểu thị khâm phục và chúc phúc. Phòng tuyên truyền Thành ủy, Cục Công an, Quỹ hỗ trợ việc nghĩa của tỉnh đã mở cuộc tọa đàm, cải cách mở cửa tới nay, thành phố chúng ta xuất hiện nhiều cá nhân làm việc nghĩa, trong đó có 3 người được biểu dương cấp quốc gia, ngoài ra còn có rất nhiều người biểu dương cấp tỉnh và thành phố, phóng viên Thôi Nhã, Lưu Minh Huy. Cùng lúc này một vị phó hiệu trưởng của Nhất Trung bị cách chức, một số người bị xử phạt. Hẳn là Đinh Tuấn Đào rất có bối cảnh. Ở thời buổi Internet chưa phát triển, sự kiện này được chính phủ dẫn dắt tuyên truyền chính diện, không gây ra áp lực dư luận quá lớn, nên ông ta vẫn giữ được ghế hiệu trưởng. Theo như tin tức cậu cả nói cho, Tô Sán biết Tổ đốc sát tỉnh trước khi về tỉnh, Tổ trưởng Dương Đình Thịnh mời Hồng Tiểu Thiên, Lưu Lam một bữa cơm riêng. Lưu Lam là cán bộ huyện từng bước đi lên, người làm công tác cơ sở khó tránh khỏi tính khí ương ngạnh độc đoán, mà Hồng Tiểu Thiên là cán bộ từ Giang Chiết đến, quan điểm hai người trái ngược, tạo ra chia rẽ và tranh đấu. Qua sự kiện va chạm lần này, hai bên trấn tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau. Cả hai đều là cán bộ tâm huyết, một lòng muốn làm Hạ Hải đi lên, tất cả hiểu lầm thực chất đều là do thiếu trao đổi nói chuyện, mục đích nhất trí, thỏa hiệp nhượng bộ cũng dễ dàng. Công trình trọng điểm được phía hệ phái Hồng Tiểu Thiên chú ý không bị hệ phái Lưu Lam gây khó dễ nữa. Có qua có lại, Hồng Tiểu Thiên làm việc thông qua trao đổi ý kiến chỉ đạo của Lưu Lam, đưa tên Lưu Lam vào danh sách tổ chủ bị công trình. Còn Tô Sán chỉ phải ở bệnh viện 3 ngày, sau đó được về nhà nghỉ 1 tuần. Thực ra bệnh viện nhiệt tình giữ ý ở lại để chăm sóc tốt hơn, nhưng cả Tô Sán và người nhà đều từ chối, điều kiện ở bệnh viện tốt đến mấy cũng không bằng ở nhà. Tô Sán, ra ăn cơm nào. Hôm nay đã là ngày thứ 3 Tô Sán về nhà rồi. Buổi trưa Vương Thanh mang cơm tới cho y. Phải nói Vương Thanh nấu ăn rất ngon, hợp khẩu vị của Tô Sán. Tô Sán ở trong phòng nói vọng ra. Chị cứ để đấy đi, một lúc nữa tôi sẽ ra ăn, giờ còn chưa đói. Lại ăn đồ ăn vặt lung tung rồi hả? Vương Thanh đẩy cửa đi vào phòng Tô Sán. Cô gái này tính cách tự nhiên, dù là với người quen chưa lâu cũng tỏ ra thấy ngại ngùng khi tiếp xúc. Phòng có một cái bàn học, một cái ghế tựa, một cái giường đơn, không có trang trí gì nhiều. Tô Sán quả nhiên đang nằm dựa lưng lên 3 cái gối đầy, tay cầm cuốn sách, bên cạnh là cái túi snack ăn dở, bừa bộn đúng kiểu phòng con trai, không có gì đáng chú ý, ngoại trừ việc sách vở ở khắp nơi. Trên bàn có một cái giá sách treo 3 ngăn, cạnh bàn gần cửa có một giá sách để đứng cao sát trần nhà, tương đối diện là cái giá sách nữa, nó chính xác gì là tấm ván gỗ đặt trên đinh sắt bắt vào tường làm chỗ để sách, khiến căn phòng Tô Sán không đâu không có sách. Chẳng trách cậu xếp top 10 trong lớp. Vương Thành thốt lên than phục, đi quanh phòng, xem tiêu đề, sách giáo khoa chỉ có ở trên giá treo ở trước bàn học, hai giá sách còn lại là đủ kiểu từ sách kinh tế, văn học, tâm lý, lịch sử, còn có cả sách tiếng Anh. Tô Sán. Vương Thành đột nhiên ngồi xuống giường bên cạnh Tô Sán, giọng êm ái như rất mật vào tai. Nghe mẹ cậu kể, chính cậu là người kiến nghị mẹ cậu bỏ đơn vị mở cửa hàng phải không? Mùi hương thơm thoang thoảng luồn vào mũi, Tô Sán hai tay vẫn cầm cuốn sách, nhưng mắt liếc qua khe hở hình chữ V ở cổ áo Vương Thanh, thấp thoáng thấy non nửa bầu ngực non tròn, áo được nâng niu lót đen bằng tơ mềm, làm y không kìm được lén nuốt nước bọt. Vừa thiếu nữ xinh đẹp như Đường Vũ, Trần Linh San, người ta nhìn thấy trong lòng muốn dệt lên câu chuyện tình cảm lãng mạn, còn Vương Thanh, chỉ cần là nam nhân, khó ai kiềm được ý nghĩ muốn lên giường với cô. Cậu cũng bảo cha mẹ cậu mở cửa hàng văn phòng phẩm đúng không? Sau đó từ cách trang trí cửa hiệu, sắp xếp hàng hóa đều do cậu. Vương Thanh tới cửa hiệu nhà Tô Sán là để học lỏm bí quyết kinh doanh, nhưng khi có được câu trả lời, cô thấy khó tin được, cho đến khi Tô Sán bị thương nằm nhà, cô mang thức ăn tới cho Tô Sán mới biết những điều Tằng Khoa nói đều là sự thực. Qua một đêm suy nghĩ, Vương Thanh lập tức có quyết định, nghĩ là làm. Vương Thanh là cô gái rất quyết đoán. Đúng vậy. Phương Thanh từ khi đến làm việc ở cửa hiệu nhà Tô Sán rất quý củ, chưa bao giờ dùng lại chiêu cố khách này. Không biết Vương Thanh có ý gì, nhưng Tô Sán thừa nhận cô đã thành công. Nữ nhân luôn có ưu thế, nhất là nữ nhân như trái quả chín mọng trực hái thế này. Hít sâu một hơi, Tô Sán đã xách xuống, mặt nóng gian rồi. Chị muốn gì? Nói luôn ra đi. Phương Thanh biết từ lúc mình vào, Tô Sán đã nhìn trộm mình rồi, lột được cái mặt nạ ông cụ non nghiêm túc giả dối của y, cô thấy tự hào lắm, đứng dậy chỉ đống sách quanh phòng. Cậu mới chỉ học năm thứ nhất cao trung thôi, vậy mà giúp được mẹ cậu như thế, kiến thức mà cậu có nhờ tự học phải không? Nói rồi chống tay lên giường, nhìn Tô Sán đầy quyến rũ. Cậu dạy tôi nhé. Mắt Tô Sán hút vào khe ngực sâu hút đó, không dứt ra được. Câu trả lời thì khỏi nhắc tới nữa rồi. Thế là trong thời gian ở nhà dưỡng bệnh, Tô Sán có thêm công việc, soạn giáo án dạy Vương Thanh. Với y mà nói đây cũng là cơ hội hệ thống lại kiến thức có phần hỗn loạn của mình. Trong tuần Tô Sán nằm nhà thì hoạt động ở nhất trung vẫn diễn ra bình thường. Cuộc thi đấu bóng rổ diễn vì thiếu một tử thì Tô Sán không tính, nên xếp thứ 5 trên 7 trong khối năm thứ nhất, bắt nạt được mỗi hai lớp xã hội, không được lọt vào vòng trong. Đường Vũ đi xem thi đấu, nhưng chỉ xem lớp mình. Nhạc Tử Giang lúc cầm cờ thưởng của đội xếp thứ nhất nhưng lại không nhìn thấy người mình muốn chia sẻ vinh quang cùng nhất. Chiến thắng mất hết ý nghĩa, cũng làm những kẻ hiếu sự thất vọng. Hai ngày sau đó là hội diễn văn nghệ. Trần Linh San được tặng vô số hoa, toàn bộ số hoa được cô đem hết tới cho Tô Sán, chúc y sớm khỏi bệnh, làm Tô Sán cười khổ không thôi, y bị dự ứng phấn hoa lại nhẹ. Trong tuần này trời chuyển từ lạnh sang ấm, chim én quay về, có điều với thành phố Hạ Hải bốn mùa như xuân mà nói thì không hề có mùa đông đúng nghĩa. Phía nhà Trần Sung nhờ hoạt động, Trần Sung bị đuổi học, phán mấy tháng giam giữ ở trường cải tạo thanh thiếu niên, đó là kết quả tốt nhất rồi. Sau một tuần Tô Sán cảm thấy vết thương mọc da non, ngơ ngáy điên người, nhưng y không dám gãi, y thậm chí hoài nghi có phải đây là hậu quả do mình thay đổi lịch sử hay không. Bất kể thế nào, sự kiện giết người kia vì y tham gia mà không thành đại họa. Khi lịch lật tới trang cuối cùng, Tô Sán mới nhớ ra năm 1998 kết thúc rồi. Nguyên đán năm 1999, bầu trời đêm tối như mực, pháo hoa nở rộ. Tô Sán cắt chỉ trở lại trường, được cả lớp hoan nghênh như anh hùng. Cầm đầu là Tiết Dịch Dương, nghe nói hắn còn định mang pháo tới lớp đốt, tất nhiên chỉ nói vậy thôi. Trong lễ chào cờ đầu tuần, Tô Sán được biểu dương đặc biệt. Trong mắt Tiêu Nhật Hoa, ấn tượng với Tô Sán thay đổi hẳn, khuôn mặt khắc khổ cũng giãn ra đôi phần. Trung tuần tháng 1, thi cuối của học kỳ 1 của khối cao nhất hoàn tất, tiếp đó sẽ hoan nghênh đón kỳ nghỉ đông. Quyển 3, chương 1, lời mời. Vài ngày đầu tới trường, Tô Sán cảm thụ đầy đủ chuyển biến ở trường học. Đường đi tới trường, thi thoảng có người chỉ trỏ y, khâm phục thốt lên. À, đó chính là Tô Sán của lớp số 5 đấy. Ngược lại, học sinh lớp số 5 sau ngày đầu tiên chào đón Tô Sán quay trở lại, chuyện kia mọi người không cố ý nhắc tới nữa, vẫn nôi đùa nghịch ngợm như trước kia. Tiết Dịch Dương bất chí bất giác thành trung tâm, nữ sinh quần lấy hắn ngày một nhiều. Tiết Dịch Dương luôn khao khát cuộc sống này, giờ thì hắn thỏa nguyện rồi. Nguyên nhân không cần phải đoán, Tiết Dịch Dương vỗ vai Tô Sán. Mày bây giờ nổi tiếng lắm, cả vương thần lớp số 4 cũng tìm tao hỏi chuyện xảy ra khi đó. vì hạnh phúc cả đời của người anh em này, chắc mày không ngại hy sinh tí chút đâu nhở? Chẳng nhớ Vương Thần là ai, chắc là cô gái xinh đẹp rồi. Tô Sán đoán ra Tiết Dịch Dương sẽ thêm dầu thêm mỡ biến bản thân thành nhân vật chính, còn Tô Sán chắc chắn là nhớ hắn ra lệnh mới quyết đoán ra tay, sau đó còn bắt tay hắn. Cảm ơn mày nhắc nhở, làm tao trúng một nhát dao. Đại khái là chuyện thối hoắc như vậy, khiến hắn cùng đám nữ sinh ảo tưởng trở nên thân thiết. Tiêu Nhật Hoa lên lớp, gọi Tô Sán lên bảng kiểm tra bài, hỏi tới nội dung trên lớp học trong thời gian Tô Sán nằm nhà dưỡng bệnh. Tô Sán trả lời trôi chảy, Tiêu Nhật Hoa mỉm cười hài lòng. Gần đây ở trong lớp có nhiều người hỏi ông tình hình của Tô Sán, kể cả những giáo viên trên 20 năm tuổi nghề trước kia hay lên mặt với ông. Trên cuộc họp toàn trường, ông còn được Đinh Tuấn Đào biểu dương. Vốn đây là sự kiện tồi tệ mình không tránh được liên quan, ai ngờ lại diễn biến thành như thế này, cảm giác bao nhiêu áp lực trước kia biến mất cả. Một chủ nhiệm lớp thân thiết với Tiêu Nhật Hoa tranh thủ lúc chỉ có hai bọn họ, nói: Lão Tiêu này, đừng thấy Lão Triệu, Lão Vương tuy không nói ra, nhưng trong lòng không phục chút nào đâu. Anh được thưởng 3.000 làm rất nhiều người ghen tị, đều nói gặp anh may mắn thôi. Trong lớp có học sinh đứng ra nhận một dao, nếu không anh gặp xui xẻo lớn rồi. Tiêu Nhật Hoa chỉ cười nhẹ không bình luận gì hết. Sau khi chuyện này xảy ra, ông ta kiểm điểm bản thân, trở nên khiêm tốn ôn hòa hơn nhiều. Trước kia mình chuyện gì cũng tranh giành, kết quả bị quá nửa văn phòng bài xích. Tiêu Nhật Hoa dáng người thấp bé, thời trẻ cũng chẳng phải là nhân vật phong vân gì, thường bị vợ trách móc không phải nam nhân, nên thường xuyên cáu bản khó tính. Giờ nghĩ tới chuyện lúc đó mình cầm bàn đánh Trần Sung là nhiệt huyết sôi trào, toàn thân như chảy dần dật một sức mạnh tuổi trẻ, gần đây làm cái gì cũng hăng hái, nhất là ban đêm dũng mãnh khiến vợ sáng sớm đi mua rau tinh thần phơi phới, đôi khi mơ còn bật cười, bị vợ trách tuổi này rồi còn không đàng hoàng. Vị chủ nhiệm kia chép miệng nói: Chú nhóc Tô Sán đó rốt cuộc là sao nhỉ? Rõ ràng thành tích vào trường rất tốt, lại cố ý thi điểm thấp, sau đó cãi nhau với anh, là điển hình cái đinh khó nhổ. Ai ngờ cái đinh này lại anh dũng như thế. Tuổi trẻ mà. Khúc mắc giữa Tiêu Nhật Hoa và Tô Sán được cởi bỏ, cười vui vẻ nói: Ai chả có lúc tuổi trẻ sốc nổi, chúng ta khi còn trẻ cũng chẳng phải thế sao, thông cảm cho chúng nó. Một loạt sự kiện trôi qua đi, kỳ thi lớn nhất của học kỳ 1 đã tới. Gần đây Tiết Dịch Dương ngoan ngoãn hơn nhiều rồi, có thời gian rảnh cũng không gọi Tô Sán đi chơi game nữa, mà quy củ ở nhà ôn bài. Thành tích Tô Sán tăng lên gây áp lực rất lớn với Tiết Dịch Dương, làm hắn không nhở nhơ được nữa. Thi xong môn cuối cùng, Tô Sán khoác cặp lên vai, vừa ra khỏi phòng thi thì gặp phải Đường Vũ từ phòng thi đối diện đi ra. Đường Vũ khẽ mỉm cười chào, luôn luôn chỉ đơn giản như thế, người ngoài không bao giờ hiểu được bọn họ. Hai người sóng vai đi xuống cầu thang, còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ nộp bài. Rất nhiều học sinh tâm tư đã bay tới kỳ nghỉ rồi, đều suy tính xem kỳ nghỉ này làm gì, thậm chí hẹn nhau tụ tập trước khi thi, nên ai cũng làm xong bài là nộp ngay. Ít người kiên nhẫn xem xét bài kỹ lưỡng đợi từ lúc hết giờ như mọi khi. Phòng thi trở nên thưa thớt, số còn lại không phải là có thể bình tĩnh làm bài mà lo lắng thành tích mà thôi. Tô Sán sớm đã qua cái tuổi phấn khích vì kỳ nghỉ rồi, dù là có, y cũng khống chế rất tốt. Hiện giờ đã là 5 giờ hơn, bóng dáng hai người kéo dài trên mặt đất, chỉ có hai người nên bước chân của nhau đều rất rõ ràng, một cách hết sức tự nhiên, không ai nói gì cả. Hai đều chú ý đến bước chân mình đồng nhịp với bước chân đối phương, hưởng thụ sự tự ám muội nho nhỏ đó. Đường Vũ đi ở mé trong, ánh mặt trời đỏ rực chiếu lên cổ mình, làm lớp lông tơ trên mặt cô cũng phủ lên màu hung hung, như một bức tranh kỳ ảo, đẹp tới mức làm lòng Tô Sán chao đảo. Tô Sán liên tưởng tới Hermione, một sự kết hợp hoàn mỹ giữa vẻ đẹp và trí tuệ. Đúng là có chút ý cảnh của Harry Potter, Tô Sán cảm thán, đã là học sinh cao trung rồi, nắm tay một cô gái không hề khó, nhưng nắm được tay Đường Vũ thì lại chẳng dễ dàng. Rõ ràng quan hệ giữa hai người có thể tiến thêm một bước, thế nhưng đối diện Đường Vũ khiến y chùn bước. Harry Potter? Đường Vũ nghiêng đầu sang, đôi mắt lạnh lộ vẻ tò mò. À, là một cuốn tiểu thuyết nước ngoài. Harry Potter đại khái vào trong nước khoảng năm 2000, năm 2001. Tô Sán còn nhớ vì khi đó y học năm thứ 3, lên lớp căn bản nghe giảng không hiểu, Harry Potter là công cụ đốt thời gian của y. Khi đó còn chưa in thành cuốn dày, mà in từng cuốn mỏng một sụ tiền của học sinh, đọc rất ngơ ngáy, hiện ở trong nước chưa mấy ai biết đến. Nổi tiếng lắm à? Cực kỳ nổi tiếng luôn. Không ngờ Đường Vũ lại có hứng thú hỏi. Kể về cái gì? Bạn thích chứ? Rất thích, mặc dù là câu chuyện huyền ảo mang sắc thái giống chuyện cổ tích, Có điều Dan Brown trong The Da Vinci Code từng nói, con người luôn cần chút trái tim trẻ con. Tô Sán say sưa kể, sự thành công của Harry Potter ở trình độ nhất định đã thoát ra khỏi bộ khung của huyền ảo phương Tây, mang theo nhiều nhân tố nhân tính hóa, bắt đầu từ câu chuyện thần thoại cổ tích dần chuyển hướng chân thật, khiến đại bộ phận mọi người tìm thấy được thứ mình cần trong đó. Không thẹn là với câu chuyện, chuyện phù hợp lứa tuổi từ 7 tới 70 tuổi ngoài bìa trang sách. The Da Vinci Code. Đường Vũ chớp chớp mắt làm Tô Sán đau đầu, Tô Sán càng giải thích thì cô lại càng rối. Đúng lúc này gặp được nhóm Trần Linh San, Lý Lộ Mai cùng cô gái tên là Vương Lộ. Đó là bạn thân của Lý Lộ Mai, cũng là bạn của Trần Linh San, là cô gái bạn lớp số 2, cũng hay chạy sang lớp Tô Sán trò chuyện. Ê Tô Sán, bọn mình ở đây này. Vương Lộ tính cách thoải mái, nói câu này còn liếc nhìn cả Trần Linh San lẫn Đường Vũ. Các bạn đợi ai à? Tô Sán vẫy tay chào, lòng cười khổ. Nói thực thì y luôn chủ động hạn chế hoàn cảnh ba bọn họ ở cùng một chỗ. Ngay chính Tô Sán biết nguyên nhân xong tiềm thức mình tự né tránh chuyện này. Khi hai cô gái chính diện gặp nhau lại có y ở giữa, trong không khí luôn có mùi thuốc súng. Song quan hệ giữa y và Trần Linh San rất thân, không thể vì Đường Vũ mà gặp nhau cứ thế đi qua không nói gì. Lý Lộ Mai hào hứng rủ. Bọn mình đang tính mấy ngày nữa tụ hội, bạn cũng đi nhá. Mình không đi được rồi. Tô Sán lắc đầu. Quyển 3, chương 2, Thiểm Quân Hào. Lý Lộ Mai ử một tiếng, có chút tiếc nuối. Mộ Thủ Thì gần đây đi học hai tay vẫn còn treo trước ngực, tính cách cũng trở nên trầm mặc ít nói hơn nhiều, càng không thể cùng các cô đi ca hát. Người Vương Lộ mời thì cô và Trần Linh San đều không quen, vốn định đợi gọi Tô Sán đi chung cho vui, càng có thể để Trần Linh San và Tô Sán gần gũi nhau, không nghĩ Tô Sán lại từ chối. Lý Lộ Mai cũng chỉ dám làm tới thế, vì Trần Linh San rất có chủ kiến của mình, không muốn tự cho rằng bản thân không chủ trương việc cô bạn, khiến Trần Linh San phản cảm. Không ngờ Trần Linh San đi tới, khoảng cách với Tô Sán ngăn bằng với khoảng cách giữa Tô Sán và Đường Vũ, nhìn vào mắt y, giọng đôi phần hờn dỗi. Này, đừng có quên lần trước bạn đã nhận lời của bọn mình đi thả lỏng. Trong thời gian Tô Sán nằm ở nhà, cô là người thường xuyên tới thăm y, quan hệ hai người tiến triển rất nhanh, trong khi Đường Vũ chỉ tới đúng một lần. Vốn tưởng rằng sẽ có sự thay đổi gì đó giữa họ, không ngờ Tô Sán đi học trở lại, gặp Đường Vũ, quan hệ hai bọn họ vẫn thân thiết như cũ, nhất là vừa rồi thấy Đường Vũ và Tô Sán sóng bước bên nhau, cô có cảm giác giống như con chó hàng xóm luôn quấn quýt vì được mình cho ăn, nhưng khi chủ thực sự gọi một cái là lại cong đuôi chạy về vậy. Cảm giác đó rất là tổn thương. Bộ dạng Trần Linh San làm Lý Lộ Mai và Vương Lộ thầm wow một tiếng trong lòng, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc, Trần Linh San đã nhận ra đe dọa, biết không thể để rơi vào thế hạ phong trước Đường Vũ nữa rồi. Tô Sán sực nhớ ra trước kỳ thi giữa kỳ, Trần Linh San nói sau khi thi xong mọi người cùng đi chơi, có điều vì không thống nhất được thời gian mà mắc cạn, lúc đó mình cũng đồng ý rồi. Tô Sán gật đầu. Ừ, vậy thì mình tham gia. Trần Linh San quay sang Đường Vũ, thu hồi lại dáng vẻ làm nũng vừa xong, giọng đổi phần khách sáo. Đường Vũ, bạn cũng đi nhá, học nhiều rồi thế nào cũng phải thả lỏng đầu óc chứ, buổi tối còn đi hát, chỉ xem bạn có thời gian nữa không. Trần Linh San cười rất ngọt, đoán chắc Đường Vũ sẽ không đi, ngồi ngay cạnh Đường Vũ, dù trẻ thân thiết, nhưng cũng đủ hiểu Đường Vũ cô gái mà bỏ ra nửa tiếng cũng thấy lãng phí. Hơn nữa buổi tối còn đi hát, đây là chuyện cô gái ngoan như Đường Vũ dứt khoát sẽ từ chối. Đường Vũ nhìn Tô Sán, vừa rồi y nhận lời, khiến cô cảm thấy mình không thể dừng dưng như trước được, gần như không kịp suy nghĩ, nói luôn. Tốt, mình có thời gian. Nhìn thái độ hai cô gái, Tô Sán chỉ còn biết cười khổ, xem ra tối nay chẳng thể thả lỏng được. Mô hình KTV cũng dần dần thành phương thức giải trí được dân chúng hạ hải tiếp nhận, có điều Tô Sán trước kia ở độ tuổi này là thứ y không mấy tiếp xúc. Khi Tô Sán có thời gian thì đa phần cùng hai tên bạn nối khố chui vào quán game, chơi trò thịnh hành như khi đó như Red Alert 1, StarCraft, Heroes of Might and Magic. Những trò chơi đó là hồi ức quá nửa thời thanh xuân của y, cũng là phương thức giải trí giá rẻ nhất. Với số tiền tiêu vặt của ba người bọn họ, căn bản không thể tới KTV hay quán bar vì quá xa xỉ. Giờ vào nhất trung học, y mới hiểu rằng vào năm 1999, nữ sinh cao trung bằng vào gia cảnh ưu việt, dần dần chuyển phương thức giải trí sang phương diện này rồi. KTV Đỉnh Thịnh nằm ở khu phố đầy dãy quán bar, hai bên đường là những biển đèn neon xanh đỏ lấp lánh, mấy quán trà sữa có vài quán đồ nướng bày bàn ghế ngoài sân, vài ba người bạn ngồi quanh cái bàn nhỏ, chỉ có đĩa lạc với chai rượu cũng nói cười rất rôm rả. Đường Vũ từ trên xe buýt xuống, tay cầm một chiếc di động Motorola kiểu cũ, hẳn là sau khi xin phép trong nhà, mang theo di động cho tiện liên lạc. Đường Vũ mặc áo sơ mi lụa trắng, buộc kín cổ bởi hai sợi dây nhỏ, khoác thêm chiếc áo khoác nhỏ màu hồng, mái tóc đen vắt qua một bên vai, đi đôi giày xăng đan, yêu kiều đứng đó, gió nhẹ thổi qua, tóc đung đưa, đằng sau là vài chiếc lá khô bay múa. Vỉa hè lát đá xanh phủ lớp rêu xanh, cỏ dại len lỏi từng khe hở kiên cường ngoi lên. Cô gái ấy một tay vén tóc như bước ra từ trong câu chuyện cổ tích, mỉm cười nhẹ làm ấm áp say lòng người. Thoáng hoảng hốt, xung quanh tĩnh lặng, trước mắt Tô Sán chỉ có hình bóng ấy. Tô Sán như nhìn thấy một cô gái bất kể dung mạo hay khí chất đều siêu phàm thoát tục. Thời gian tích tắc như chưa từng nghịch chuyển, vẫn là cô lớp trưởng năm xưa, chỉ một ánh mắt làm mình cả đêm mất ngủ. Tới rất nhiều năm sau vẫn không sao quên được. Cô dường như đã lớn lên, đã thành thục, đối diện với xã hội gian trà lừa lọc, những cám dỗ lời ngon tiếng ngọt như con rắn nhẹ nhàng cuốn lên người, vẫn vươn lên trói lọi. Còn bây giờ đôi mắt trong như nước, mang theo chút rụt rè. Tô Sán tỉnh lại, Đường Vũ thoáng đỏ mặt, tim cũng đập thình thịch. Chỉ cần không phải mù, ai cũng nhìn ra bộ dạng ngốc nghếch suýt chảy nước dãi của Tô Sán. Nhưng không biết rằng vừa rồi Tô Sán dùng ánh mắt đời sau, chiêm ngưỡng cô gái có định sẵn có tương lai bất phàm. Kiếp trước mình là kẻ thất bại, kiếp này liệu có thể dùng đôi tay mình can dự vào câu chuyện truyền kỳ đó hay không? Đi thôi nào. Đường Vũ cười, Tô Sán cười ngượng, cùng đi vào KTV Đỉnh Thịnh. KTV Đỉnh Thịnh năm nay mới mở, về sau cũng hưng thịnh rất lâu, nhìn là biết nguyên nhân, ở giai đoạn này trang trí đã rất có phong cách, không ít xe đỗ trước cửa. Một phục vụ nam mặc âu phục đen đeo tai nghe lịch sự mời hai bọn họ vào, bên trong đại sảnh có nữ phục vụ mặc váy ngắn gợi cảm đi ra đón tiếp. Trong đại sảnh khá đông, đủ cả nam nữ, đa phần là học sinh nhất trung, cả học sinh ngoại hải. Hiện ngoại hải là trường học được người dân Hạ Hải đánh giá chỉ dưới nhất trung. Tuy chưa thành trường trọng điểm quốc gia, song đã nộp đơn xin làm trường trọng điểm cấp tỉnh. Hơn nữa, năm vừa rồi, người đứng đầu kỳ thi cao trung khảo đều thuộc trường bọn họ, khi thế tăng vọt. Vương Lộ mặc chiếc váy siêu ngắn, khoe gần như trọn cặp đùi thiếu nữ nõn nà, tô son kẻ mắt, dựa vào một nam tử như con chim nhỏ, hoàn toàn không thấy chút bóng dáng nào của cô nữ sinh thanh thuần lúc nãy. Nếu là đời sau, cách ăn mặc thế này chẳng có gì lạ. Nhưng không nghĩ nữ sinh thời điểm này cởi mở như thế, làm Tô Sán thời cao trung chỉ biết quán game và trường học phải thầm thốt lên. Mình quá lạc hậu rồi. Nhìn sang thấy Đường Vũ không hề ngạc nhiên chút nào, càng thấy mình giống quá cổ hủ. Đường Vũ và Tô Sán đi vào, Vương Lộ cười hì hì đi từ giới thiệu. Đây là bạn trai mình, Thiểm Quân Hào, đỗ đầu trung khảo năm ngoái. Đây là Đường Vũ, còn đây là Tô Sán chắc anh biết rồi, là người lần trước được lên báo ở trường em đấy. Tô Sán của nhất trung. Mấy nam sinh cao trung ngoại hải ngẩng đầu lên nhìn Tô Sán, vẻ mặt không thân thiện lắm. Bọn họ đều biết Tô Sán đi đón Đường Vũ, không ngờ Đường Vũ là cô gái xinh đẹp khí chất siêu thoát như vậy, lòng sinh ghen tị. Một mặt khác có phần thành kiến, học sinh ngoại hải nhìn học sinh nhất trung luôn đeo theo kính màu. Học sinh nơi đó chỉ biết đấu đá nhau, yêu đương lăng nhăng, chẳng có chút nề nếp của trường trọng điểm quốc gia, còn không bằng ngoại hải bọn họ. Thiểm Quân Hảo rất cao, chừng tới 1m8, hơi gầy một chút. Mũi cong, hốc mắt sâu, người như thể có vải khó coi, nhưng phối hợp một cái kính gọng vàng, cách ăn mặc lịch thiệp nhã nhặn lại thành sức hút đặc biệt. Có điều nếu như không khoác lên mình cái danh trạng nguyên trung khảo, thì ai ai cũng nghĩ ngay tới một tên công tử ca ăn chơi. Nhìn hắn ôm eo Vương Lộ, tay đặt lên đùi vuốt nhẹ nhàng cực kỳ thuần thục. Có ai lại ngờ là học sinh mũi nhọn số 1 số 2 toàn thành phố, loại này không phải là thiên tài thì là quái thai. Ấn tượng đầu tiên của Tô Sán là không nên gần gũi với loại này. Đây là người mâu thuẫn, tính tình rất thất thường. Quyển 3, chương 3, đấu bài. Thiểm Quân Hào vươn cánh tay dài ngoằng ra bắt tay Tô Sán lắc rất nhiệt tình, miệng nhếch lên cười trông rất giống Trần Quán Hy. Ồ, lúc đó tôi bận học cho nên không xem tin này trên TV, sao cũng nghe kể về chuyện này, lấy thân mình đỡ dao, cậu đúng là dũng cảm. Đúng thế, Tô Sán giờ là danh nhân của Á Hải bọn em đấy. Vương Lộ tỏ ra rất tự hào vì mới được Tô Sán tới đây. Tô Sán bắt tay với hắn, chỉ cười nhẹ. Gần đây mấy lời này y nghe quá nhiều rồi, nếu cứ một mực khiêm tốn lại thành giả dối, nên đành lấy thái độ bất biến ứng phó với vạn biến. Thiểm Quân Hào đẩy mắt kính, thấy Tô Sán vẫn cười mà xung quanh không ai nhận ra ý trong lời nói của mình, thì thầm cười khẩy khinh bỉ. Thực ra lời của y vừa rồi không hề có ý tốt đẹp gì hết. Nói mình bận học không có cả thời gian xem tivi, mỉa mai Tô Sán chỉ là hạng lấp cấp đầu óc ngu si từ chi phát triển mà thôi. Chợt nhận ra đôi mắt sắc lạnh lướt qua mình, Thiểm Quân Hào quay sang, Đường Vũ đã thu ánh mắt lại. Nhưng chỉ thoáng chốc hắn nhận ra cô gái này hiểu hàm ý của hắn, mới nhìn kỹ hơn, thực sự là mỹ nữ hiếm có. Vẫn còn người nữa hiểu ám chỉ của Thiểm Quân Hào. Trần Linh San vốn không thoải mái vì Tô Sán đi đón Đường Vũ, nên không thèm đứng cách y. Có điều tự nhiên Thiểm Quân Hào nhảy ra làm tức thì tâm tư hướng ra ngoài, thấy Tô Sán còn không hiểu tâm ý của Thiểm Quân Hào, lòng tức giận, song không tiện nói ra. Cậu tôi là khách quý ở nơi này, hôm nay mấy người bạn của cậu tôi cũng ở đây, cho nên chúng ta thuê phòng bao được miễn phí, các bạn cứ chơi cho vui vẻ nhé, không cần phải lo lắng. Thiểm Quân Hào lúc nãy nhìn thấy Trần Linh San đã ngứa ngáy, bây giờ lại gặp Đường Vũ lạnh lùng băng giá mà thông minh hơn người lại càng như mèo cào, thái độ với Vương Lộ tức thì tỏ ra hử hững. Không phải là lạnh nhạt mà là sự mất hứng. Có lẽ người ngoài không nhận ra cái gì, nhưng bản thân Vương Lộ thì nhận ra ngay lập tức, ra sức lấy lòng. Có điều Thiểm Quân Hào hoàn toàn là dùng thái độ đối phó, mắt có chút ướt ướt, song trước mặt những người khác, cố kìm nén không thể hiện ra. Tô Sán thấy hết, lòng cảm thán lắm, luôn cho rằng tình cảm thời cao trung còn rất đơn thuần, nhưng những điều thấy được hôm nay mới biết mình kiến thức hẹp hòi. Cứ nhìn thái độ của Thiểm Quân Hào thì biết đây là kẻ chơi gái sành sỏi rồi, không kém cạnh gì người trưởng thành hết. Tên này trí thông minh rất cao, song cũng là loại bạc tình cực độ. Thấy Trần Linh San và Đường Vũ, cánh tay luôn ôm eo Vương Lộ cũng buông ra, mấy động tác nhỏ giữa hai người đều bị Tô Sán thấy hết. Tên này đã hoàn toàn không còn chút hứng thú gì với Vương Lộ nữa. Còn tình cảm của Vương Lộ với hắn thì không cần nói, nếu không có những người khác ở đây, không biết đã khóc thành bộ dạng gì. Giờ hắn mới chỉ học cao trung đã vô tình vô nghĩa như thế, Tô Sán thấy cần phải diệt ngay hắn ở giai đoạn manh nha. Vừa rồi Thiểm Quân Hào mỉa mai y, Tô Sán sao chẳng biết, vốn y luôn lấy tâm thái của người lớn nhìn đám học sinh này, không chấp. Song với loại người như Thiểm Quân Hào thì Tô Sán không những thấy cần báo thù, mà còn cần ném đá xuống giếng. Kiếp trước loại người này quá nhiều, y lại quá mềm lòng, cho nên mới bị loại người này dẫm lên người. Chú của Thiểm Quân Hào chừng ba mươi mấy, mồm dẻo quẹo. Mấy đứa cứ thoải mái gọi đồ uống nhé, ngay cả thứ không có ở đây cũng được, dù thích uống rượu cũng thoải mái gọi, say cũng không sao hết, chú thấy mấy đứa nam nữ thành đôi cả, hẳn không ngại. Trần Linh San và Lý Lộ Mai đều trừng mắt lên với Vương Lộ, các cô vốn định bạn học hội tụ với nhau thôi, kết quả Lý Lộ Mai mang cả bạn trai tới, mà đám người này rõ nhiễm thói xấu xã hội. Vương Lộ lúc này còn tâm tư nào mà để ý tới chuyện khác được nữa, vẫn dán vào người Thiểm Quân Hào, dẫn mọi người vào phòng bao. Vào trong phòng thấy đồ uống xếp sẵn, Lý Lộ Mai rất hậm hực, dù rất thích sắp xếp chuyện Tô Sán và Trần Linh San, nhưng cô rất ghét bị người ta bố trí. Còn bảo chúng ta thoải mái gọi, nói thật dễ nghe. Giờ chuẩn bị hết, menu cũng không thấy đâu, chúng ta mở miệng thế nào? Bên kia toàn người lạ, vốn cần Vương Lộ đảm nhận vai trò trung gian, rõ ràng Vương Lộ lúc này không thể làm chuyện ấy, mà bọn họ có ba cô gái, Tô Sán không phải người thích nói chuyện, nên tự nhiên bốn người tụ vào một chỗ. Thiểm Quân Hào thấy Vương Lộ đứng ra làm vai trò chủ nhà, tới phía bốn người bọn họ cười nói. Để bọn họ hát trước đi, chúng ta làm vài ván bài làm quen nhé, các bạn ở nhất chung hay chơi cái gì, ưu tiên các bạn nữ chọn, mình tiếp hết. Thiểm Quân Hào nói rất có phong độ quý tộc, Lý Lộ Mai lại thấy hắn không coi người khác vào đâu, vốn tính cô chẳng sợ người lạ, liền đề xuất chơi tranh thượng du, trò này còn gọi chạy cho nhanh, một trong các chơi bài khá phổ biến, ai ra hết bài trước là thắng, người khác giữ một quân bài gọi là giữ gốc, không bị phạt, người khác hai quân bài trở lên uống một chén, không ra được quân bài nào thì uống ba chén. Quân Hào, cậu chơi xấu, định gạt anh em ra một mình thể hiện với cả mỹ nữ à? Bọn tôi cũng chơi, mang cốc bia ra đây. Bên này nhiều mỹ nữ như vậy, làm gì có chuyện đám nam sinh khác bỏ đi hát, tức thì cũng xúm lại, tham gia đánh bài. Trần Linh San khẽ giật áo Lý Lộ Mai, song Lý Lộ Mai rất ương ngạnh, nhất quyết muốn chơi nên không xen vào nữa. Lý Lộ Mai là cao thủ chơi bài trong đám nữ sinh, đến mặt trượt cũng tinh thông, Tuy nhiên nữ sinh tất nhiên chẳng hay tụ tập chơi bài như nam sinh. Chạy cho nhanh đánh một ván rất ngắn, đừng nghĩ một chén rượu nhỏ không sao, uống liên tục sẽ chẳng ai chịu nổi. Lý Lộc Mai mới đầu đánh rất chắc tay, làm mấy nam sinh ngoại hải uống rượu liên hồi. Thiểm Quân Hào cũng thi thoảng uống một hai chén, song hắn cố ý thăm dò cách chơi của Lý Lộc Mai. Sau khi quen dần chuyên ép bài cô, làm Lý Lộc Mai thua liên tục, uống liền 4-5 chén, mặt đỏ rực, nói chuyện không lưu loát nữa, mất hết cả hình tượng. Thiểm Quân Hào tay rất trắng, đẹp như tay con gái, cầm bài cực kỳ điệu nghệ, càng chơi càng tỏ ra người trong nghề. Trình độ của Lý Lộ Mai không xoàng, song tâm tư lại quá dễ thấy, đánh bại không hề khó. Tay cầm bài vừa suy nghĩ, kỳ thực liếc nhìn Đường Vũ và Trần Linh San, tiếp theo chắc chắn hai mỹ nữ này phải ra tay rồi. Quả nhiên Trần Linh San đỡ Lý Lộ Mai, nói: "Để mình chơi." "Mình cũng tham gia một chân." Tô Sán nãy giờ chỉ quan sát cũng giơ tay. Y chú ý thấy Thiểm Quân Hào và mấy tên bạn thông đồng với nhau, thi thoảng tuồn bài cho hắn. Tuy hắn thắng cả bọn thợ uống rượu, nhưng với tay chơi kinh nghiệm như bọn chúng, chút rượu này chỉ đủ thấm họng. Còn với nữ sinh tử lượng có hạn thì khác. Lý Lộ Mai đã thế, Trần Anh San và Đường Vũ càng đáng ngại. Chỉ cần không gian lận thì đánh bài luôn dựa vào 3 phần kỹ thuật, 7 phần vận may. Một người chơi bài giỏi tới mấy thì vẫn 7 phần nghe thiên mệnh. Vận may và hoàn cảnh xung quanh là ảnh hưởng quan trọng. Nếu là đánh bài bình thường, Tô Sán không chắc đánh thắng được. Có điều có mấy tên ngốc cố ý gả bài cho Thiểm Quân Hào kia rõ ràng có thể lợi dụng. Ngoài ra y còn có át chủ bài. Liên tiếp mấy lượt, Thiểm Quân Hào và đồng bọn uống luôn mấy bình rượu. Tô Sán ra tay, liền một loạt: "Tam liên, song phi, khẩu khẩu." Quyển 3, chương 4, đấu ca và xúc cảm. Chuyến này Thiểm Quân Hào còn chưa ra được quân bài nào, chết tối hết trên tay, phải uống 3 chén rượu, mỗi chén cao bằng ngón tay, 3 chén rưỡi là bằng 1 chai bia. Ván này Thiểm Quân Hào và 3 tên bạn uống liền 12 chén, xách từ kết bia lên hơn 30 chai, mà bia của Hạ Hải thì khá là nặng đô, thêm vào số bia trước đó, đám Thiểm Quân Hào bắt đầu vắng vất, phát hiện ra nhóm mình đã uống quá nửa két, còn Tô Sán và Trần Ninh San cộng lại chỉ uống hơn 1 chai. Trần Ninh San cười tủm tỉm, cô mới là tay chơi bài có hạng, vì cha cô là người làm ăn, mẹ cô cũng chuyên phụ trách chuyện ngoại giao, chơi bài là cách đút tiền khéo léo, cô được chân truyền từ cha mẹ. Chẳng qua Lý Lộ Mai rất hiếu thắng, nên Trần Ninh San chưa bao giờ thể hiện ra tài này. Hơn một tuần Tô Sán nằm nhà dưỡng thương, ngày nào Trần Ninh San cũng mang bài tập sang cho y chép, tất nhiên còn kéo Tiết Dịch Dương theo cùng, cả hai còn thông đồng chơi xấu Tiết Dịch Dương, nên phối hợp cực kỳ ăn ý. Trần Linh San thích cảm giác này, cùng Tô Sán ở chuyến lĩ đối địch, khả năng càng phát huy vượt bình thường. Thế là đám Thiểm Quân Hào bắt đầu vừa ra bài vừa nói ngọng líu ngọng lô, tiếp tục thế này e còn chưa hát, cả đám đã gục rồi. Đám người này tuy thường ngày đều luyện rượu, nhưng đánh bài uống hết chén nọ từ chén kia, hơi rượu trong dạ dày cuộn lên như biển lúc bão. "Chúng ta hát đi, không chơi bài nữa, dù sao hôm nay tới đây thả lỏng, hát cho thoải mái." Thấy thế cục bất lợi, Thiểm Quân Hào không chơi nữa. Mọi người bắt đầu ăn hoa quả ca hát. Qua lần đánh bài, mọi người quen thuộc hơn nhiều, không khí dần nóng lên. Lý Lộ Mai tâm tình cực tốt, xúi Trần Linh San ra hát. Nghe nói mỹ nữ muốn hát, đám học sinh ngoại hải vỗ tay reo hò. Trần Linh San đứng dậy, chọn bài My Heart Will Go On trong phim Titanic. Thời này hát bài tiếng Anh không nhiều. "Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you go on." Sau đoạn nhạc khởi đầu, giọng hát của Trần Linh San tức thì khiến xung quanh đang ồn ào phải im lặng. Chính giữa phòng bao là cô gái toàn thân váy trắng, hai tay nắm chặt micro, ánh mắt như chìm vào xa xăm, hồi tưởng câu chuyện xa xưa, cảm thán mọi chuyện đã xa rồi. Công bằng mà nói, chất giọng của Trần Linh San không có gì quá đặc biệt, nhưng hơn ở chỗ cô chút được tình cảm và bài hát. Nhìn từng biểu cảm trên nét mặt Trần Linh San thấy được chìm đắm vào lời ca thế nào. Học sinh bình thường có lẽ chỉ thấy hay thôi, nhưng Tô Sán cảm thụ được những biến động trong tâm tình của nàng, vì y cũng mang tiếc nuối xót xa như thế. "Gần, xa, dù anh ở đâu, em vẫn tin rằng con tim mình vẫn đập. Anh mở cánh cửa ra ít nhất hơn một lần rồi, và anh ngự trị trong trái tim em, và con tim em sẽ luôn đập xao xuyến." Hát lần thứ hai, Trần Ninh San chuyển sang phiên âm tiếng Trung, dưới ánh đèn mái tóc dài của Trần Ninh San giống bồng bềnh giữa biển khơi. Hết bài hát không ai không vỗ tay, ánh mắt Thiểm Quân Hào nhìn cô càng tỏa sáng, khen không ngớt. Tô Sán hơi lặng người, tựa như trong khoảnh khắc nhìn thấu được trái tim cô, chớp mắt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Trần Ninh San sao có thể có cảm xúc đó, đó hoàn toàn là tài năng của cô. Vì Tô Sán biết, sau này Trần Ninh San thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, đi theo con đường thành ngôi sao. Vào buổi tối năm 1999 này, đã có thể thấy phần nào tài năng và thiên phú của Trần Ninh San thế nào. Vừa rồi uống bao nhiêu rượu, Thiểm Quân Hào miễn cưỡng lắm mới áp chế được, nhưng sự cố chấp trong lòng càng khó áp chế. Nhìn Đường Vũ ngồi yên lặng nãy giờ, chỉ nghe không hát, định đi tới yêu cầu cô hát một bài. Tô Sàn thấy ánh mắt hắn nhìn Đường Vũ là hiểu rồi, không cho hắn tọa nguyện, đứng lên. Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi. Tôi chọn bài, cậu hát, cậu chọn bài, tôi hát. Không chọn bài hát cũ niên đại 60-70, không chọn bài hát nước ngoài, ai không hát được thì uống một chén. Thiểm Quân Hào vừa hát một bài Bạch Họa Lâm, nghe vào tai Tô Sán chẳng ra làm sao. Tuy Tô Sán không phải là nhà bình luận âm nhạc, có điều bị đủ thể loại âm nhạc đời sau hún đúc, tầm mắt tai nghe hơn hẳn học sinh thời đại này. Còn với đám học sinh cao trung này không lạc điệu, không sai lời là khá rồi. Tốt. Thiểm Quân Hào đang tìm cách đòi lại thể diện vừa rồi, tất nhiên không có chuyện từ chối. Lúc nãy thấy Tô Sán ngơ ngơ ngác ngác, khi vào đây là biết y không quen mấy kiểu KTV thế này, còn bản thân quá quen thuộc, không lý nào thua được, sảng khoái nói. Tiên khách hậu chủ, cho cậu chọn trước. Tô Sán cười chọn bài, nguyện cả đời chỉ yêu một người của Trường Học Hữu. Thiểm Quân Hào á khẩu, mặc dù hắn hát được không ít bài của Trường Học Hữu, nhưng bài này hơi chật chìa, đây là bài nổi tiếng khắp Nhật Bản, tại Trung Quốc không mấy người nghe. Miễn cưỡng hát được hai câu thì ngập ngừng. Thiểm Quân Hào uống một ngụm rượu, chọn hộ bài Tô Sán, Nếu Như Trời Có Tình của Lưu Đức Hoa, rồi đứng sang bên nhìn. Bài hát quái tai lạ miệng của Lưu Đức Hoa không ít, bài này là thế. Vì ái tình mà thương tâm, mới biết chân tình khó tìm thế nào, có ai muốn như thế, biết được thế nào là yêu thì phải rơi bấy nhiêu giọt lệ sầu. Giọng Tô Sán không trầm ấm như Lưu Đức Hoa, chẳng có kỹ xảo gì để nói, nhưng khiến mọi người ngạc nhiên, nhất là mấy nữ sinh, vì họ nghe ra vài phần tang thương trong giọng hát của Tô Sán. Với tuổi của Tô Sán, cảm giác này từ đâu mà ra? Tô Sán hát xong, tiếng vỗ tay lác đác, nhìn y bình thản chọn bài, mọi người cảm giác, chẳng lẽ vừa rồi nghe nhầm. Tô Sán chọn bài, Em Vui Vẻ Hơn Trước Kia. Đây là bài hát trong album mới nhất của Châu Kiệt Luân. Bài này ban đầu cho Ngô Tông Hiến hát, sau khi Châu Kiệt Luân hát mới trở nên nổi tiếng, mà giai đoạn này, sự nghiệp của Châu Kiệt Luân mới chỉ khởi đầu. Tiếng nhạc phát ra, Thiểm Quân Hào lần nữa á khẩu. Trần Ninh San thành tiêu điểm của mọi người, như cô công chúa được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay. Sau khi quen thuộc, khoảng cách giữa hai trường bị xóa mờ, đám học sinh tụ lại cùng hợp sướng. Còn lúc này Thiểm Quân Hào thì hát thua thảm, bị mấy chai bia đánh bại hoàn toàn, ngồi trên ghế sofa đầu lắc lư. Tô Sán cười, tên này mai tỉnh lại chắc khó chịu lắm đây. Nhưng không hề biết rằng Thiểm Quân Hào tuy say, cơ thể không chịu khống chế, song đầu óc rất tỉnh táo. Người ta nói ở cả thành phố này con trai không có chút gì đó hư hỏng, con gái chẳng ai thèm yêu, có nghĩ như thế nào thì nó cũng chẳng hiểu tại sao lại nói thế. Có người hát, đám nữ sinh cũng cầm micro gia nhập. Má nó nói rằng cứ sống theo bản năng của chính mình, trải lòng yêu thương người ắt sẽ được sống những ngày tháng vui vẻ, rốt cuộc thì nó chẳng có người yêu. Đoạn sau đến nam nữ hợp sướng, và rồi thì nó cũng vỗ ngực tự kêu lấy rằng sẽ có người gắng đứng gượng để mà tiếp tục sống, và đừng lo lắng quá đến thời cuộc bấy giờ. Và rồi nó cũng ngửa mặt nhìn trời, lòng tự nhủ, chẳng có gì phải nghĩ ngợi chi nhiều, ông trời ắt có sự sắp xếp an bài. Bài Thằng Ngốc. Tô Sán ngồi xuống ghế sofa, nghe những bài hát từng thịnh hành một thời vang lên bên tai, ý nghĩ phiêu đi, niên đại và hồi ức từng mất, năm tháng trong quá khứ vốn phủ bụi dần dần hiện ra, miệng ngâm nga, tay từ lúc nào đung đưa theo nhạc mà không biết. Tay chạm phải thứ gì đó mềm mềm êm êm, đầu óc vốn mơ màng, Tô Sán chạm thêm lần nữa, rất dễ chịu, cảm thấy hơi thở thơm như hoa lan truyền vào mũi, quay đầu lại. Đường Vũ không thích tiếp xúc với người lạ, cô tới nơi này hoàn toàn vì Tô Sán. Tô Sán biết thế nên luôn để ý chăm sóc cô, tránh để Đường Vũ bị lạc lõng, nên hai người ngồi cạnh nhau. Tô Sán vung tay, mu bàn tay phải dán lên khuôn ngực mềm mại. Quyển 3, chương 5, lúng túng. Chạm một lần thì là vô tình đi, chết cái lúc đó đầu óc lơ ngơ còn chạm thêm lần nữa, Tô Sán toát mồ hôi hột. Gặp phải chuyện thế này, cách xử lý tốt nhất là vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu ở quán ba đời sau, thì nên học đám lưu manh vỗ ngực nói. Anh sẽ chịu trách nhiệm, nói không chừng sẽ được các em gái suốt ngày lượn quán ba tán thưởng. Trong giới cũng có tiếng chịu chơi, mặt dày thêm tí nữa biết đâu có một đêm nóng bỏng. Nhưng ở thời đại ngây thơ đơn thuần này, tất cả bệnh trầm kha đời sau của Tô Sán dường như bị ánh mắt xấu hổ giận dỗi của Đường Vũ dần dần tan nát, sau đó loại bỏ khỏi tính cách của y. Tô Sán hoàn toàn không biết phải làm gì, chỉ mong Đường Vũ lùi ra sau tránh. Đường Vũ tất nhiên đợi Tô Sán rụt tay lại. Kết quả là không ai có phản ứng gì cả. Xuyên qua chiếc sơ mi lụa khá mỏng, Đường Vũ chỉ còn mỗi chiếc áo lót vải, không hề có mút đệm ngực. Tô Sán nhìn thấy hai gò núi căng mịn đáng yêu, một trong đó bị mu bàn tay ép dẹp vào, thậm chí còn cảm thụ được nhiệt độ trên người cô. Luồng điện li ti truyền qua cánh tay đánh vào cảm giác. Tô Sán đâu phải thiếu niên thuần khiết, cái cảm giác này với ý rất quen thuộc, nhưng vì cô gái là Đường Vũ, thành ra hết sức xa lạ, vô cùng tuyệt vời, làm trái tim y nhảy tango trong lồng ngực. Thời gian trôi đi quá 3 giây, sáng hồng từ má Đường Vũ lan ra, sau đó nhuộm đỏ cả mũi, trán, tai. Dù làm gì chăng nữa cũng quá muộn rồi, không biết Đường Vũ nghĩ gì về mình, Tô Sán muốn khóc. Đúng lúc này chiếc di động Motorola trong tay Đường Vũ rung lên, Tô Sán rụt tay lại, Đường Vũ cũng cúi đầu xuống đọc tin nhắn, Tô Sán lén thở vào một hơi. Bị ánh mắt của Đường Vũ chiếu vào, với kinh nghiệm gập ghềnh hai đời mà Tô Sán cũng thấy chột dạ. Cô bé này mới 17 tuổi thôi, mà sức sát thương từ đôi mắt đã khá lớn rồi. Tay nâng điện thoại, ngón tay ấn nút, màn hình biến đổi, chiếu lên khuôn mặt lúc hồng lúc trắng. Đường Vũ hơi nhíu mày, Tô Sán vì giảm bớt lung tung giữa hai người, làm như không có chuyện gì, hỏi. Trong nhà rục rồi sao? Vừa rồi có hai tin nhắn gửi tới, khỏi cần nói nhà Đường Vũ hỏi tình hình, có thể nhìn ra gia giáo nhà cô rất nghiêm, nếu không đã không tạo nên tính cách này của cô. Có cần ra ngoài gọi điện thoại, thuận tiện hít thở chút không khí trong lành? Tô Sán kiến nghị, ở nơi này quá lâu, cũng thấy ngột ngạt, lại thêm vào uống ít rượu đầu óc hơi chậm chạp. Đây không phải là tấm thân đã chìm đắm trong hơi rượu khói thuốc sau này, hiện đang độ tuổi trưởng thành, dính chút bia cũng chóng mặt. Đường Vũ nhìn quanh rồi gật đầu. Hai người ra ngoài ban công phòng bao, xuống đại sảnh, tới đường. Hương trương trên đầu mới cắt cành, trăng trên đầu rất tròn rất lớn, ánh sáng thoải mái chiếu qua tán lá thưa, chẳng phân rõ đâu là ánh trăng, đâu là đèn đường. Vâng, con sẽ về nhà sớm. Đường Vũ gọi điện, nói chuyện một lúc mới gật đầu cúp điện thoại. Tô Sán nỗ lực tìm kiếm ký ức về Đường Vũ. Thời sơ chung là lớp trưởng rất có năng lực, đương nhiên năng lực ở thời đó chẳng qua là biểu hiện ở mặt thành tích tuyệt hảo mà nổi trội, đứng đầu toàn khối, cùng với tính cách lãnh đạo cô lập với đám đông. Chắc rằng rất nhiều người xem album ảnh nhớ lại thời học sinh, Đường Vũ luôn mang cảm giác không chân thật. Chính vì sự lạnh lùng mà hoàn mỹ đó, cho nên mọi người biết Đường Vũ mà mình ở thế giới khác nhau. Giai đoạn học sinh suy nghĩ này chỉ thể hiện ở việc giữ khoảng cách với cô, nhưng cùng tuổi tác kinh nghiệm tăng lên, xã hội sàng lọc mỗi người tới tầng cấp khác nhau, hồi ức lại chuyện cũ phát hiện bọn họ đều ở bên này bờ, còn cô gái kia đứng một mình phía cơ bờ kia, nơi đó hoa tươi nở rộ bốn phía rực rỡ, bóng hình cô xuyên qua đó như chim hồng. Cuộc đời của cô có lẽ luôn chia cắt với mọi người, cũng có lẽ ở quỹ tích cuộc đời ban đầu của Đường Vũ chưa bao giờ tiếp xúc với loại chuyện bạn học tụ hội thế này. Nhưng vì Tô Sán, cho nên mới có người liên tục cập nhật các loại tin tức thường ngày cho cô. Nghĩ tới đó, lòng Tô Sán không khỏi nóng lên, ý nhất định phải nắm chắc cơ hội này, trước tiên là tiến vào được quỹ tích cuộc đời của Đường Vũ. Nhìn Đường Vũ thong thả đi tới trước mặt, cô gái này vẫn nhíu mày. Vừa từ phòng bao ngột ngạt huyên náo ra, bên ngoài không khí trong lành, trăng sao sáng tỏ, tĩnh lặng, thậm chí nghe thấy hơi thở của người bên cạnh. Tô Sán biết so với trong KTV, Đường Vũ thích ở nơi như thế này hơn, liền nói: "Chúng ta đi nhé." Mày Đường Vũ giãn ra, hai người sóng vai đi trên con đường tĩnh mịch, thi thoảng có làn gió nhẹ không lạnh phất qua, mang theo hương thơm trên người mỹ nhân bên cạnh, cực kỳ khoan khoái. Hạ Hải hiện chỉ là thành phố nhỏ, bầu trời đêm giống như bị lớp vỏ trứng bọc lấy, ngôi sao vĩnh hằng nhấp nhảy trong đó, là cảnh tượng những đứa bé thành phố lớn khó thấy được ở bầu trời mù mịt. Đường Vũ đi cùng với Tô Sán cũng cảm giác y lúc này thay đổi rồi. Vừa nãy ở phòng bao, tim cô đập cực nhanh, người trong phòng quá nhiều. Cô cùng Tô Sán ngồi kề nhau, mới đầu không cảm thấy gì. Sau này đám đông càng trở nên cuồng nhiệt, cô càng thấy khác thường. Ngực mình vô tình dựa vào Tô Sán, tê tê, ngứa ngứa. Phản ứng lại, cô đỏ mặt lui ra. Lúc này Tô Sán còn chưa nhận ra, Đường Vũ không biết mình nên tức giận hay vui mừng nữa. Thật đúng là đồ đầu gỗ. Ai ngờ vừa mới mắng xong, Tô Sán tự hồ nhận ra cái gì, cánh tay theo kiềm tức dựa vào mình, lần này đụng chạm rõ ràng hơn, làm cô sững người, mà Tô Sán còn tiếp tục chạm vào vị trí mềm mại đó, còn đáng ghét quay lại đúng lúc cô cuộn bánh nhất. Cảm giác trái tim trong chớp mắt tăng tốc vô số lần đó là lần đầu tiên trong đời Đường Vũ, đổi lại là bất kỳ một ai khác, có lẽ Đường Vũ đã vung tay cho một cái tát rồi. Thế nhưng trước mặt là Tô Sán, không ngờ cô lại chẳng có chút tức giận, dù có là giận dỗi, chỉ có chút e lệ hốt hoảng, lại còn có chút khát khao, hoàn toàn không tức giận hay ghét bỏ. Hai người rời KTV, Tô Sán vừa như không biết gì, song bộ dạng ngốc nghếch bàn đứng y, hai người đều lúng túng, làm Đường Vũ có chút hờn oán. Lúc này dưới bóng đêm êm dịu, tâm tình Tô Sán thay đổi, dù tâm cảnh hay hành động vô tình dung hợp vào hoàn cảnh, vô hình chung cảm nhiễm Đường Vũ, chút ngại ngùng trước đó của hai người biến mất. Xin lỗi. Đáng ghét, mình vừa mới quên đi. Đường Vũ rất thẳng thắn, miệng cong được rất cao. Bạn thay đổi nhiều quá, mình sắp không nhận ra bạn nữa rồi. Tô Sán gãi đầu lung túng, tối nay thật là sai lầm liên tiếp, sau đó ngạc nhiên. Trước kia bạn biết mình rõ lắm sao? Thời sơ chung, Đường Vũ sao có thể để ý tới nhân vật nhỏ như mình? Đương nhiên là có rồi. Có. Tô Sán dừng chân, không dám tin. Thật sao? Đương nhiên rồi. Đường Vũ quay đầu đi, mím môi nén cười. Mình là lớp trưởng mà, phải biết các bạn trong lớp chứ. Ra là nhà đầu này trả thù mình. Tô Sán thẹn quá hóa giận, hỏi tội. Mình còn nhớ lúc đầu mượn ai đó tài liệu còn bị người ta nhìn với ánh mắt hoài nghi đúng không? Đường Vũ xoay người lại, nghiêng đầu nhìn Tô Sán, mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm, cười nói. Lần sau bạn vẫn có thể mượn, dù là tài liệu hóa học hay sinh vật, mình nghĩ ai đó nhất định sẽ rất vui mừng. Câu này làm lòng Tô Sán ngơ ngáy, ai dám bảo cô nàng này lạnh lùng không hiểu nhân tình. Đây là cơ hội mình mong đợi hai người có thể tiến thêm bước nữa, song hôm nay không phải ngày của y. Vừa bước tới thì di động của Đường Vũ phát sáng, cô đi sang bên nhận điện thoại. Quay trở về, Đường Vũ hơi ngập ngừng, Tô Sán nói. Đi thôi, mình cũng nên về nhà rồi, tránh người nhà lo, chúng ta đi báo cho họ một tiếng rồi mình đưa bạn ra xe. Hai người bọn họ cùng đi về KTV Đỉnh Thịnh. Khi lên hành lang tầng 2, thấy phòng bao bọn họ mở cửa sầm một cái, Thiểm Quân Hào hờ hầm đi ra, Vương Lộ đuổi theo, tóm lấy áo hắn, mắt rưng rưng gào lên. Anh không được đi, anh phải nói cho rõ, anh có ý gì, vì sao muốn chia tay với em, vì sao chứ, anh nói đi. Quyển 3, chương 6, dạy bảo. Thiểm Quân Hào bực mình hất tay Vương Lộ ra, nhưng không, Vương Lộ ôm quá chặt, hất đi được. Anh nói rồi, không phải lỗi của em, là anh thấy chúng ta không thích hợp, em hiểu chưa? Và lại hiện giờ anh muốn tập trung vào chuyện học tập, không muốn nói tới chuyện này. Anh nói chưa rõ ràng à? Anh muốn chuyên tâm học tập cũng được, em cam đoan sẽ không làm phiền anh, em sẽ đợi anh. Dù chúng ta không học cùng trường đại học, em cũng đã nói tốt nghiệp xong sẽ tìm anh, sẽ lặng lẽ ủng hộ anh. Anh đi xa bao nhiêu, em sẽ cùng anh đi xa bấy nhiêu, thế còn chưa đủ sao? Tô Sán và Đường Vũ đứng giữ người ở hành lang chứng kiến tất cả, trong lòng không khỏi bị ai thay cho Vương Lộ. Suy nghĩ tuổi trẻ, nhiều lúc nghĩ lại khiến mỹ hảo làm người ta đau lòng. Nhưng biết bao người chia tay sau khi tốt nghiệp đại học, lời hứa thậm chí còn xa hơn đại học này không thể thực hiện. Mà tên Thiểm Quân Hào này cũng không phải là người đáng để Vương Lộ hy sinh chờ đợi. Em đừng ngây thơ như thế. Tới đại học chúng ta còn ở bên nhau được sao? Bản thân em cũng tin lời này được hay sao? Vương Lộ buông áo Thiểm Quân Hào ra, có điều gật đầu, nước mắt lăn dài theo hai gò má. Em tin. Nhưng anh không tin. Anh không có lòng tin. Anh không tin vào bản thân. Em hiểu chưa? Nên so với sau này đau khổ, không bằng bây giờ sớm chia tay. Vương Lộ nhìn hắn chăm chăm, sau đó ôm mặt khóc lao vào phòng bao. Thiểm Quân Hào hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu cười, không ngờ rằng Vương Lộ lại từ phòng bao xông ra, tay cầm cốc bia lớn, hất thẳng vào mặt hắn. Thiểm Quân Hào, đồ khốn kiếp! Thiểm Quân Hào rất nhanh nhẹn nhảy tránh. Đúng lúc ấy, phòng ba bên cạnh có một nam tử trung niên vịn vào cô gái xinh xắn mặc váy cũn cỡn loạn choạng đi ra. Thiểm Quân Hào chạm vào ông ta, không tránh được. Bia mang theo cả đá lạnh, hất hết vào cả hai. Nam tử trung niên mặt sầm lại, cơ thịt trên mặt run run, nhưng thấy Vương Lộ là nữ sinh lại khóc sưng mắt không tiện phát tác, lại thấy Thiểm Quân Hào xô vào mình, chút hết oán hận lên hắn, tóm lấy cổ áo hắn xốc lên, hơi rượu trong miệng phả ra nồng nặc. Thằng chó chết này chơi bố mày đấy à? Thành phố Hạ Hải này nằm ở vùng Tây Nam Bộ, kinh tế không phát triển, bản thân lại phát triển cực chậm. Nếu chẳng phải sát nhập với mấy huyện hành chính ở gần thì cũng chỉ là thành thị cấp huyện mà thôi. Nhiều người dân tộc, tác phong con người ở đây rất hung bạo. KTV Đỉnh Thịnh chiếm vị trí long đầu trong giới giải trí thành phố. Nơi này chuyên xung đột ẩu đả diễn ra như cơm bữa. Có điều không có sự kiện đổ máu, mà đánh nhau quy mô lớn cũng không có. Đây là vụ va chạm đầu tiên hôm nay đang diễn ra. Nam tử trung niên là Phùng Hữu Phúc, là một vị sứ trưởng văn phòng cũ trang, hôm nay cùng đám bạn chơi đùa hứng khởi, dần dần cùng cô em tiếp rượu trở nên thân thiết. Vì phòng bao không có WC, ông ta nốc khá nhiều bia rồi, có hơi móc, cô em tiếp rượu tên Tiểu Lan rất khéo léo, nói: "Sứ trưởng Phùng, để em đi cùng anh." Thế là cả phòng rộ lên. Cô chỉ thấy vị sư trưởng Phùng này hôm nay uống quá nhiều rượu rồi, đi được hay không cũng không thành vấn đề, nên chủ động yêu cầu. Tất nhiên không thể nói anh đi không đổi, nghề các cô là thế, chiêu khách mới có nhiều tiền bo. Phùng Hữu Phúc nghe Tiểu Lan khéo léo như vậy lòng càng lâng lâng, liền khoác vai Tiểu Lan đứng dậy, cảm thụ hương vị thanh xuân của thiếu nữ, đang suy tính đêm nay làm sao có thể vui vầy cùng mỹ nhân. Các cô gái ở đây tiếp khách rất cười mở, song muốn qua đêm lại là chuyện khác rồi. Dù gì KTV này cũng rất chính thức, ai ngờ bị cốc bia lạnh dội thẳng vào mặt. Đương nhiên cơn giận bốc lên, xốc cổ Thiểm Quân Hào hỏi tội. Phùng Hữu Phúc không cao, nhưng tay phải to gấp đôi tay Thiểm Quân Hào, lại hơn gần 20 tuổi, mặt mày bặm trợn cực kỳ đáng sợ. Vương Lộ hoảng sợ nhào tới ôm lấy cánh tay ông ta, vừa khóc vừa nói: "Cháu xin lỗi, là tại cháu cả, là cháu không cẩn thận, xin chú tha cho anh ấy." Thiểm Quân Hào thấy Đường Vũ và Tô Sàn lén cùng nhau bỏ ra ngoài, trong lòng bực bội không chỗ phát tiết, lại nhìn Trần Linh San rất được mọi người hoan nghênh, với ai cũng vui vẻ, duy chỉ có mình là đối xử lạnh nhạt bài xích, căn bản không cho mình có cơ hội tiếp cận. Vương Lộ lại ở bên mè nheo làm nũng, nhất thời bực mình nói muốn chia tay. Vương Lộ nhất quyết không chịu cứ bám dính lấy hắn, Thiểm Quân Hào bỏ ra khỏi phòng bao, tiếp đó là bị Phùng Hữu Phúc xách cổ áo quát tháo, cơn giận trong lòng hắn bộc phát. Còn mẹ nó, buông tay ra. Đây vốn là chuyện tình nhân nhỏ tuổi mâu thuẫn thôi, người có kinh nghiệm sống từng trải như Phùng Hữu Phúc nhìn ra ngay, vốn Vương Lộ năn nỉ cũng làm ông ta nguôi giận rồi, ai ngờ Thiểm Quân Hào lại còn mở miệng chửi, làm ông ta điên tiết. Dầm, để Thiểm Quân Hào va mạnh vào tường, bốp, cho hắn thêm một cái tát trời giáng. Cha mẹ mày không biết dạy mày, hôm nay tao sẽ thay họ dạy mày cách làm người. Bên ngoài ở Mỹ làm đám Trần Linh San ở trong phòng cũng đổ cả ra, nhìn thấy cảnh này thì ngơ ngác không hiểu thế nào. Hai nam sinh ngoại hải tiến lên khuyên giải, bị Phùng Hữu Phúc dùng một tay đẩy về va vào tường. Hai người đều thấy tay vẫn đau, vừa mới giao thủ đã nhận ra thực lực hai bên chênh lệch thế nào. Đối diện với Phùng Hữu Phúc rõ ràng hơn về số lượng, không phải là ưu thế. Là bọn cháu không đúng, bọn cháu xin lỗi. Vương Lộ lại ôm cánh tay Phùng Hữu Phúc ra sức lắc, nhưng không ăn thua. Thiểm Quân Hào bị bóp cổ, mặt đỏ dừ như gà trọi, mắt long lên sòng sọc. Gọi chú tao, mau đi gọi chú tao, thằng điên này mày đợi đó, tao sẽ xử lý mày. Tô Sán bội phục, thằng này trông bộ dạng mọt sách cũng cứng đấy. Phùng Hữu Phúc thì tới túc bật cười, trên đời có thằng không sợ chết. Trần Linh San mặt trắng bệch, lại càng giận Vương Lộ. vốn mọi người ra ngoài chơi vui vẻ, lại đi gây ra chuyện này. Giờ hay rồi, bọn họ đánh nhau, phía mình cũng bị cuốn vào. Nếu chuyện ầm ĩ lên, cha mẹ mình biết, không những bị mắng, thế nào cũng bị cấm túc. Mấy học sinh khác cũng cùng chung lo lắng, xuống giọng xin lỗi cùng, nhưng không một ai dám tới gần phạm vi công kích của cái cánh tay ngắn ngủi kia. Tao cho mày biết thằng nhãi, hôm nay dù mày có gọi ai tới cũng vô ích, vênh vào quá nhỉ. Con mẹ nó, còn kém bố mày đây chục tuổi đấy, nứt mắt ra đã bố láo bố tét rồi. Chửi nữa đi, tao xé nát mồm mày. Phùng Hữu Phúc một tay bóp trán Thiểm Quân Hào ấn dính vào tường, tuy mồm miệng hùng tợn, song vẫn còn lý trí, không đánh hắn nữa, mắt quét xung quanh quan sát tình hình, liền thấy ngay Tô Sán và Đường Vũ. Mắt Phùng Hữu Phúc vừa nhìn tới, Đường Vũ hoảng sợ, cô gái ngoan ngoãn như cô đã bao giờ gặp chuyện này, nhưng ánh mắt Phùng Hữu Phúc chuyển ngay sang Tô Sán, khựng lại. Với thân phận sở trường văn phòng võ trang của Phùng Hữu Phúc, thực sự chẳng ngán một ai hết. Một là ông ta chiếm lý, hai là thằng nhãi kia mồm quá thối, ra tay giáo huấn một chút, không quá nặng, không ai làm ầm lên làm gì. Dù đối phương có bối cảnh lớn, với tính ông ta thực sự là không sợ. Nhưng nhìn thấy Tô Sán thì giật mình. Hôm đó quân khu tổ chức tiếp đãi ở khách sạn Bát Nhất Khải Toàn, ông ta chính là một trong số thành viên tổ chức. Khi ấy nhân vật có trọng lượng của chính phủ địa phương, đầu não quân khu đều có mặt. Cô đại tiểu thư Lâm gia và các vị đại lão gia ngực đeo đầy huân chương cũng hờ hợt xa cách. Vậy mà thấy chàng trai này lập tức quay lại điệu bộ của cô gái nhỏ. Thực sự khiến nam nhân nhìn thấy ai có vợ có bạn gái chỉ muốn về nhà tìm vợ, ai chưa có bạn gái muốn mau mau có bạn gái được một lần đại ngộ như vậy. Quyển 3, chương 7, dạy bảo 2. Lúc dẫn đoàn lãnh đạo đi quanh khách sạn, ông ta thấy một đám con cháu lãnh đạo đứng ngoài sân nhìn, còn trong sân duy nhất có chàng trai này đang chơi bóng rổ với Lâm đại tiểu thư, rất là thân thiết, có lẽ là con cháu cán bộ ở đại quân khu. Phùng Hữu Phúc không sợ đại đa số nhân vật chính phủ địa phương, nhưng đối với Tô Sán lai lịch thần bí, vài phần hơi rượu cũng bay mất. Nếu là bạn bè trong nhóm Lâm đại tiểu thư thì không nên chọc vào. Hôm nào đó ở quân khu tự nhiên có một cái xe chờ đám lính lưu manh tới tìm mình thì phiền. Tô Sán cũng thấy Phùng Hữu Phúc sửng sốt nhìn mình, mới đầu chỉ thấy ông ta hơi quen mặt, sau đó nhớ ra người vũ cảnh hôm đó định từng ngăn cản mình ở khách sạn Bát Nhất. Quả thực ngoại hình Phùng Hữu Phúc quá dễ nhớ, khi đó Tô Sán còn đặt cho ông ta nick Đại Tinh Tinh. Thoáng suy nghĩ cũng đủ biết ông ta hiểu lầm thân phận của mình. Lúc này thấy mấy nam sinh lại đi gọi chú của Thiểm Quân Hào tới, còn mang tới theo mấy người nữa. Phùng Hữu Phúc nói: Người anh em, tôi thấy đây là chuyện hiểu lầm thôi. Bọn nhỏ mà, dù chuyện gì cũng không thông cảm được, nhớ kỹ rút kinh nghiệm là được. Thiểm Quân Hào thấy tay Phùng Hữu Phúc buông lỏng, lại tự ông ta sợ phiếm mình rồi, sống lên với chú mình: Chú, thằng điên này đánh cháu, mặt cháu cũng bị đánh tím rồi. Phùng Hữu Phúc chỉ tát hắn một cái, bóp chán, bề ngoài cũng chẳng có thương tích gì. Ông chú cũng nhìn thấy đám mình tới Phùng Ngữ Phúc liền xuống nước, cùng chung suy nghĩ với Thiểm Quân Hào, cho rằng đối phương đã sợ, ngọt nhạt nói: Người anh em, cháu tôi đắc tội với anh chỗ nào, anh làm thế không hay đâu. Mấy tên liền vây Phùng Ngữ Phúc vào giữa. Phùng Ngữ Phúc nào coi đám người này vào đâu, hơn nữa bên trong phòng bao còn có đồng bọn, hô một tiếng xông ra có phá luôn cái KTV này cũng được. Có điều chàng trai kia có vẻ cùng nhóm nên là bạn bè, thôi thì tha cho bọn chúng. Thiểm Quân Hào lập tức thoát khỏi sự khống chế của Phùng Ngữ Phúc, thấy Vương Lộ khóc lóc sướt mướt chạy tới bên mình, nước mắt trôi màu kẻ mắt trộn lẫn với phấn trông cực kỳ khó coi, đẩy cô ngã lăn ra đất. Đều tại cái con này, làm tao dính vào cái chuyện chó chết. Trần Linh San, Lý Lộ Mai nghiến răng hận Thiểm Quân Hào, vội chạy tới đỡ Vương Lộ lên. Vương Lộ không đứng mắt sững sờ nhìn Thiểm Quân Hào, đến váy ngắn cũng xô lên, lộ ra cả quần lót cũng không thèm để ý tới, cứ ngồi bệt dưới sàn đá lạnh. Tô Sán lúc này đi lên, khẽ chọc đầu vai Trần Linh San một cái. Trần Linh San choàng tỉnh cởi áo ngoài che cho bạn, sau đó ngước lên nhìn Tô Sán. Con gái thích nhất hành động nhỏ tỉ mỉ này, ai nghĩ tên đồ cũ có một mặt dịu dàng chu đáo như vậy, xong chưa kịp cảm động thì đã giật mình. Vì Tô Sán tiếp tục đi về phía Phùng Hữu Phúc, nói: Là chuyện không may thôi, hai bên nhường nhau một chút đi. Học kỳ qua, Tô Sán rèn luyện thích hợp, thêm vào đúng kỳ phát triển, so với nửa đầu năm đã cao lên 3 phân, cao gần bằng Phùng Hữu Phúc, nhưng trong mắt mọi người hành động của Tô Sán không khác gì nạp mạng hết. Vừa rồi Phùng Ngữ Phúc như điên, ai tới gần là đánh. Thấy Tô Sán đi tới, đám nữ sinh kinh sợ. Lúc này Tô Sán tới rất gần Phùng Ngữ Phúc, lợi dụng góc độ che mắt mọi người, ghé vào tai Phùng Ngữ Phúc, dùng giọng nhỏ chỉ hai người nghe thấy được, nói nhanh. Thằng nhãi thiếu giáo dưỡng này cần dạy bảo một chút. Thiểm Quân Hào bất kể là ở nhà hay ở trường, đi tới đâu cũng là tiêu điểm của mọi người, đi tới đâu cũng là nhân vật trung tâm. Hôm nay mấy fan liền phải uất nghẹn trước mặt Tô Sán. Tuy hắn xử lý khéo léo, không làm bản thân mất mặt, song lừa được người khác chứ sao lừa được bản thân. Nhất là thấy Trần Linh San, Đường Vũ đều rất thân thiết với Tô Sán, lòng cứ như có ngọn lửa âm ỉ thiếu đốt, cảm giác đó vô cùng khó chịu. Kỳ thực do tự tôn của hắn tắc quái hết, bạn bè đi chơi kiểu này, ai chú ý tới thắng thua làm gì? Như lúc nãy Tô Sán thắng hắn, chẳng ai để ý gì hết. Bọn họ chỉ thấy hai người thi đấu có cớ cho mọi người gieo hò, làm không khí sôi động thêm mà thôi. Chẳng ai vì thế đánh giá Tô Sán giỏi hơn hắn cả. Chỉ hai kẻ đi chơi còn tính toán quá nặng là Tô Sán và hắn. Giờ thấy Tô Sán tới khoác vai Phùng Hữu Phúc khuyên nhủ, đảo mắt một vòng, lập tức có kế, chạy tới tung chân, đá thẳng vào hông Phùng Hữu Phúc. Đầu óc hắn rất nhanh nhẹn, một cú đá này có tính toán cả rồi. Phùng Ngữ Phúc rõ ràng là loại nhân vật thô tục, kích một cái là nổi điên, điên lên thì không nể nàng gì hết. Đá xong cú này, hắn sẽ lập tức trốn ra sau chú họ mình. Còn Phùng Ngữ Phúc nổi giận, người tới gần khuyên can là Tô Sán sẽ bị lửa giận nhấn chìm, hắn quyết phải chỉnh Tô Sán tới cùng. Cho mày hôm nay bị đánh thành đầu heo luôn, xem sau này mày dám thể hiện trước mặt tao không? Nếu là trường hợp bình thường, kế hoạch này khả thi rất cao. Thế nhưng khi Thiểm Quân Hào đã tới, hắn thấy Tô Sán nói thầm gì đó với Phùng Ngữ Phúc, lòng thầm hô hỏng rồi. Quả nhiên mắt Phùng Ngữ Phúc đỏ rực chiếu thẳng vào hắn, chân hắn vẫn còn tung trên không, thấy cả khóe môi Tô Sán hơi cong lên nhạo báng. Mấy câu của Tô Sán đã loại bỏ hết băn khoăn của Phùng Ngữ Phúc, lại thấy Thiểm Quân Hào đá mình, bản năng con nhà lính hai tay kẹp lại, tóm chặt cổ chân Thiểm Quân Hào, kéo một cái, nửa người sau của Thiểm Quân Hào ngã ra đất, hình tượng cực kỳ tệ hại, khiến mấy nữ sinh cho dù cũng học ngoại hải phải phì cười. Trần Linh San không nhịn nổi, song vẫn cố giữ hình tượng thục nữ, không cười ra tiếng. Phùng Ngữ Phúc càng sôi máu rối, thằng nhãi này không biết điều, tung ngay cú đấm giữa mặt Thiểm Quân Hào, một bên mắt kính vặn vẹo. Lúc này đám nữ sinh không ai còn cười nổi nữa, mặt tái mét. Ông chú và mấy tên phục vụ vội xông lên ngăn cản. Kết quả trong phòng bao của Phùng Ngữ Phúc có mấy nhân vật vài ù thịt bắp xông ra. Hai bên đánh nhau, đám người KTV sao phải là đối thủ, bị đánh cho la oai oái không ngớt. Bố mày hôm nay dạy cho mày một bài học. Thứ nhất, thế nào là tôn trọng người khác. Phùng Ngữ Phúc cho Thiểm Quân Hào một cú đấm nữa, lần này khiến hắn không còn chút ý nghĩa nào phản kháng. Bài học thứ hai, đừng có lấy phụ nữ ra chút giận. Vương Lộ ngồi ngây ngốc trên mặt đất, nhìn chuyện diễn ra như vở kịch, không còn khóc nữa. Thiểm Quân Hào bị đánh, còn khiến cô thấy có chút khoái cảm. Tô Sán lui ra xa, đứng trong vòng người bàn quan xung quanh. Thiểm Quân Hào bị ấn mặt sát xuống đất, chịu cú đấm của Phùng Hữu Phúc, vẫn ngoái mặt nhìn y. Ánh mắt oán độc nhìn Tô Sán chằm chằm, hắn biết Phùng Ngữ Phúc đột nhiên ra tay, chắc chắn có liên quan đến Tô Sán. Thằng này lòng dạ hẹp hòi, dù sao cũng đắc tội với hắn rồi, nhất định phải gieo xuống ám ảnh tâm lý trong lòng hắn. Tô Sán đón nhận ánh mắt của hắn, nháy mắt đáp lại, bộ dạng chúng ta có bí mật không thể nói. Nếu như cú đấm của Phùng Ngữ Phúc chỉ khiến Thiểm Quân Hào đau đớn ngoài da thịt, thì cái nháy mắt của Tô Sán làm hắn muốn hộc máu nội thương. Mặc kệ Thiểm Quân Hào, Tô Sán quay sang phía Đường Vũ, nhìn thấy cô đang đưa người ra, nhưng không phải nhìn về phía đám người đang đánh nhau. Tô Sán nhìn theo ánh mắt của Đường Vũ, là cô gái tiếp rượu vừa rồi dìu Phùng Ngữ Phúc. Cô gái này mặc cái váy ngắn còn ngắn hơn cả của Vương Lộ, trên người là áo hai dây cổ trễ, tóc bị bia hất chúng dính nhẹp lên mặt, co mình trong góc, hết sức đáng thương. Nhìn kỹ khuôn mặt, Tô Sán cũng sững sờ, là một trong hai chị em song sinh cực kỳ nổi tiếng ở Tam Trung, Trình Lan và Trình Vân. Thời sơ trung chính là bạn khá thân thiết với Đường Vũ, ngày đầu tiên Tô Sán quay trở lại cũng gặp hai chị em họ. Quyển 3, chương 8, vận mệnh. Cô gái này nhận ra Tô Sán và Đường Vũ rồi, đứng ngay ra đó, quẫn bách không biết phải làm sao. cô còn có chút ấn tượng với Tô Sán, gầy teo, trong lớp không có gì nổi bật, song rất hiền lành tốt tính, nghe nói là thầm yêu Đường Vũ, nhưng tới cuối cùng không nên cơm cháo gì cũng phải thôi. Thời xưa chung người thầm yêu Đường Vũ còn ít sao, nhưng ai cũng biết cùng vận mệnh xào bài, Đường Vũ sẽ đi lên đỉnh cao kim tự tháp, còn đại đa số trôi nổi phía dưới. Mới nhìn Tô Sán thực ra Trình Lan không hề nhận ra, trước đó cô cao bằng Tô Sán, nhưng nữ giới luôn trông cao hơn chiều cao thực, nhìn nam sinh như vậy tất nhiên thấp hơn 3 phần. Còn bây giờ Tô Sán đã cao hơn cô, mái tóc cắt ngắn, không còn gầy gò eo uột như trước mà rắn chắc khỏe mạnh. Lúc mới nhìn thấy Tô Sán còn thầm nghĩ, một anh chàng đẹp trai. Tiếp đó nhìn thấy Đường Vũ liền cứng người, nhìn lại Tô Sán mới nhận ra y là ai, vẻ mặt không biết miêu tả là cái gì nữa. Xung quanh huyền áo, tiếng đâm đá, tiếng kêu gào, tiếng nữ sinh hết sợ hãi, nhưng với tam giác ba người bọn họ lại yên tĩnh vô cùng. Bạn là Trình Vân à? Tô Sán hỏi. Không, mình là Trình Lan. Trình Lan cười tự chào. Đôi mắt trong veo của Đường Vũ chỉ nhìn Trình Lan, không nói một câu nào, nhưng trái tim Trình Lan khó chịu như bị kim đâm. Tốt nghiệp sơ chung, thành tích của Trình Lan không tốt, gặp phải chuyện gia đình, cãi nhau một hồi, cô giận dỗi bỏ nhà ra đi, về sau bị tìm về, cha mẹ đánh mắng, tính cách càng khó thuần. Trong nhà mặc cô đi làm công, em gái Trình Vân thì lên học nhị trung, cô tới KTV này tiếp rượu một thời gian rồi, trong nhà không hề hay biết. Thời khắc này Trình Lan cảm thụ được sâu sắc câu nói đời người khó lường. Nửa năm trước cô tuyệt đối không thể nào tin được cảnh Đường Vũ và Tô Sán đứng bên nhau. Cô gái như cô cũng chẳng quan tâm tới tin tức thời sự, nên Tô Sán anh động hạ hải cũng không hề hay biết. Huống hồ lúc này sức nóng của sự kiện đã giảm xuống. Tô Sán bảo đám Trương Linh San giải tán, tránh lát nữa cảnh sát tới lại bị cuốn vào. Đám học sinh đi gần hết, Trình Lan đi tới vuốt tóc, biên nhỏ xuống tong tong, cười buồn bã. Không ngờ hai bạn thành một đôi. Đường Vũ và Tô Sán nhìn nhau nhưng không giải thích gì cả. Cùng Đường Vũ vào xe buýt, nhìn qua kính chiếu hậu vẫn thấy Trình Lan nỗ lực vẫy tay, từ khi đi thật xa phía sau bị cây cối che lấp. Trình Lan lúc này rất vui được gặp lại bạn cũ, đặc biệt là Đường Vũ, vẫn cứ ưu tú như xưa, còn nam sinh như con vịt nhỏ xấu xí trước kia đã dần cao lớn trưởng thành, có thể sánh ngang với gia nhân bên cạnh. Chứng minh Đường Vũ không chỉ có trí thông minh rất cao mà nhãn quang cũng hơn hẳn mấy cô gái bình thường bọn họ. Cô bắt tay lên miệng hô lớn, hai bạn nhất định phải hạnh phúc đó. Rồi hai mắt thấy cay xè. Còn mình đây, tương lai của mình sẽ là gì? Mỗi sáng tỉnh dậy phát hiện ra nam nhân nằm bên không hề quen biết hay sao? Cô cũng biết con đường này sớm muộn dẫn tới kết cục gì. Nghĩ tới lời Đường Vũ nói trước khi lên xe, chúng ta đôi khi không thể kháng cự lại vận mệnh, nhưng đừng để bản thân phải hối hận vì lựa chọn của mình. Trình Lan nắm chặt tay, có lẽ cô không thể đạt tới tầm cao như Đường Vũ, nhưng cô không muốn tiếp tục hủy hoại bản thân thế này. Ai biết được tương lai ra sao, giống như ai có thể nghĩ chàng trai đi bên Đường Vũ sẽ là Tô Sán. Cảnh sát tới nơi, nhưng chẳng giải quyết được gì, vì Phùng Hữu Phúc giả vờ lăn ra say, không biết gì cả. Từ khi biết thân phận của ông ta là Vũ Cảnh, liền nói mấy câu khuyên hai bên hòa giải rồi không xen vào nữa. Cả nhà Thiểm Quân Hào không chịu, chú hắn vận dụng đủ loại quan hệ gây khó dễ cho Phùng Hữu Phúc. Kết quả Phùng Hữu Phúc bị cấp trên mắng một trận, coi như xong chuyện. Cả kỳ nghỉ đông, nhà Thiểm Quân Hào hùng hùng hổ hổ như ong tủ vỡ. Vương Lộ hoàn toàn chia tay với Thiểm Quân Hào, kỳ nghỉ tập trung với đám Lý Lộ Mai, ngẫu nhiên nhắc tới Tô Sán, bị Lý Lộ Mai lườm cho. Đây là chị em tụ hội, để con trai xuất hiện làm cái gì? Và lại mình có gọi người ta cũng chẳng tới, muốn gọi được Tô Sán thì đi tìm Linh San ấy. Thằng nhỏ này thông minh quỷ quá như vậy, ra ngoài đường cũng không dễ bị thua thiệt đâu. Tô Lý Thành đánh giá con trai mình như thế. Thằng Kha thì mặt đầy hạnh phúc, đứa con trai này làm bà không thể hài lòng hơn được nữa. Gần đây cửa hiệu tiến hành kiểm kê cuối năm, các đơn vị cũng kết toán sổ sách. Nhiệm vụ của Lý Ngọc Liên là mỗi ngày đi khắp nơi thu tiền. Ánh mắt của Vương Minh nhìn Tô Sán có chút sùng bái rồi. Cô thấy Tằng Kha còn chưa đánh giá hết bản lĩnh con trai mình. Kỳ nghỉ đông cứ mỗi tuần hai buổi chiều, Tô Sán dạy cô kiến thức kinh tế cơ bản, sau đó đưa cô một cuốn sách nhỏ liệt kê đầy đủ loại sách vở cô cần xem. Làm lúc Phương Thanh quên cả Tô Sán nhỏ hơn mình tới 4 tuổi. Cậu biết nhiều chuyện thật đấy. Ở trường học chắc nổi tiếng lắm phải không? nhất định có rất nhiều các cô gái theo đuổi. Vương Thanh đang dùng khăn trong tay lau đồ dùng trên giá, nhìn Tô Sán phía đối diện. À, cũng thường thường thôi. Tô Sán không chú ý lắm, y đang suy nghĩ tới số văn phòng phẩm trước mắt, có nên chuẩn mực hóa chút không? Chỉ chưa đầy 2 tháng nữa là cuối kỳ rồi, học sinh xung quanh đây cần rất nhiều, mà mẹ nhập hàng thì đủ loại tốt xấu hỗn tạp, phải nên chọn 1-2 loại chất lượng không tệ trong số này thôi. Thấy Tô Sán không để ý tới mình, Vương Thanh tức giận lẩm bẩm. Đồ cụ non. Lúc này ở cửa có một đám học sinh sơ trung đi vào, đều mặc đồng phục, đa phần là nữ sinh, lập tức ríu rít. Chính là cái cửa hiệu em gái tớ hay mua đồ đấy, đẹp quá, tớ cũng muốn mua cái bút. Cục tẩy gấu pu yêu chết đi, tớ phải mua một cái. Ôi, chỗ này nhiều loại thật, hơn cả hiệu trước cổng trường nhiều. Một đám nữ sinh hưng phấn bình phẩm, mấy nam sinh thì đi xung quanh, đám nữ sinh từ cái quầy Tô Sán, phát hiện Tô Sán ở đó, đối diện với đám nam sinh trong lớp thì nghênh ngang nói cười, nhưng ở trước mặt Tô Sán không ngờ bẽn lẽn nữ tính, còn có cô bé đỏ mặt đùn đẩy nhau. Tô Sán tướng mạo không tệ, thêm vào mái tóc hơi quăn có hơi chút mất trật tự, đôi mắt sáng, cái quầy hàng bày khá chỉnh tề, mặt trời mùa đông xuyên qua khung hình mới lau sáng bóng, thi thoảng ánh lên, phối hợp với nụ cười khẽ của y, nhìn nghiêng có thể nói là rất wow. Thấy tiếng nhốn nháo của đám thiếu nữ nhào hẳn xuống, Vương Thanh ngẩng đầu lên, thấy cô bé nào cũng tỏ ra thục nữ, nhìn sang Tô Sán phì cười, nhảy mắt chờ Tô Sán. Tô Sán có chút thiếu tự nhiên, gọi Tăng Kha tới tiếp đám nữ sinh, đi sang quầy hàng khác. Vương Thanh có cơ hội chiêu chọc Tô Sán nào chịu bỏ qua, đi tới bên cạnh, đánh miệng nói. Không nhìn ra nhá, cậu rất được nhiều tiểu nữ sinh yêu thích. Thuận theo ánh mắt Vương Thanh, đám học sinh sơ trung thi thoảng nhìn về phía bọn họ, nhưng không phải là chỉ nhìn Tô Sán, mà nam sinh mặt non trẻ nói. Các cậu nói chị xinh đẹp kia sao? Giờ nhìn thấy rồi nhé, người ta có bạn trai rồi đấy, đừng tới trường học nói linh tinh, cậu muốn kết hôn với người ta. Ấu chỉ, thực tế một chút đi. Vương Thanh cao hơn Tô Sán một chút, lúc này đứng sát cạnh cô, Tô Sán không khỏi chú ý đến xương quai xanh tinh tế dưới cổ cô, nhìn bộ ngực cao ngất của cô gái bắt đầu chuyển hướng thành thực, với Tô Sán mà nói rất Vương Thanh lại có sức hấp dẫn với y. Y phải miễn cưỡng làm mới không nhìn, không tưởng tượng, không như Trần Linh San, Đường Vũ, Vương Thanh là cô gái khơi lên dục vọng nguyên thủy của nam nhân. Quyển 3, chương 9, Beautiful. Vương Thanh tuy rất để phục sự thông minh của Tô Sán, nhưng ở phương diện này hoàn toàn coi y là chú nhóc, hoàn toàn không phát giác ra ánh mắt khác thường của Tô Sán, mà có lẽ cô nhận ra, song không đề phòng. Với cô mà nói, Tô Sán còn chưa có sức uy hiếp. Cái công phu lừa gạt của cậu luyện tới tầng thứ mấy rồi? Ở trường không biết bao nhiêu cô bé bị trúng độc đối thủ của cậu. Khi nào cậu có thể dẻo mồm tới mức để dì Tằng đồng ý sát nhập hiệu của mẹ tôi vào chỗ cửa hiệu? Nếu nguyện vọng này của tôi được thực hiện, nhất định sẽ có thưởng nhé. Nói rồi Vương Thanh trùm môi lại, hôn gió chút một cái. Chỗ hai người nói chuyện là giá hàng trong cùng cửa hiệu, ánh sáng cũng không tốt lắm, không gian nhỏ. Do Vương Thanh cố ý trêu ghẹo, khoảng cách giữa hai người rất gần, như có thể ngửi thấy hơi thở của đối phương, nhiệt độ không khí tăng lên, từ khi quay trở lại Tô Sán không chạm tới nữ sắc, có thể cảm thụ rõ ràng nhiệt độ cơ thể mình đang dâng lên. Bên ngoài lại có người nói chuyện, càng thêm kích thích. Hít sâu một hơi, Tô Sán vừa trấn định, nói. Thời cơ chưa tới, đến lúc thích hợp tôi nhất định sẽ nói. Vậy tạm thời tin tưởng cậu. Vương Thanh cười hì hì, còn hơi cúi xuống thổ một hơi vào Tô Sán, nhưng cố kiềm chế, tay Tô Sán vịn vào giá hàng hơi dùng sức, lúc này bung ra tránh, mấy món đồ nhỏ rơi xuống. Theo bản năng, Tô Sán vươn tay ra chụp, sau đó Vương Thanh kêu á một tiếng, mu bàn tay Tô Sán không cẩn thận đập trúng ngực cô. Tức thì yên tĩnh, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Tô Sán là thật mềm. Từ thứ hai là beautiful. Câu này tất nhiên dành cho khuôn mặt đỏ lựng, say đắm lòng người của Vương Thanh. Tim như mèo cào, Vương Thanh ôm ngực lùi lại, hiển nhiên chưa kịp phản ứng khi bị đụng vào chỗ mẫn cảm, đại khái cảm giác duy nhất là hơi đau. Vương Thanh mặt đóng gian, cúi đầu xếp lại đồ, vô tình bắt gặp ánh mắt Tô Sán, lườm y một cái, cúi mình nhặt đồ lên, quần bó lên cặp mông căng tròn làm người ta nuốt nước bọt, khi đứng dậy nó nhỏ một câu làm lý trí Tô Sán suýt sụp đổ. Đau lắm đấy. Tô Sán từ khi quay trở lại tới nay luôn rất trầm ổn, lúc này hơi luống cuống, vừa áy náy vừa có chút cảm xúc tà ác, song y không dám phóng túng. Vương Thanh tuy có vẻ cởi mở khi trêu ghẹo y, nhưng y vẫn nhận ra Vương Thanh rất tự tôn, nếu không đã không nhận ý dạy học. Vì với cô gái xinh đẹp, khéo léo lại có tham vọng như vậy, nếu bất chấp tất cả để vươn lên thì rất dễ dàng. Cái Vương Thanh tìm kiếm không phải chỉ là rời khỏi Hạ Hải, mà là sự khẳng định, được tôn trọng. Tóm lại, Vương Thanh không phải là cô gái để nam nhân dễ dàng chơi đùa, nếu không cái giá phải trả không phải nhỏ. Tô Sán không muốn đùa với lửa, y muốn trải qua cuộc đời cao trung thật yên bình. Ở cửa của tiền náo loạn, mọi người quay sang nhìn. Ra ngoài cửa, thấy có 4-5 chiếc xe tải nhỏ mang ký hiệu của đội thành quan. Sau xe chất một ít bàn ghế bị tịch thu, mấy thành viên đội liên phòng nhảy xuống xe. Mục tiêu chính là cái ô che nắng màu vàng dựng trước cửa hiệu nhà Tô Sán, vốn dùng che cho một số món đồ không chịu được ánh mặt trời. Đội liên phòng rất ngang ngược, người cầm đầu hô một tiếng. Tịch thu! Cái ô đầu tiên bị rút lên, mang theo cả đất cát được 3 người ôm ném lên xe. Cái ô thứ hai được Tô Lý Thành từ trong hiệu xông ra giữ lấy, nên tạm thời may mắn thoát nạn. Không biết điều lệ trước cửa hiệu à? Bên trên đã phát văn kiện xuống, không cho phép bày những vật phẩm ảnh hưởng tới mỹ quan thành phố. Tịch thu, không cần nói nhiều. Tên khoa viên Lưu Chính thuộc cục thành quản này không thèm nghe Tô Lý Thành giải thích. Ở trong chiếc xe đầu tiên là cục trưởng cục thành quản, cục công an thành phố hiện tuyên truyền mạnh liệt, làm cục thành quản ghen tị, nên cơ hội triển khai hoạt động chỉnh đốn những quán hàng trong thành phố. Trước mặt cấp trên, Lưu Chính tất nhiên phải thể hiện một chút. Đám học sinh sơ trung trong hiệu tụ lại với nhau thành một nhóm, sợ hãi nhìn cảnh phát sinh ngoài cửa kính. Một đám đội viên liên phòng hùng hổ như xã hội đen nhảy từ xe xuống, trông rất đáng sợ. Lưu Chính nhìn đám học sinh co ro trong hiệu thì đắc ý lắm. Cái cửa hiệu này rất lớn, rất có thể diện. Tận tay phá đi thể diện này làm người ta thấy sung sướng và đầy khoái cảm quyền lực. Thành quản là đơn vị mới thành lập năm 1998, rút người từ các đơn vị khác chắp vá mà thành, tốt xấu lẫn lộn. Cấp trên yêu cầu chỉnh đốn trật tự lại nghiêm khắc nên xung đột rất kịch liệt. Thi thoảng lại có 5-3 tên đội viên đối phó với một sạp hàng di động. Cái từ bạo lực chấp pháp từ đó mà sinh ra. Khi ấy quốc gia còn chưa đề xướng tố chất quy phạm thành quản, chấp pháp văn minh, nên bạo lực là thủ đoạn quen dùng của đám thành quản, là đơn vị chính phủ bị người dân căm ghét nhất. Cũng chính vì cách chấp pháp không khác gì thổ phỉ này, nên bị quần chúng phản kháng dữ dội, bọn họ không dám đi một mình nữa, bây giờ luôn kết thành đội lớn, do sợ bị quần chúng bao vây. Vì sao lại thu ô của chúng tôi? Chúng tôi không bày quá giới hạn, cũng không chiếm lối đi bộ. Tăng Kha đi ra tranh luận. Không cần phải nhiều lời, nói thu là thu, đừng cản trở chúng tôi chấp pháp. Hết chuyện. Lưu Chính bá đạo vung tay chặn lời Tăng Kha, mấy tên đội viên liên phòng nữa nhảy xuống, nhưng thân hình cao lớn của Tô Lý Thành chắn trước mặt nên chưa dám hành động. Tô Lý Thành mặc dù thành thục hiền lành, thế nhưng trước kia ở liên đội cũng là một tay hảo thủ đánh đấm, đứng sừng sững ở đó, rất có hy thế. Tô Sán biết cha mẹ họ gặp nhau rất giống phim ảnh. Khi đó cha mới phục viên chuyển nghiệp về, một lần thấy mẹ bị 7 tên lưu manh trêu ghẹo, cầm gạch đánh đám lưu manh chạy té đái vãi phân. Lúc nghe chuyện này Tô Sán còn thấy khó tin, hỏi có phải đám lưu manh đó do cha thuê không đóng kịch anh hùng cứu mỹ nhân, bị mẹ y nhéo cho một cái. Sau đó cha y bị mẹ y bức cung, còn Tô Sán gây họa xong phủ đít lấy cớ bận học chạy về phòng. Mặc dù cha không còn được khỏe mạnh như năm xưa, nhưng xung đột chẳng sợ mấy tên đội viên lên phòng gầy teo như đám nghiện. Này, anh có ý gì đây? Có tránh ra không? Chống đối sẽ chịu trách nhiệm. Lưu Trình nhướng mày quát, cục trưởng dẫn đội mà không chỉnh nổi một cái hiệu, còn gì là uy tín. Thế là mùi thuốc nổ trở nên nồng nặc, đám đội viên lên phòng cũng đặt hờ tay vào rụt cui, chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau. Người trong cửa hiệu nín thở, Vương Thanh lấp sau lưng Tô Sán, hai tay bấu vai y, ngực đè lên lưng Tô Sán, khẩn trương hỏi nhỏ. Làm sao bây giờ? Để tôi ra xem. Tô Sán nhìn chiếc ô nhà mình bị ném trên xe, nén giận đi ra ngoài. Xung quanh có rất nhiều cửa hiệu vi phạm, đám người này lại nhắm thẳng vào nhà mình, rất có vấn đề. Tới trước mặt một tên hùng hổ chuẩn bị ra tay, chỉ vết cắm ô trên mặt đất. Nhà chúng tôi cắm ổ ở đây không vượt qua giới hạn quy định không gian trước cửa hiệu, cũng không hề ảnh hưởng tới người đi bộ. Các anh không cho chúng tôi giải thích, cũng không đưa ra có quy định mới mà ngang nhiên tịch thu, trình độ chấp pháp cao thật đấy. người ở các cửa hiệu bên cạnh cũng kéo ra xem náo nhiệt. Nghe Tô Sán nói đều láo nháo ủng hộ, nhà bọn họ cũng bày hàng, bày ghế bừa bãi bên ngoài. Nếu nhà Tô Sán bị thu, chắc nhà mình cũng khó thoát. Giờ có người ra mặt cản trở, tất nhiên ủng hộ, ít nhất kéo dài thời gian để bọn họ thu dọn hết đồ trong nhà. Mấy cửa hiệu có bối cảnh mở ở đây thì một năm chẳng dám ho he gì, còn mấy nhà không có chỗ dựa bọn họ thì chịu đủ thiệt thòi vì đám thanh quản này rồi. Rất nhiều người bất bình. Người vây quanh xem ngày một đông, tiếng phản đối ngày càng lớn, Lưu Chính càng thấy mất mặt. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Niết Bàn. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Tốc Thiên Hiệp Channel nhé!